Chương 2900, thoát thai hoán cốt, 5000 Thiên Phong quân, 3000 Long Nha vệ, từng cái tu vi cũng tại thần tôn phía trên. Mạnh nhất Mục Cuồng bọn người, thú thần quyết đã đạt tới lên thần thể thần đế cảnh giới. Yếu nhất chiến sĩ cũng đều là thần tôn tứ trọng phía trên. Ha ha ha ha, nhóm chúng ta trở về. Long Hoàng Điện cùng phản loạn đám tiểu tể tử trốn chỗ nào? Voi lớn giẫm con kiến, thực tế không có khiêu chiến, bất quá ta ưa thích ha ha. 8000 cường giả ra, kinh khủng không gian chi lực cơ hồ phong tỏa nửa cái Bắc Hải tiên vực, thần lực giao hội bao phủ mảnh này tiên vực. Tất cả đào vong Long Hoàng Điện cùng các tộc các cường giả tuyệt vọng, từng cái đụng vào ngưng tụ không gian giới bích phía trên trực tiếp bị bắn ngược về. Mà tiên giới chư phương tiên thần nhóm nhìn qua này một đám đột nhiên xuất hiện kinh khủng nhân vật, nội tâm rung động thực tế không cách nào hình dung. Đây mới là Tu La Thần Điện chân chính nội tình cùng thực lực a. Cái gì Long Hoàng Điện, thật miểu tiểu uyển như bầy kiến. Buồn cười những cái kia phản loạn người, vậy mà đi theo một đám con kiến đấu quần long, về sau kết cục, chỉ có thể là một cái bi thảm có thể hình dung. Kia là phụ thân vài ngàn năm trước đi theo Vương Triệu Hoán ly khai, bây giờ mạnh như vậy sao? Rất nhiều Tu La Thần Điện cường giả, từ trên trời phong trong quân cũng phát hiện trưởng bối của mình, tiền bối, từng cái kích động la lên. Tất cả Long Hoàng Điện liên quân bị nhốt, Thiên Phong quân, Long Nha vệ môn đại sát tứ phương, liên quân cường giả đều là không chịu nổi một kích, mỗi một cái Thiên Phong quân chiến sĩ cũng có treo lên đánh Long Hoàng thực lực, xích Long tộc người bị bắt được huyết luyện thiên lô bên trong bị luyện hóa. Về phần những người khác, bị đánh giết, hấp thu hấp thu. Một ngày này, thần hồn tiếng la khóc, buồn gào tiếng vang triệt thiên địa, tiên huyết nhuộm đỏ thương khung, đến hàng vạn mà tính cường giả vẫn lạc. Một ngày này, Tu La Thần Điện chi chủ, Bắc Hải Thiên Tôn Mục Phong, lấy cường thế nhất tư thái trở về tiên giới, bốn phương tám hướng tiên thần sợ hãi thần phục. Mục Phong cái này một lò bảo dược luyện thật lâu, dung luyện Long Hoàng truyền thừa, hàng mấy ngàn long tộc thiên đế, rất nhiều long tộc thiên tôn. Ẩn chứa kinh người thần long bản nguyên cùng năng lượng, thời không thân lực vận chuyển phía dưới, vừa mới nửa ngày, đan thành. Chín đạo thần quang ngút trời mà lên, chín cái huyết sắc thần đan xuất thế, thần đan thành linh, biến thành cửu thiên huyết long, mỗi một đạo huyết long ẩn chứa kinh người năng lượng. Mục Phong phong ấn, cửu long thành đan, hóa thành chín cái nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc thần đan, cái này chín cái huyết thần đan mỗi một mai cũng đạt đến thượng đẳng thần đan cấp bậc, ẩn chứa bản nguyên, thần hồn, thần lực, huyết khí, long khí. Tiểu Thiên, đại sư tỷ. Mục Phong nhìn về phía Tiểu Thiên cùng Ly Yên đại sư tỷ, ngón tay búng một cái, hai đạo thần đan bay vụt nhập hai người trong tay. Hai người đều có thể cảm nhận được đan dược bên trong kinh khủng thần lực. Lớn cơ duyên, tuyệt đối là đối với hai người lớn cơ duyên. Tạ ơn đại ca, hi hi, tạ ơn tiểu cửu, ăn vào, ta giúp ngươi hai người luyện hóa. Mục Phong đem hai người kéo vào tự mình càn khôn thế giới, chính Mục Phong càn khôn thế giới không bị nơi này thiên đạo áp chế. Thần lực của hắn tuôn ra, luyện hóa hai người ăn vào đan dược. Hai cỗ kinh khủng thần long bản nguyên chi lực tràn vào trong cơ thể hai người. Hai người gào thét, biến thành một đen một trắng thần long. Đan dược bên trong, ẩn chứa kinh khủng thái sơ viêm long huyết mạch, bá đạo tẩy luyện cải biến hai người huyết mạch, trực tiếp đem hai người huyết mạch chuyển hóa làm thái sơ viêm long huyết mạch. Huyết mạch độ tinh khiết, một chút xíu tăng lên, nhưng mà, thuế biến là cực kỳ thống khổ, lưỡng long gầm thét, nhục thể đang thiêu đốt, thần long thân thể, vậy mà trực tiếp thiêu đốt thành năng lượng, thần hồn dung nhập trong đó. Còn có Mục Phong hỗ trợ luyện hóa, không phải vậy đan dược lực lượng kinh khủng sẽ trong nháy mắt phản luyện hóa hai bọn họ. Hai người tán thành khí thể, ngưng tụ thành hai cái to lớn đỏ thẫm sắc long trứng. Đồng thời hấp thu phía dưới, hai người cảnh giới cơ hồ là cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Thiên tôn tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, cửu trọng, càn khôn bên trong một ngày, hai ngày, một tháng trôi qua. Thần tôn cảnh giới, phá, bản nguyên long lực. Trực tiếp để cho hai người tại Long Noãn bên trong cường đại đột phá thành thần tôn cảnh giới. Mục Phong thời không thần lực luyện hóa năng lực, trực tiếp nghịch thiên, đan dược tài nguyên đầy đủ, hắn có thể đại lượng tạo thần. Mà lại, thần lực còn tại điên cuồng hấp thu, thần tôn cảnh giới tứ trọng thời điểm, Mục Phong không tại cho hai người luyện hóa, thần đan còn có 6 thành năng lượng, thái sơ viêm long huyết mạch hoàn toàn luyện hóa vào hai người thể nội. Răng rắc, mà lúc này, Long Noãn vỡ vụn, hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Biến thành hai đầu xích kim sắc gào thét thần long. Cái này hai đạo thần long, dài vạn trượng, quay thân xích kim sắc hỏa diễm long rực, bát giác đạo sừng rồng thành hai hàng phân bộ đỉnh đầu, dưới bụng bốn chân, thần tuấn phi phàm. Thái sơ viêm long, chân chính thái sơ viêm long. Hai người nhìn qua hiện nay tự mình hình thể, cùng thể nội phun trào kinh khủng thần lực, đơn giản không dám tin. Quá cường đại, thần hồn, nhục thể, long thể, huyết mạch, hoàn toàn thuế biến, không biết rõ cường đại bọn hắn trước kia gấp bao nhiêu lần. Cỗ này long tộc huyết mạch, càng là bao trùm bình thường thần long phía trên. Hai người cảm kích nhìn về phía Mục Phong, cái này cơ duyên, quá tốt đẹp nặng, có thể nói là một bước lên trời. Đại ca, đa tạ, Tiểu Thiên hốc mắt ướt át đạo, Tiểu Cửu, Ly Yên giờ phút này cũng nói không ra lời nói tới. Ha ha ha ha, hai người các ngươi, sẽ không phải còn muốn cùng ta làm bộ cái gì thâm tình cùng cảm động đi. Mục Phong cười nói, phốc, hi hi, xem ngươi nói, cái gì là làm bộ, ta cảm ơn ngươi a, nhìn đem ngươi năng lực, biết rõ kéo đại sư tỷ một thanh. Ly Yên bị Mục Phong chọc cười, tới ôm Mục Phong hung hăng tại hắn trên trán hôn một cái, nhìn qua Mục Phong thở dài, ngươi cũng mạnh như vậy, về sau đại sư tỷ cũng không có thực lực ức hiếp ngươi. Mục Phong ôm đại sư tỷ mỉm cười nói, bỏ mặc ta mạnh hơn, đại sư tỷ vĩnh viễn là đại sư tỷ, Tiểu Cửu vĩnh viễn là Tiểu Cửu, ta cho ngươi vĩnh viễn ức hiếp ta đặc quyền. Tiểu Cửu, Ly Yên hốc mắt ẩm ướt, cũng ôm chặt lấy Mục Phong, ngày xưa bảo vệ hắn thời điểm, ai có thể nghĩ hắn kia nhỏ yếu thiếu niên sẽ trở thành danh chấn thần giới thần đế. Tiểu Thiên một bên cười nhìn qua, huynh đệ ở giữa liền không có nhiều như vậy làm kiêu. Ha ha, ngươi không biết rõ đi, tam sư huynh so ta còn lợi hại hơn đâu, về sau ngươi liền hiểu rồi, đại sư tỷ đừng nói ở chỗ này, về sau tại thần giới, nghĩ ức hiếp ai trực tiếp bàn hắn, có tam sư huynh chỗ dựa. Mục Phong cười nói, cố ý cho tam sư huynh tìm nhiều phiền phức. Lão tam đi thần giới so ngươi còn lợi hại hơn, Ly Yên không thể tưởng tượng nổi hỏi, Mục Phong đã rất khủng bố. Đúng vậy a, lão lệ hại, dù sao về sau ta đại sư tỷ có thể tại thần giới đi ngang, không, ngươi dựng ngược lấy đi cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Mục Phong cười nói, ta nơi nào có như thế ngang ngược a, còn đi ngang dựng ngược lấy đi, ngươi cũng đem ta nói thành dạng gì. Ly Yên đại sư tỷ trợn nhìn Mục Phong một chút, trợ giúp hai người tăng lên về sau, Mục Phong phương chính ly khai càn khôn, mà ngoại giới bất quá mới qua vài ngày nữa mà thôi, hắn tại tự mình càn khôn đã vượt qua mấy tháng. Cái khác bảy viên long huyết thần đan, Mục Phong cho Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, Thanh Mạn, còn có Tình Nhi bọn hắn cùng Hy Trường Không, Tháng Chìa bọn người. Mặc dù không thể cải biến bọn hắn huyết mạch, bất quá có thể tăng lên tu vi. Long Hoàng Điện người, cơ hồ đã bị toàn bộ tru sát, tất cả phản bội thế lực cũng bị trấn áp đồ diệt. Tu La Thần Điện bên trong, Long Hoàng Điện một chút cao tầng, Thiên Hạt tộc trưởng bọn người quỳ gối trong điện, mặt xám như cho. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2901, ngầm hiểu lẫn nhau. Mục Phong đang ngồi phía trên cao điện, Nguyệt Nhi, rõ ràng Uyển, Thanh Mạn, ba vị đế hậu bạn tại trái phải. Mà phía dưới, Hạt Bá Thành, Dịch Thiên Trung, còn có Lang Chu tộc trưởng 18 tên phản loạn bá chủ quỳ gối phía dưới, khẩn cầu tha thứ. Vương thượng tha mạng a, chúng ta cho là đều là bị hình thức bức bách, bị Long Hoàng Điện bức bách, lúc này mới mỡ heo được tâm ra tay với Tu La Thần Điện, chúng ta biết sai rồi. Dịch Thiên Trung bọn người khóc cầu. Mục Phong kinh khủng trở về, triệt để tan rã trong bọn họ trong lòng tôn nghiêm cùng dã tâm. 10 ngày, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, đáng tiếc, các ngươi không có chân quý. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua cái này 18 vị bá chủ. Tu La tại thế, ta Tu La Thần Điện, cũng từng ức hiếp chèn ép qua các ngươi a, một cái nho nhỏ Long Hoàng Điện liền để các ngươi sinh ra nghịch thiên chi gan, nếu là ta Mục Phong chậm thêm hồi trở lại 2 ngày, Tu La Thần Điện chỉ sợ cũng bị các ngươi bị đồ. Hiện tại, các ngươi cũng có mặt quỳ gối nơi này hướng ta cầu tình. Vương thượng, ta chờ chết không có gì đáng tiếc, tất cả sai lầm đều là ta chính đảng quyết định, thế nhưng là chúng ta tộc nhân là vô tội, cầu vương thượng buồn yêu, tha ta các loại chủng tộc một mạng, tha ta đảng tộc nhân một mạng a. Dịch Thiên Trung bọn người không ngừng dập đầu, than thở khóc lóc. Chậm, ta nói qua, ta trở về lúc, tất cả tham dự đồ diệt Tu La người, chó gà không tha, người dù sao cũng phải vì chính mình phạm sai trả giá đắt. Các người nghĩ đổ diệt ta Tu La Thần Điện ngày, nội tâm có thể nghĩ cho Tu La Thần Điện lưu lại một cái người sống. Mục Phong mỉa mai hỏi lại, cái này 18 người nghe vậy từng cái triệt để tê liệt trên mặt đất. Xong, bọn hắn xong, làm hại chủng tộc của bọn họ cũng muốn xong. Ta là nghĩ tới đổ diệt thương sinh, nhưng nếu thương sinh phụ ta sẽ để cho thiên hạ đều biết, như thế nào Tu La. Mục Phong đưa tay, 18 đạo kinh khủng thần lôi rơi xuống. Mục Phong, người tâm ngoan thủ là chết không yên lành a. Mục Phong, người không cho người khác đường sống, nhất định sẽ gặp báo ứng. 18 vị bá chủ gào thét, sau đó bị từng đạo thần lôi oanh sát, thần hình đều diệt. Truyền ta chi lệnh, cái này 18 tộc, tất cả thành tiên người. Giết không tha, 18 tộc quần phân dung các tộc, vĩnh thế làm nô. Mục Phong hạ lệnh, đạo thanh âm này cố ý tại hắn thần lực truyền bá xuống, tựa như huy hoàng thiên âm, quanh quẩn tại toàn bộ tiên giới các phương tiên vực. Vô số tiên thần nghe ngóng trong lòng phát lạnh. Cái này 18 cái bá tộc xem như xong. Đời này, không, kiếp sau, mãi mãi cũng không có khả năng có ngẩng đầu ngày đó. Tu La Thần Điện, Mục Phong, cái thế lực này, cái tên này, một nháy mắt trở thành toàn bộ thiên vũ tiên giới nhất là cấm kỵ danh tự, thậm chí không người nào dám ở sau lưng nghị luận không phải. Vương Thượng Thánh Minh, Tu La Thần Điện các cường giả quỳ phục, không có người sẽ cảm thấy Mục Phong thủ đoạn quá ác độc, không có triệt để cho bọn hắn diệt tộc đã coi là tốt. Ngày đó, Mục Phong như đuổi không lên trở về, Tu La Thần Điện vận mệnh chưa chắc sẽ so với bọn hắn tốt. Lần này thiết huyết trấn áp, lần này quân lâm thiên hạ, cũng triệt để tại thiên vũ tiên giới, cái này một mảnh tất cả tiên giới trong tinh vực dựng nên lên Tu La Thần Điện vạn thế không nhổ cơ nghiệp, không người dám ước hiếp đánh uy danh. Giải quyết chủng tộc nguy cơ, Mục Phong cũng trở về tự mình trong gia đình ấm áp sinh hoạt. Hắn trở về không phải là vì giết chóc, cũng không phải vì diếu võ dương oai, mà là vì bồi bồi thê tử của mình, nữ nhi. Tu La Thần Cung, Mục Phong trong tẩm cung, bốn đạo thân hình sầu triền miên, đỏ sóng cuồn cuộn xuân sắc vô biên. Cầm thú, gia súc A, đây là tới từ độc thân cẩu lôi đình gầm thét. Trong tẩm cung động tĩnh kéo dài 3 ngày 3 đêm, kiều uyển chuyển cùng gieo vang nhường ngoài cung phục thị thị nữ cánh cửa cũng đỏ bừng mặt. Ngày thứ tư, Mục Phong mới ôm lấy tự mình 3 vị người yêu, chậm rãi nói lấy những năm này ly kỳ khúc chiết mưa gió long đong. Nghe nói thần giới chi lớn, ba nữ cũng không nhịn được cảm thán vũ trụ này chi quang. Đồng thời lại là Mục Phong kiêu ngạo, nam nhân của các nàng, dù là tại như thế cách cục phía dưới vẫn như cũ giết ra to lớn tên tuổi, nhường thiên hạ vì đó chỗ minh. Vạn yêu thánh vực, phu quân vì sao từ bỏ vô cực thánh vực mời chào lựa chọn vạn yêu thánh vực đây còn có, đã tam sư huynh có như thế bối cảnh, kiếm thần vực cũng là lựa chọn tốt ra. Thanh Mạn sắc mặt ửng hồng, gối lên Mục Phong cánh tay trái, trái Thanh Mạn, phải Uyển Nhi, về phần Nguyệt Nhi là nằm tại Mục Phong trong lồng ngực. Hình ảnh quá ngược, ta liền không tỉ mỉ nói rõ. Vô cực thánh vực, ta không có bất luận cái gì hiểu rõ, kia thần bí thiên tổ cũng không biết vì sao nhìn chúng ta, không nhất định là phúc. Kiếm thần vực mặc dù có tam sư huynh chiếu cố, bất quá loại kia hoàn cảnh cũng quá mức an nhàn, ha ha, không phù hợp ta tranh phong chi đạo. Lựa chọn vạn yêu thánh vực, chính là bởi vì hắn loạn, chỗ nào tàn khốc pháp tắc sinh tồn, đương nhiên, cũng có một chút cái khác nguyên nhân, trở về sau ta ở đâu triệt để đứng vững chân, đón ngươi nhóm đi thần giới xem thật kỹ một chút nơi nào tốt đẹp phong quang. Mục Phong cười nói, thủ trưởng tại Thanh Mạn lồi lõm uyển chuyển thân thể đường cong lên nhẹ nhàng xẹt qua. Ta lo lắng vẫn là Quang Minh Thánh vực cha ra phong bối cảnh, biết hình di cùng phong mẹ con quan hệ, vì vĩnh hằng thánh kiếm, Quang Minh Thánh vực nhất định sẽ liều lĩnh đối phó phong. Nguyệt Nhi khinh khóa đôi mi thanh tú, yên tâm đi, bây giờ coi như bọn hắn tra được, vạn yêu thánh vực cũng tuyệt đối sẽ không giao ra ta. Mục Phong tự tin nói, ta, trong đó nguyên nhân liên lụy không nhỏ, các ngươi đừng hỏi nữa. Phu quân của các ngươi thần thông quảng đại người đâu, không phải vậy có thể khống chế 3 người các ngươi à? Mục Phong làm xấu cười nói, tại Nguyệt Nhi ngọc khiết cặp đùi mượt mà lên nhẹ nhàng lên chụp một bàn tay, Nguyệt Nhi kiều hừ một tiếng, cao quý không nhiễm hồng trần nữ thần giờ khắc này vũ mị tiêu hồn, thấy Mục Phong tà hỏa lại sinh. Thanh Mạn bóp Mục Phong bên hông một cái, nhìn đem ngươi có thể, thành thật khai báo, ngươi cùng cái kia mang về Thải Nhi có cái gì không đứng đắn quan hệ. Thải Nhi chỉ là ta muội muội, a, muội muội. Nam nhân cái này điểm tâm nghĩ, Nguyệt Nhi Uyển Nhi, xử lý hắn. Thanh Mạn khanh khách mỉ tiếu, ba nữ lại đem Mục Phong bao phủ tại ôn nhu hương bên trong. Ai, ai, trong rừng trên đường nhỏ, chói chang vừa vặn, ấm áp rơi tại cây khe hở ở giữa, bị lá cây cắt may đến thất linh bát lạc chiếu vào trên thân người. Cái này tiên ngọc đá cội lát thành trong rừng trên đường nhỏ, Mục Phong, Tình Nhi đi chân trần đi ở phía trên cười cười nói nói. Tình Nhi, ta muốn mang ngươi đi thần giới, ngươi định như thế nào? Mục Phong hỏi hướng mình nữ nhi, Tình Nhi thiên phú rất cao, hắn không muốn Tình Nhi tại tiên giới mai một tự mình thiên phú. Không muốn đi, Tình Nhi lắc đầu, nói Tình Nhi đi sẽ chỉ là phụ thân nội tâm ràng buộc, tại tiên giới cũng rất tốt, ta còn có thể bồi bồi 3 cái mẫu thân. Vậy được rồi, phụ thân cũng không làm khó ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Mục Phong cũng không làm khó Tình Nhi, trên thực tế ở chỗ này cũng an toàn, thần giới người rất khó tra được nơi này. Mà lại bây giờ bất hủ phân thân bị hắn tăng lên. Bản nguyên đồng quy về sau, thực lực đầy đủ thủ hộ nơi này, thần chủ hạ phàm tới đây cũng chưa chắc làm gì được hắn. Hai cha con trời Nam Biển Bắc trò chuyện, ở chung cực kỳ ấm áp, bất quá đối với Tình Nhi, Mục Phong trong nội tâm một mực có nỗi nghi hoặc, thậm chí là đáng sợ suy đoán không dám cùng Tình Nhi nói. Có một số việc, nếu chỉ ra, có lẽ chính là mất đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2902, luyện hóa thần hung. Vạn yêu thánh vực cho hắn thời gian 3 năm, theo tiên giới vị diện thời gian trôi qua để tính, hắn còn có thời gian mấy chục năm có thể bồi bồi tự mình người nhà. Mà Mục Phong cường thế trở về, giết hết Long Hoàng Điện, cùng cũng triệt để đặt vững Tu La Thần Điện tại Thiên Vũ Tiên Giới không hai bá chủ địa vị. Tự mình càn khôn nội thế giới bên trong, thời gian pháp tắc tại lấy mấy chục lần thời gian sói mòn vận hành người. Thời gian pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh giới viên mãn về sau liền lâm vào một cái đại bình cảnh, khó mà lĩnh hội bản nguyên chi đạo. Đương nhiên, thời gian pháp tắc làm chí cao pháp tắc một trong tự nhiên không có dễ dàng như vậy ngộ ra bản nguyên, nước chảy đá mòn, Mục Phong cũng không cấp thiết, tại dài rằng giặc sinh mệnh luôn có đốn ngộ đột phá thời điểm. Mà trước mặt hắn, nhiều hơn một bộ kim sắc quyển trục. Quyển trục này là tản ra một cỗ tuyệt thế hung uy, chính là nhị hoàng tử Khương Thiên Thành đưa cho hắn thần hung bí thuật, đấu chiến cực thiên. Mục Phong thần niệm tràn vào quyển trục bên trong, quyển trục này bên trong phong ấn chính là một phương thần hồn thế giới. Giống, vừa mới đi vào trong thế giới này, một cỗ tiếng gầm gừ chấn động chính Mục Phong thần hải. Cái gặp, phương này phong ấn thế giới tinh thần bên trong, một đầu kim sắc thần viên gào thét, hung uy kinh thế. Cái này thần viên, toàn thân bộ lông màu vàng óng, thân cao vạn trượng, diện mục dữ tợn, hai tay kỳ đại nhân lập mà lên, đằng sau còn có một cái to lớn kim sắc đuôi dài. Đây là bị phong ấn hỗn độn thạch viên thú hồn, giữa thiên địa mạnh nhất tứ trung thần viên một trong. Cái này hỗn độn thạch viên thần uy ngang ngược, thần hồn khí thế cực kỳ kinh người, cũng đạt tới thần đế cảnh giới. Cái này hỗn độn thạch viên thần hung bí thuật chi chân quý, tuyệt đối là nhị hoàng tử Khương Thiên Thành chân quý nhất cất giữ một trong, là theo chủ thần trong tay thu hoạch được, dùng để lôi kéo Mục Phong, có thể thấy được vốn gốc. Cái này hỗn độn thạch viên gầm thét, thấy một lần Mục Phong, trực tiếp đánh giết mà đến. Dù chỉ là thú hồn trạng thái khí thế cũng cực kỳ kinh người, thần đế phía dưới cường giả đều không thể thu phục. Chỉ là thú hồn, cũng dám cản rỡ, luyện. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cửu u thần lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một phương đỉnh lô bao phủ hỗn độn thạch viên. Cái này hỗn độn thạch viên thú hồn gào thét dãy giụa, nó cũng không có trí tuệ ý thức, chỉ là gánh chịu đấu chiến cực thiên ký ức thú hồn thể. Một cỗ thú hồn chi lực tràn vào Mục Phong trong thần hồn, bị Mục Phong thần hồn hấp thu, còn có cái này hỗn độn thạch viên bản nguyên hồn lực. Gánh chịu đấu chiến cực thiên thần hung bí thuật ký ức cũng hiện lên tại Mục Phong não hải. Cái này cũng đấu chiến cực thiên, có thể nhường thể nội khí huyết sôi trào thiêu đốt, tạo thành một loại đặc thù chiến khí. Loại này chiến khí có thể nhường lực lượng cơ thể cuồng bạo chồng lên, mạnh nhất có thể trong nháy mắt chồng lên thi vòng đầu trạng thái 81 lần. Đệ nhất trọng cảnh giới, liền có thể chồng lên 36 lần, bất quá đối với nhục thể yêu cầu rất cao, nhập môn liền cần thượng đẳng thần thể cấp bậc, mà lại nhục thể gánh chịu lực nhất định phải phi thường cường hãn. Không phải vậy thần thông chưa ra, tự mình trước bị đánh bạo. Mục Phong nhìn qua cái này hỗn độn thần viên thú hồn, trong đầu, ý tưởng đột phát, một cái cực kỳ lớn gan thần công thôi diễn mạch suy nghĩ xuất hiện ở Mục Phong trong óc, là liên quan tới thú thần quyết. Thú thần quyết, đã có thể diễn hóa ra thú thần chi lực, vì sao không thể diễn hóa ra chuyên môn thú thần chi lực? Thú thần chi lực là cái không rõ ràng xưng hô, lấy nhục thể bộc phát hỗn độn lực lượng là thú thần chi lực, đây cũng là trong hỗn độn hung thú thể nội tiên thiên ẩn chứa lực lượng. Nhưng là, khác biệt hung thú cũng có khác biệt tính chất thú thần chi lực. Tỷ như hoang long thú thần chi lực, cùng cái này hỗn độn thạch viên thú thần chi lực chính là hoàn toàn khác biệt. Thú thần quyết diễn hóa lực lượng là căn cơ, là vì một là sao không có thể diễn hóa ra hai, ba, bốn đây vì sao liền không thể mở ra một loại đúng nghĩa thú thần chi lực. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt tựa như một quả sáng chói ánh sáng xuất hiện tại Mục Phong hắc ám trong đầu. Hắn toàn tâm lực bắt đầu nghiên cứu lên cái này hỗn độn thần viên thú hồn cùng đản sinh bản nguyên thú thần lực. Tại nghiên cứu tu hành sau khi, Mục Phong cũng sẽ thường xuyên mang theo tự mình ba cái thê tử đi ra ngoài du lịch các phương tiên giới, duyệt thiên hạ phong quang, sinh hoạt cũng là an nhàn. Phương Tây Thiên Vũ, tinh không chỗ sâu, có một phương cực kỳ rộng lớn diện tích, có thể so với một phương tinh vân kinh khủng tinh thần đại lục. Có thể so với một phương tinh vân tinh thần đại lục khái niệm gì ước vạn sao trời hội tụ mới hình được thành một mảnh tinh vân. Cái này đại lục chi lớn, hoàn toàn dung hợp ngàn vạn thần tinh, lấy thông thiên tạo hóa thần thông hình thành một quả cự vô phách thế giới, từ Nam đến Bắc cự ly muốn lấy năm ánh sáng tính toán. Đại địa phía trên khắp nơi thần dược, núi non sông ngòi đều là thần tuyền thần dịch, cái này tinh thần đại lục thả ra thần quang đủ để bao phủ phương viên mấy trăm năm ánh sáng phạm vi cự ly, thần quang bao phủ xuống tinh cầu đều là đất lành để tu hành, thần quang bản thân đã là một loại vĩnh hằng năng lượng, có thể luyện hóa hấp thu. Mà tại mảnh này đại lục ở bên trên, sinh hoạt thiên vũ ma thần tộc nhân số lượng không thể đoán chừng, cũng có nhân tộc, yêu tộc, chủng tộc khác, còn có rất nhiều chỗ khác nhau thế lực. Bất quá, bỏ mặc là lẫn nhau thế lực đối nghịch, tại cái này cự vô phách thế giới, cũng nghe lệnh một cái thế lực. Ánh sáng thánh điện, quang minh thánh vực, bát đại trí cao thần vực hiểu rõ. Quang minh thánh vực bên trong nơi nào đó, một tòa tĩnh mịch thánh quang trong hồ. Hồ này hoàn toàn là từ tinh thuần nhất quang minh thần dịch ngưng tụ, trong hồ sinh vật, dù là một cái cá bơi. Đặt ở trong thần giới đều là một đầu tuyệt thế đại yêu thần. hồ đảo bên trong, tràn đầy trắng tinh thần cây hoa anh đào một năm bốn mùa thường mở. Mà tại lớn nhất một quả thần cây anh đào dưới, một ngụm bản nguyên thần ngọc rèn đúc thần quan lơ lửng, thần quan bên trong, lẳng lặng nằm một nữ tử. Nàng mỹ lệ không tì vết, dung nhan đẹp đẽ động lòng người, nhắm mắt lại, phảng phất là đang ngủ say, nhục thể cũng tràn đầy sinh cơ, ẩn chứa kinh người thần lực, một đôi trắng tinh cánh lông vũ chồng chất tại sau lưng nàng thu nạp, xinh đẹp như là chân chính thiên sứ. Nhưng mà, nàng thần hải lại là một mảnh vắng vẻ. Thần cây anh đào dưới, còn có một tên bạch bào nam tử đang ngồi ở chỗ nào, mười cái thon dài như ngọc, nhường nữ nhân đều hâm mộ ngón tay đang đặt nhẹ dây đàn đàn tấu. Nam tử cực kỳ anh tuấn, một đầu trắng như tuyết tóc dài đâm vào sau lưng, khí tức bình thường mà mộc mạc, tựa như phàm nhân. Nhưng mà, hắn đàn tấu lúc, thiên địa vạn dặm, chỉ có tiếng đàn, trong hồ ngư thú, thần long, trên trời thần phượng đều sẽ tụ đến nghe hắn đánh đàn. Nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này đánh đàn, cầm nghệ, cũng là mẫu thân khi còn sống yêu nhất nghệ kỹ. Đột nhiên, một vệt thần quang phá không mà đến, không dám phát ra bất luận cái gì một tia thanh âm, lẳng lặng đi vào ở trên đảo, đi bộ trí bạch bào thanh niên chỗ, trước đối chiếc kia thần quan quỳ lạy thi lễ, sau đó im ắng đứng tại thanh niên phía trước, cúi đầu nghe tiếng đàn. Hắn đàn tấu lúc, kiêng kỵ bất luận kẻ nào đánh gãy, thiên đại sự tình cũng muốn nhường hắn đem ca khúc đàn xong. Cái này một khúc kết thúc liền qua thời gian 10 ngày. Thanh niên thu đàn nhìn về phía người tới, sáng chói như bạch tinh con ngươi đạm mạc nói. Thánh chủ, ta tại chư thiên thần điện lên phát hiện một cái thú vị nhân vật, cái này tiểu tử cùng đại hắc thiên, có lẽ cùng ngu huynh cũng có lớn lao quan hệ. Người này cung kính nói, người này không phải người khác, chính là Vân Thương Thánh Sứ. Ai có thể để cho hắn cung kính như thế? Quang Minh Chúa Tể, rơi, thiên, rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2903, Quang Minh Chúa Tể. Nói rõ chi tiết, Quang Minh Chúa Tể đôi mắt bên trong chợt hiện một luồng thần quang, lại trong nháy mắt mà qua. Vâng, chư thiên thần điển bên trên, lần này ra một thời đại chi vương tên Mục Phong. Kẻ này lai lịch bí ẩn, phía sau có một tôn chủ thần vi sư tôn, mà lại hắn nắm giữ một cái khâm thiên thần bảo, là khâm thiên thần mâu, kẻ này còn có thể vạn yêu thánh vực thiên phù bảo giám, phạt thiên chú, hộ thể thiên cương chú đảng thiên văn, cùng vạn yêu thánh vực chỉ sợ cũng có nói không rõ quan hệ. Vấn đỉnh chi tranh tài, kẻ này bại lộ tự mình tu la huyết mạch, mà cái này tu la huyết mạch khí tức cùng đại hắc thiên cực là tiếp cận, chỉ sợ là đại hắc thiên trực hệ huyết mạch tử tôn. Còn có một điểm hơn đáng giá cân nhắc chính là, tuổi của hắn, cùng ngu huynh năm đó bị mang đi thời gian có thể ăn khớp được, ta hoài nghi. Vân Thương muốn nói tự nói, nhìn nhãn quang rõ ràng chúa tể, nếu là như vậy, vậy người này cùng chúa tể cũng có nói không rõ quan hệ. Ngươi hoài nghi, hắn là ngu huynh đứa bé, Quang Minh chúa tể thay hắn nói hết lời. Không sai, mà lại, người này là theo tinh không cổ lộ mà đến, cũng chính là từ hạ giới mà đến, ta đã phái người đi năm đó bắt được ngu huynh thế giới kia đi điều tra, có hay không người này tung tích lịch sử có thể thẩm tra. Vân Thương cung kính nói, Quang Minh chúa tể đứng người lên, nhìn qua bát ngát mặt hồ, một cỗ gió nhẹ cuốn tới, gợi lên hắn phóng khoáng tóc dài. Ta nhớ được trăm năm trước, ta đột nhiên tại tinh không cổ lộ phát hiện đại hắc thiên chủ thần pháp tắc khí thức, đi dò xét phía dưới, người đã biến mất không còn tăm tích, nếu là ngươi nói là thật, người kia hẳn là Mục Phong. Quang Minh chúa tể từ tốn nói, thánh chủ, như kẻ này thật cùng ngu huynh có quan hệ, có lẽ, cái này tiểu tử chính là một cái đột phá khẩu, bất quá, người này bây giờ đã bái nhập vạn yêu thánh vực, trở thành hạch tâm đệ tử. Vân Thương nói, biết rõ người này hiện tại tung tích sao? Quang Minh chúa tể hỏi. Ta phái người trành ra đây, cái này tiểu tử hạ giới đi, để cho ta ngoài ý muốn chính là, hắn đi thế giới kia, là thiên vũ tiên giới, cái này tiên giới giới chủ là lúc chủ, không có mệnh lệnh của ngài, ta không dám phái người đi nơi đó. Vân Thương nói, thiên vũ tiên giới, cái kia lão gia hỏa địa phương. Quang Minh chúa tể đôi mắt nhíu lại, nói, sợ cái gì, liền xem như hắn, cũng không dám công nhiên cùng ta là địch. Hắn thủ trưởng một chảo, một cỗ kinh khủng thần lực tràn vào trong hồ, cái gặp một cái sinh ra long dược ba trượng bạch long bị bắt được hắn trước người trên không, cái này bạch long kính sợ kinh hãi nhìn qua Quang Minh chúa tể. Chủ, nó cúi thấp đầu xuống, đi thiên vũ tiên giới, đem một cái tên Mục Phong người bắt trở lại gặp ta, kẻ này có được tu la tinh khiết nhất huyết mạch, sự tình làm được, ta độ ngươi thành đạo, người, ta muốn sống. Quang Minh chúa tể thản nhiên nói, một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang xuất vào đầu lâu của nó, là tinh không địa đồ. Là chủ, bạch thiêu đốt tất nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cái này Quang Minh bạch long kinh hỉ nói, nó chỉ là trong hồ này một đầu phổ thông thần long, cùng thường thức dùng sủng vật không sai biệt lắm, nhưng mà lại có được thần đế ngũ chuyển đáng sợ tu vi. Người kia kỹ càng tình huống, dung mạo, khí tức ta cho ngươi, miễn cho bắt lầm người, mang nhiều một số người đi, không còn gì để mất tay, cũng không thể bại lộ lai lịch của các ngươi. Vân Thương nhìn qua cái này Bạch Long khiển trách, Quang Minh Chúa Tể nhìn phía kia trong quan tài ngọc như là ngủ say đồng dạng nữ tử, nhãn thần trở nên vô cùng nhu hòa. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho cái kia phụ lòng người nỗ lực đau xót nhất đại giới, dùng hắn bản nguyên tỉnh lại ngươi. Quang Minh Chúa Tể người biến mất tại nơi này, lại xuất hiện lúc, hắn đi tới một cái thế giới đóng kín bên trong. Cái thế giới này, không có bất luận cái gì năng lượng linh khí, một mảnh hoang vu, cũng không có cái khác sinh linh. Mà tại một mảnh cằn cỗi thổ địa bên trên, lại bị người khai khẩn ra một mảnh xanh mơn mởn vườn rau, một gian ba toa tiểu viện tử đứng ở vườn rau bên trong. Mà một đạo mỹ lệ thân ảnh, ngay tại ngắt lấy tự mình loại này cây trà lá trà. Nàng một bộ váy dài màu đỏ, mặt trứng ngỗng bàng, không nhiễm son phấn bột nước, dung nhan liền đủ để khuynh quốc khuynh thành, hành vi giữa cử chỉ khí chất cao quý khó nén. Mảnh này lục sắc, nữ tử này, phảng phất chính là cái này thế giới tất cả sinh cơ, nơi này cô tịch vắng vẻ đến dọa người. Quang Minh Chúa Tể đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn qua nữ tử. Nữ tử phảng phất không có chút nào phát giác, chuyên tâm ngắt lấy lá trà. Hồi lâu về sau, trà lâu đầy, nữ tử vung lên trán mình trước một lọn tóc, lúc này mới nhìn phía Quang Minh Chúa Tể. Còn không hết hy vọng sao? Nữ tử bình tĩnh nói, đi vào bàn trà trước, cũng không xào lá trà, trực tiếp đem tươi mới lá trà pha được hai chén trà xanh. Nơi đây không linh, lá trà là bình thường nhất phàm trà. Nữ tử nói, đem một ly trà đưa tại Quang Minh Chúa Tể trước người. Quang Minh Chúa Tể tiếp nhận, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, không có xào qua lá trà ngâm ra nước trà mặc dù mùi thơm ngát, bất quá lại mang theo một vòng đắng chát, thật lâu về sau mới có thể dư vị ngọt. Ngươi hẳn là biết rõ, đồ vật không tại ta chỗ này. Nữ tử nâng lên chén trà, cũng ngươi biết rõ hắn ở đâu. Quang Minh Chúa Tể đặt chén trà xuống nói, ngươi phải dùng nó đi giết ngươi phụ thân, đây là vi phạm thiên đạo luân lý, ngươi biết rõ, hắn chết, đối vũ trụ là bực nào đả kích, mà ngươi cũng sẽ trở thành vạn cổ tội nhân, ta không thể để cho ngươi rơi xuống vực sâu. Ha ha, ta cảm ơn ngươi a, thế nhưng là, ngươi biết không, hắn giết mẹ ta. Bởi vì ngươi tu la thần tộc, hắn giết cùng hắn cùng chung mưa gió đến huy hoàng nữ nhân. Hắn có một vạn cái là thế nhân mà sống lý do, mà ta muốn giết hắn lý do, một cái là đủ rồi. Quang Minh Chúa Tể cười lạnh, nàng đã sớm không phải nàng, ngươi không có khả năng không biết rõ. Ta biết rõ, cũng không phải là không có biện pháp vãn hồi, hắn đoạn mất tất cả vãn hồi cơ hội. Quang Minh Chúa Tể lãnh đạm nói, nữ tử không có nói chuyện, lặng lặng uống vào tự mình nấu trà. Mục Phong, Quang Minh Chúa Tể đột nhiên nói, nữ tử nghe vậy thần sắc trong nháy mắt trì trệ, lập tức nhìn phía Quang Minh Chúa Tể. Quả nhiên, hắn là con của ngươi đi. Quang Minh Chúa Tể cười lạnh, nhìn qua nữ tử, các ngươi bắt ở hắn. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt chìm, không có, bất quá, cũng sắp, là con của ngươi trọng yếu, vẫn là chuôi kiếm này trọng yếu. Ngươi hỗn trướng, ngươi dám đả thương hắn, ta tất hủy thần hồn, nhưng vĩnh hằng thánh kiếm vĩnh viễn trở thành bí mật. Nữ tử thất thố phẫn nộ, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực tự sát sao? Quang Minh Chúa Tể đứng dậy, nhìn qua nữ tử, nói cho ta, vĩnh hằng thánh kiếm lại chỗ nào? Ta chẳng những sẽ không giết hắn, còn có thể toàn lực bồi dưỡng hắn, thậm chí, làm ta người thừa kế. Nữ tử không nói, chỉ là phẫn nộ nhìn qua Quang Minh Chúa Tể. Ngươi, thật muốn mẫn diệt trong lòng ngươi tất cả lương chi sao? Ta lương chi, tại mẫu thân chết một khắc này, tại hắn không để ý ta cầu tình một khắc này đã mẫn diệt. Tẩu tẩu, ngươi tốt nhất đừng tại coi ta là thành trước kia thiên minh. Quang Minh Chúa Tể lạnh lùng quay người, cái thế giới này biến sắc, một cỗ kinh khủng luyện ngục thần hỏa phun trào mà đến. Trực tiếp đem cái thế giới này biến thành luyện ngục. Mãnh liệt đáng sợ thần hỏa thiêu đốt lên thần hồn của nàng, đau đến không muốn sống, lại hết lần này tới lần khác không chết được. Nàng co quắp tại thần hỏa bên trong, loại này tra tấn nàng đã thành thói quen, phương thế giới này, một năm sẽ phun trào một lần luyện ngục thần hỏa, thiêu đốt tiếp tục nửa năm lâu. Đa tạ Ngọc Thương Lạc Vũ, Lão Trương Giải Phong, đa tạ Tiểu Cường Tinh Dầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2904, cơm giờ đến rồi. Thiên Vũ Tiên Giới, thời gian 30 năm vội vàng mà qua, này đoạn tuổi nguyệt, Mục Phong mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu thần thông công pháp, chính là làm bạn thân nhân của chính mình. Quá khứ trong năm tháng, hắn để lại cho mình phát triển tu hành thời gian quá nhiều, cho thân nhân mình thời gian quá ít, Đế Phong Thánh Sứ cho hắn trong khoảng thời gian này, vừa vặn để cho hắn có thể hảo hảo làm bạn trong sinh mệnh của mình những thứ này một đường làm bạn chính mình, kiên trì cho tới bây giờ thân nhân. Mục Phong đã ở Tu La Thần đều bố trí một cái siêu cường thượng đẳng phòng ngự thần trận, sau này dù là sẽ vượt qua tiên giới cường giả hàng lâm, có thiên đạo dưới áp chế, phòng ngự thần trận này cũng có thể bảo vệ hắn thân nhân an nguy. trận này là do Huyền Vũ Ngự Thiên trận, tăng thêm sao bắt đầu hộ thể nguyền rủa thần văn cải tiến, đừng nói tại tiên giới, dù là ở tại thần giới, thần đế cảnh giới cường giả cũng khó đánh vỡ. Mà ở tiên giới, thần đế cảnh giới cường giả bị áp chế đến xít sao đấy, chớ nói chi là có thể phá thần trận này. Thần giới phong vân bất định, biến hóa thất thường, Mục Phong cũng không muốn mang chút thân nhân của chính mình đi thần giới, vạn nhất cái ngày đó chính mình cách thí, thân nhân của chính mình cũng sẽ tính cả gặp nạn. Mà một ngày này, Mục Phong lại lần nữa cáo biệt thân nhân của chính mình, đem Thiên Phong Quân đưa vào hỗn độn tu hành, mình và Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tử Dược mấy người lần nữa bước lên tinh không cổ lộ, chạy về Thiên Hằng Tiên Vực, sau đó chính là tiến về trước Vạn Yêu Thánh Vực. Kim Vũ Thần Hạm dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ kinh người tại tinh không cổ lộ ghé qua, khi thì cự ly ngắn nhảy lên không gian, không xuất ra 10 ngày có thể đi đến tinh không cổ lộ phần cuối, sau đó cưỡi tinh tế truyền tống đại trận trực tiếp truyền tống đến Thiên Hằng Thần Vực. Ầm ầm, đột nhiên, ánh sáng trắng chói mắt chiếu rọi thiên địa, trong tinh không, một đạo cự đại long trảo ngưng tụ cường quang đột nhiên xuất hiện, mang chút diệt thế thần uy oanh bạo mà đến, 10 vạn dặm tinh không nghiền nát. Bành, bành, bành, một trảo này chi lực, đánh bể không biết bao nhiêu tiểu tinh cầu, đánh thẳng Kim Vũ Thần Hạm mà tới. Kim Vũ Thần Hạm tại phạm vi công kích, hộ thể thần quang trong nháy mắt bị đánh bể. Oanh một tiếng động trời nổ kêu, Thiên Vũ Thần Hạm tại kinh khủng này cường quang hạ vặn vẹo, trực tiếp bạo tạc. Thần đế một kích, hoàn toàn đã vượt qua Thiên Vũ Thần kiếm trong giới hạn chịu đựng. Xoát, xoát, Mục Phong đám người sắc mặt kinh biến, thần lực hộ thể, từ nổ tung thần quang trong rời khỏi. Bọn chuột nhất phương nào đánh lén, Mục Phong gầm thét, thanh âm chấn động tinh trống rỗng nảy sinh từng vòng rung động. Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi mấy sắc mặt người nghiêm túc, cảnh giác nhìn về phía chung quanh tinh không. Cường quang bên trong, chỉ thấy một đầu bạch sắc thần long xuất hiện. Này thần long đứng thẳng người, sau lưng mọc lên long rực, cao vạn trượng, tản ra khí thế đáng sợ không rõ ràng trăm vạn tinh không. Này đạo thần long xuất hiện về sau, chung quanh hư không, còn có năm đạo thần long xuất hiện, mỗi một hơi thở của đạo đều là mạnh mẽ như thế, thần đế ba chuyển, thần đế bốn chuyển, thần đế ngũ chuyển đều có. Trong đó mạnh nhất một đầu, chính là thần đế ngũ chuyển thần long. Các ngươi đều là người nào? Mục Phong sắc mặt âm trầm, lục đạo thần đế cấp bậc thần long, tinh không cổ lộ này không có khả năng có cường giả như vậy, duy nhất có thể, liền là người khác an bài đến phục kích hắn. Mục Phong, ngũ chuyển đế long kia cự đại long con mắt nhìn về phía Mục Phong, thần đế ngũ chuyển khí thế kinh khủng nghiền ép bát phương. Chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ngũ chuyển đế long lạnh như băng nói ra, các ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi là người nơi nào đâu rồi, đi theo các ngươi cái gì? Mục Phong cười lạnh, nhìn qua sáu muốn đế long, suy nghĩ chuyển động, ai muốn chảo chính mình. Bất quá này sáu cái đế long trên người mặc dù có địch ý, nhưng không có sát ý. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đi theo chúng ta là được. Ngũ chuyển đế long thái độ cường ngạnh nói ra, nếu như ta không thì sao? Vậy cưỡng ép mang ngươi đi, đem Mục Phong bắt lại, còn những người khác, giết. Ngũ chuyển đế long lãnh đạm nói, giống, một đầu tứ chuyển đế long gào rú, một đôi cự đại long cánh chấn động, cuồng bạo long nguyên thần lực cuồn cuộn quét ra, hóa thành một cỗ ngập trời màu trắng thần triều oanh cuốn mà đi. Thần triều ở bên trong, một đạo đạo bạch sắc thần liên ngưng tụ, có vây khốn thẳng hướng Mục Phong đấy, cũng có động thẳng hướng Tử Dược, Thải Nhi, Thiên Thứ đám người. Thần đế bốn chuyển thần long, thực lực quá cường đại, đột phá thần đế cảnh giới Dược Xuyên bọn người ở tại thần lực dưới áp chế, đã có một cỗ không cách nào chống cự cảm giác. Mục Phong hét giận dữ, hóa thành vạn trượng tu la, không gian chi lực lập tức đem Dược Xuyên, Thiên Thứ, Thải Nhi hút vào càn khôn, duy chỉ có để lại Tử Dược. Mục Phong trong cơ thể, chỗ có thần lực điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo phía dưới khí thế điên cuồng tăng vọt, thần đế hai chuyển cảnh giới năm giữ lại phóng thích. Thiên Chu hổ phách nơi tay, một kiếm bổ ra, một cỗ kinh thiên kiếm mang xé rách mà ra, trực tiếp cường thế chảm bạo vô số vây khốn đánh tới thần liên. Tử Dược khống chế thiên diễn thần kiếm, cũng bạo phát ra siêu cường khủng bố kiếm đạo uy lực, chặt đứt động giết mà đến thần liên. Tứ chuyển đế long này sững sờ, hơi kinh ngạc, hai người này đều đang có thể ngăn cản được sự tiến công của chính mình. Sau đó hắn một tiếng hét giận dữ, long lực toàn bộ bộc phát, hội tụ một chảo, cuồng bạo long chảo che trời hạ xuống chụp đánh tới Mục Phong, Tử Dược. Trên long chảo cường đại thần lực ngưng tụ từng đạo thần phù, mang chút sụp đổ thiên chi lực dung chuyển tinh ca khả năng, tinh không cổ lộ vô số ngôi sao bị đánh bể. Đấu chiến cực thiên, Mục Phong một tiếng hét giận dữ, trong cơ thể một cỗ thú thần chi lực sôi trào, thiên địa hét giận dữ, kim quang chói mắt, trong cơ thể hắn khí huyết lập tức thiêu đốt sôi trào, thân thể lực lượng lập tức cường hóa 36 lần. Một đạo kim sắc cử viên thần tướng bao phủ thân thể của hắn, cùng là Mục Phong hội tụ cỗ lực lượng kinh khủng này lại dũng mãnh vào Thiên Chu Hổ Phách trong kiếm, ngưng tụ một đạo man hoang răng. Ầm ầm, hư không phát ra cối xay thúc đẩy sấm sét, man hoang kiếm răng oanh bạo này kinh thiên long chảo, long tí đều bị từng tấc một đánh bại. Kinh khủng này một kiếm đánh vào này bốn chuyển quang minh thần long thân thể. Bốn chuyển quang minh thần long kêu thảm thiết, toàn bộ long bị một kiếm văng tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Huyết luyện thiên địa, Mục Phong lại một trường rơi xuống, chuyển hóa tu la thần lực, ngưng tụ huyết sắc phần lô, đáng sợ đốt lô bao phủ tứ chuyển đế long, muốn đem đối phương luyện hóa thành huyết thần đan. Nhưng mà, ngũ chuyển đế long kia từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ, một tiếng hét giận dữ, ngũ hành bổn nguyên chuyển hóa quang minh long lực sát phạt nhổ ra đánh vào trên huyết sắc phần lô. Huyết sắc phần lô bịch một tiếng nổ nghiền nát, cuồng bạo thần lực nổ Mục Phong tử dược lui về phía sau liên tục, sắc mặt nghiêm túc. Đầu kia tứ chuyển đế long được cứu ra, bất quá người cũng bị thương nặng. Thỉnh thoảng cất nhắc, đã như vậy, vậy thì chỉ có đánh trước phế thân thể của ngươi dẫn ngươi đi gặp ta chủ. Ngũ chuyển đế long ánh mắt lành lạnh, trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động năm loại cường đại bổn nguyên thần lực, so với thần đế bốn chuyển mạnh mẽ quá nhiều. Để cho ta đoán xem, các ngươi chủ tu quang minh nói, là quang minh thánh vực người đi. Mục Phong lạnh lùng nói, không kinh không sợ, nằm xuống cho ta. Ngũ chuyển đế long nhưng không có để ý hắn nhiều như vậy, gào thét thiên địa, lớn như vậy long chảo ngưng tụ một đạo khủng bố thần ấn băng diệt mà đến, ngũ chuyển thần đế chi lực toàn lực mà phát, không gian phá lại hợp, hợp lại phá, thiên địa náo động. Không gian vặn vẹo, một tiếng mạnh hơn tiếng gầm gừ vang vọng càn khôn, lại một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2905, tiến về vạn yêu. Không gian nghịch loạn, to lớn không gian vòng xoáy bên trong, một đầu dị thú hiện thế. Con thú này thân giống như kỳ lân, nhưng mà đuôi sinh chín con rồng đuôi, hung uy cái thế. Cửu diễn thiên thú ra, mang nhiều ngập trời hung uy, tựa như hổ trưởng to lớn một trưởng khấu trừ giết oanh bạo tại hư không, mang nhiều hỗn độn thần lực cuồng bạo nộ kích hướng về phía ngũ chuyển đế long một chảo này. Bành, không gian nổ minh. Long chảo ngưng tụ thần ấn trực tiếp bị một chảo này cường thế đánh nổ, kinh khủng lực lượng cơ thể trực tiếp nghiền ép ngũ chuyển đế long. Ngũ chuyển đế long thần sắc biến đổi lớn, trong mắt bên trong hiển hiện vẻ kinh hãi, từng tấc cuồng bạo thần lực tràn vào hắn long chảo bên trong. Hắn long tí long chảo, vậy mà như là ở giữa bạo tạc cây trúc trực tiếp nát. Lực lượng kinh người đánh vào hắn cự đại long thân thể, toàn bộ thân rồng bị một kích đánh lui, trong miệng bạo huyết. Lão đại, cái khác vài đầu quang minh thần long thần sắc kinh biến. Sau đó bộc phát thần lực cùng nhau vồ giết về phía cửu diễn thiên thú. Chiến mâu, kiếm mang, vẫn là phá diệt hư không long chảo cùng nhau đánh tới. Cửu diễn thiên thú nộ đạp tinh không, sau lưng chín đầu thiên đuôi ẩn chứa hỗn độn thần lực rút ra bạo mà ra. Bành, bành, bành, cái gặp một đạo đạo quang rõ ràng thần long bí thuật thần tại chín đầu thiên đuôi phía dưới trực tiếp bị rút ra bạo. Tam chuyển đế long bị quất trúng, nhục thể bịch một tiếng trực tiếp bị đánh gãy thành hai đoạn, thần huyết phun ra trường không. Trời này đuôi tựa như thần đến chi tiên, tốc độ công kích kinh người, một nháy mắt rút ra nghìn đạo, vạn đạo vĩ ảnh. Vài đầu quang minh thần long bị thiên đuôi bao phủ, nhục thể bị rút ra đánh nổ nổ sụp đổ, hung uy cái thế. Cửu diễn thiên thú tóe giết mà ra, khấu trừ giết ở một đầu quang minh thần long, miệng lớn cắn xuống, tự mình cắn nát đối phương đầu lâu đem huyết nhục miệng lớn thôn phệ mà xuống. Thái sơ hung thú, kia ngũ chuyển đế long bị sợ ngây người. Trực tiếp mang tới mấy cái tộc nhân bị cái này kinh khủng cự thú tồi khô lạp hủ đồng dạng đánh giết, trực tiếp bị đối phương thôn phệ. Mà cái này dị thú thể nội ẩn chứa kia một cỗ hồng mông bổn nguyên, rõ ràng chính là trong hỗn độn rất cường đại thú chủng. Thái sơ hung thú, trốn, cái này ngũ chuyển đế long bị sợ ngây người, chủ phái nhiệm vụ này, cũng không nói Mục Phong có như thế dị thú mạnh mẽ hộ thể a. Hắn biến thành một vệt thần quang phá không mà chạy, thoáng qua vạn dặm. Muốn chạy trốn, hóa thành bản bảo khẩu phần lương thực đi. Cửu diễn thiên thú phát ra non nớt lại sát ý kinh người cười lạnh, thể nội không gian thần lực phun trào, nó vượt qua không gian, trong nháy mắt ngăn tại cái này quang minh thần long trước người, một móng vuốt vỗ xuống. Bành, một trường này, tựa như hành tinh đụng địa cầu đánh vào cái này ngũ chuyển cảnh giới quang minh thần long đầu lâu bên trên. Cái này quang minh thần long kêu thảm, đầu kém chút bị chụp bạo, thất khiếu chảy máu, cả đầu cự long trực tiếp bị một chảo đánh bay đụng vào một mảnh tinh thần đại lục bên trên, đụng bạo sơn hà. Cửu diễn thiên thú chín đầu thiên đuôi hóa thành chín đạo thần quang, cửu thần quang ngưng tụ thành phá thiên chiến mâu xuyên thủng mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, cái này quang minh thần long đầu lâu, lồng ngực, cánh, đùi, bị xuyên thủng từng đạo huyết động, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Cửu diễn thiên thú rơi vào quang minh thần long trên thi thể, trực tiếp bắt đầu khối lớn đóa di, uống long huyết, ăn thịt rồng. Chờ chút cho ta, Mục Phong lao xuống đi, một kiếm đánh xuống một con rồng chân cùng đuôi rồng, từ nhỏ tử trong miệng giành ăn. Cái này thế nhưng là thần đế ngũ chuyển thần long, huyết nhục bên trong đều là ẩn chứa đại năng lượng. Cái này tiểu tử quá hung hãn đi, Bạch Tử Dược sợ hãi thán phục, từ khi bị Thiên Diễn thần kiếm đánh nổ qua một lần về sau, tiểu tử thuế biến, thực lực này trực tiếp nghịch thiên. Mục Phong không biết rõ, hắn tại tham gia Chư Thiên thần điển thời điểm, tiểu tử con hàng này vụng trộm xuyên qua không gian, xâm nhập Thiên Hằng kiếm tông bảo khố, dược viên ăn trộm bao nhiêu bảo vật. Mục Phong mấy người ngay tại cái này tinh thần lên khung lên thần hỏa, bắt đầu nướng thịt rồng. Phong ca, sẽ là ai muốn phục kích nhóm chúng ta? Dược Xuyên nghi hoặc hỏi. Ta chỉ có thể nghĩ đến là Quang Minh Thánh Vực, ngoại trừ Quang Minh Thánh Vực, thế lực khác cũng không có lý do bắt ta. Mục Phong cắn miệng nướng xong thịt rồng nuốt vào thể nội, hóa thành minh mông bản nguyên lực lượng bị hấp thu luyện hóa. Mẹ nó, cái lũ người chim này, âm hồn bất tán, từ hạ giới nhằm vào nhóm chúng ta đến thần giới. Dược Xuyên mắng liệt nói. Mục Phong trầm mặc ăn thịt rồng, nhưng trong lòng đang lo lắng. Nếu thật là Quang Minh Thánh Vực để mắt tới tự mình, có thể đại động can qua như vậy bắt tự mình, rất có thể tra rõ ràng thân thế của mình. Mẫu thân thân hãm Quang Minh Thánh Vực, nếu là Quang Minh Chúa Tể nghĩ từ trên người nàng đạt được Vĩnh Hằng Thánh Kiếm tin tức, chính mình là một cái rất tốt có thể uy hiếp mẫu thân công cụ. Nhanh lên ăn, ăn xong nhóm chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi Vạn Yêu Thánh Vực. Mục Phong miệng lớn ăn thịt rồng, Dược Xuyên mấy người cũng là cuồng ăn biển bỏ vào, không buông tha cái này có thể so với đỉnh cấp thần dược tuyệt thế mỹ vị. Kim Vũ thần hạm bị hủy, Mục Phong chỉ có thể dựa vào tự mình vượt qua tinh không cổ lộ. Cũng may tốc độ phi hành của hắn không thể so với Kim Vũ thần hạm chậm, liên tục nhiều ngày đi đường rốt cục đi vào tinh không cổ lộ cuối cùng, dựa vào nơi nào truyền tống trận giữa các hành tinh, có thể trực tiếp truyền tống đi Thiên Hằng thần vực. Vượt qua vô số năm ánh sáng, sau nửa tháng rốt cục đi tới Thiên Hằng thần đô, mà Mục Phong đi thẳng tới Đế Phong Thánh Sứ ở lại thần cung, ở chỗ này ở tạm chờ đợi cái khác Chư Thiên thần tử. Thời gian 3 năm chẳng mấy chốc sẽ đến. Đường Minh, Hùng Thiên Cương mấy người cũng tụ đến tìm tới Mục Phong, lấy Mục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái khác mấy trăm tên Chư Thiên thần tử cũng đều kết thúc tự mình một chút việc và chạy đến tập hợp. Một ngày này, Đế Phong Thánh Sứ tự mình triệu tập tất cả mọi người. Chuyện của các ngươi cũng xử lý xong sao? Tiến vào Vạn Yêu Thánh Vực về sau, các ngươi nhưng là không còn thời gian nào ra. Đế Phong Thánh Sứ nhìn qua chúng nhân nói, xử lý xong, đám người đồng nói, tốt, kia nhóm chúng ta hôm nay liền tiến về Vạn Yêu Thánh Vực. Vậy sẽ là một cái hoàn toàn mới thiên địa, một cái mạnh hơn Chư Thiên vạn giới vô số lần địa phương, các ngươi cũng hẳn là cảm giác phồn tân, các ngươi có thể trở thành Vạn Yêu Thánh Cung một thành viên trong đó. Đế Phong Thánh Sứ đang khi nói chuyện, một đạo vần quanh hổ văn thần hạm xuất hiện. Cái này thần hạm trưởng 100 mét, lưu tuyến thể, toàn thân ngân bạch sắc, vần quanh hổ văn thần quang. Bản nguyên thần khí cấp bậc bạch hổ thần hạm, cửa khoang mở ra, Đế Phong Thánh Sứ dẫn đầu tiến vào bên trong, cái khác đi theo mà đến cường giả thánh vực cũng theo đó tiến vào. Mục Phong mấy người cũng liên tiếp mà vào. Thần hạm bên trong là một phương tiểu thế giới, có núi có nước, cũng có tu hành ở lại địa phương. Cái này bạch hổ thần hạm thần quang mà động, phát ra một tiếng hổ gầm, phía trước không gian vặn vẹo, ông một tiếng trốn vào không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa, chạy về Vạn Yêu Thánh Vực. Vạn Yêu Thánh Vực ở vào Nam Phương Thiên Vũ, chân nhất thần triều cái này thượng đẳng thần vực cùng Vạn Yêu Thánh Vực đều là tại một cái phương vị thiên vũ. Mà Vạn Yêu Thánh Vực đồng dạng là một quả siêu cấp tinh giới, từ vô số dưới, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm thần tinh, thậm chí bản nguyên thần tinh tạo dựng mà thành thế giới, là hiện nay trong vũ trụ lớn nhất 8 cái tinh giới một trong. Dạng này tinh giới phần lớn không phải vũ trụ sinh ra mà thành, mà là chúa tể vận dụng đại thần thông tạo dựng mà thành siêu cấp tinh giới. Bất quá rơi thần giới là vũ trụ sinh ra mà thành một cái siêu cấp tinh giới, có được 12 đại siêu cấp đại lục. Vạn Yêu Thánh Vực đều sẽ nghe lệnh Vạn Yêu Thánh Chủ. Bất quá nội bộ thế cục lại là hỗn loạn, vô số thế lực lấy chủng tộc, bộ lạc, tông môn, riêng phần mình chiến thắng tranh đấu, trăm hoa đua nở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2906, Minh Mông Chí Cao. Vạn Yêu Thánh Cung là toàn bộ Vạn Yêu Thánh Vực mạnh nhất kẻ thống trị, đây là một chi trực thuộc ở Vạn Yêu Thánh chủ thế lực, muốn nhập Vạn Yêu Thánh Cung bên trong tu vi ngưỡng cửa, thấp nhất đều là thần đế cảnh giới nhất truyền. Có được đông đảo thần chủ đại năng. Đây chính là cỗ lực lượng này, bao trùm tất cả Vạn Yêu Thánh Vực thế lực phía trên. Bất qua tổng thể mà nói, cái này Vạn Yêu Thánh Cung, có những này chí cường thế lực. Thánh Cung phía dưới có 5 thần cung, Thần Long Cung, Thần Cầm Cung, Huyền Vũ Cung, Bạch Hổ Thần Cung, Thiên Phù Thần Cung. Thần Long Cung dưới chướng thế lực, đều là các loại long tộc, thế lực là 5 thần cung đứng đầu, Thương Long tộc cầm đầu, cũng tên Thương Long Cung. Thần Cầm Cung, Phượng Hoàng tộc là chúa tể, rộng tụ thiên hạ thần cầm. Huyền Vũ Cung, Huyền Vũ tộc là chúa tể, hội tụ đông đảo thủy tộc, hải tộc yêu thần. Bạch Hổ Thần Cung, tẩu thú đứng đầu, vạn yêu thánh vực, thứ nhất sát thần, Bạch Hổ tộc là chúa tể. Đế Phong Thánh Sứ thuộc về Bạch Hổ Thần Cung đi ra người, cùng là, hắn cũng là vạn yêu thánh cung cường giả. Thiên Phù Cung, nhân tộc chiếm đa số năm cung một trong, đều là thần văn sư. Ngoài ra, còn có Thập Điện, Thiên Hầu Điện, Thanh Loan Điện, Xích Dương Điện, Kim Ô Điện, Kỳ Lân Điện, Bích Ba Điện, Thiên Xà Điện, Vạn Côn Điện, Thiên Kiếm Điện, Đấu Thiên Điện. Cái này Thập Điện cũng là vạn yêu thánh vực bên trong cường đại đỉnh cấp thế lực, bất luận cái gì một điện thế lực cũng ở trên thần vực bá chủ thế lực phía trên. Trong đó, Thiên Kiếm Điện, Đấu Thiên Điện đều là nhân tộc cầm đầu tông môn thế lực. Ngoại trừ năm cung Thập Điện, còn có vô số bộ lạc, tông môn, chủng tộc. Năm cung Thập Điện cũng tốt, vẫn là thế lực khác cũng được, đấu nghe lệnh vạn yêu thánh cung. Bất quá những thế lực này lẫn nhau ở giữa cạnh tranh lại là không ngừng, tranh địa bàn, tranh tài nguyên, tranh nhân tài. Đế Phong Thánh Sứ hướng chư thiên thần tử cánh cửa miêu tả vạn yêu thánh vực bên trong một chút tình huống, mà bọn hắn, đến vạn yêu thánh vực về sau, cũng đem hưởng thụ vạn yêu thánh cung đệ tử tài nguyên đãi ngộ, trực tiếp được vời nhập vạn yêu thánh cung, cũng tu hành tất cả thần cung, trong thần điện bí thuật. Lần này các ngươi vừa vặn gặp phải nhóm chúng ta chí cao thánh vực nội bộ tuyển chọn kết thúc, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ, các ngươi trên chư thiên thần điển giết ra tên tuổi, kỳ thật tại vạn yêu thánh vực bên trong cũng không tính là gì. Đế Phong Thánh Sứ nói, nhìn qua đám người, cho nên, lại tới đây, các ngươi không có quen thuộc trước đó, đứng vững gót chân trước đó, thu liếm các ngươi tất cả tại chư thiên thần giới, tại các ngươi thần vực ngạo khí. Tại chư thiên vạn giới, các ngươi đều là vạn bên trong không một thiên tài. Nhưng mà, tại vạn yêu thánh cung, các ngươi chỉ là phổ thông yêu thần đế tử, cùng các ngươi không sai biệt lắm tuổi tác, thánh cung bên trong thậm chí có người tu hành đến tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí cảnh giới viên mãn thần đế. Đế Phong Thánh Sứ trước cho những người này dội cho bồn nước lạnh, kiềm chế nhuệ khí của bọn họ. Chư thiên thần tử nhóm nghe vậy chấn kinh, bọn hắn trong nhóm người này, tu vi cao nhất chính là Mục Phong, thần đế nhị chuyển cảnh giới. Mà những người khác, còn có không ít người là nửa bước thần đế cảnh giới đâu. Bất quá, các người có thể trải qua trùng điệp khảo nghiệm đến bây giờ, tu vi mặc dù thấp chí cao các đệ tử, bất quá tiềm lực của các ngươi chưa hẳn cũng không bằng bọn hắn, ta thánh cung bên trong, có gần 1/3 đỉnh cấp cường giả đều là đến từ chư thiên vạn giới ức vạn năm bên trong lan truyền ra người, đệ tử nội điện, hưởng thụ thần đế cảnh giới tam chuyển cường giả tài nguyên đãi ngộ, về phần hạch tâm, hưởng thụ thần đế cảnh giới ngũ chuyển đệ tử tài nguyên đãi ngộ. Nói đến hạch tâm, Đế Phong Thánh Vực ngắm nhìn Mục Phong, còn có Bạch Tử Dược, cùng Dương Kiêu. Cái này ba người đều là hạch tâm đệ tử, Mục Phong vẫn là thời đại chi vương, đồng thời hưởng thụ bốn phương tám hướng chí cao thánh vực hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ. Đệ tử nội điện, hạch tâm đệ tử chỉ là các ngươi tài nguyên đãi ngộ đẳng cấp, mà vạn yêu thánh cung bên trong, hết thảy địa vị dựa vào chính mình thực lực, nắm đấm, khi các ngươi thực lực có được không ghép đôi các ngươi tài nguyên thời điểm, không nhất định chính là chuyện tốt đâu. Đế Phong Thánh Sứ đột nhiên ý vị thâm trường nhìn qua chúng nhân nói. Đám người sững sờ, không có quá minh bạch có ý tứ gì. Bất quá Mục Phong ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, vạn yêu thánh cung bên trong pháp tắc sinh tồn, xem ra sẽ rất thú vị a. Có thể giết người tính mệnh sao? Mục Phong đột nhiên hỏi. Đế Phong Thánh Sứ nhìn Mục Phong mắt, nói tự nhiên có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là song phương tự nguyện ký kết sinh tử thỏa thuận, vô duyên vô cớ giết cùng cung đệ tử tính mệnh sẽ bị nghiêm trị. Thần chi ở giữa giết người tính mệnh, không phải chặt cái đầu liền gọi giết người, mà là triệt để diệt sát đối phương thần hồn. Vậy thì tốt rồi, Mục Phong không tiếp tục hỏi nhiều. Tu La một đạo thế nhưng là không thể rời đi chiến đấu cùng giết chóc. Xin hỏi Thánh Sứ Đại Nhân, Thánh Cung, đến cùng có bao nhiêu cường giả? Đường Minh Hiếu kỳ hỏi, chân nhất thần cung thần đế cảnh giới cường giả liền đếm rõ số lượng ngàn người, hắn rất hiếu kỳ, thân là chí cao thần vực, có bao nhiêu cường giả? Đế Phong ngắm nhìn Đường Minh, đạm mạc nói cụ thể số lượng ta cũng không có thống kê qua, dù sao hàng năm cũng có người tử vong, hoặc là bị đào thải, mỗi 10 vạn năm cũng có đại lượng đệ tử bổ sung tiến đến. Bất quá, thần đế cảnh giới đệ tử, vạn yêu thánh cung sẽ không thấp hơn 10 vạn số lượng. Ngoà tào, nhiều như vậy, ta là cái mẫu thân ai? Chư vị các đệ tử lên tiếng kinh hô, không dám tin. 10 vạn, còn sẽ không thấp hơn 10 vạn số lượng. Nói cách khác, cụ thể chỉ số còn tại trên đó. Những này chỉ là phổ thông đệ tử, các ngươi về sau liền biết rõ, thánh cung cường đại, vượt qua các ngươi tưởng tượng, thánh cung bên trong còn có một chi yêu thần thiên vệ quân đội. Chi quân đội này trực thuộc thống trị vô thánh chủ bệ hạ, tu vi thấp nhất đều là thần đế ngũ chuyển, thần chủ là tinh tu thiên địa chiến trận. Chi bộ đội này mới là vạn yêu thánh cung bên trong trong tinh anh tinh anh. Đế Phong Thánh Sứ lại một lần xung kích đám người thế giới quan. Mụ nội nó, thượng đẳng thần vực tại Chí Cao thần vực trước mặt chính là một cái giám a. Dược Xuyên nhịn không được cảm thán, Vạn Yêu Thánh Cung cứ như vậy kinh khủng, dưới trướng hắn còn có cái yếu hắn Ngũ Đại Thần Cung, Thập Đại Thần Điện đây này. Như thế thiên địa, phương để cho người nhiệt huyết sôi trào đâu, hy vọng Chí Cao thần vực các thiên tài đừng để ta thất vọng. Bạch Tử Dược mắt sáng như đuốc, chiến ý cao vút. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, không đa nghi có mãnh hổ, hắn so đem quấy cái này Vạn Yêu Càn Khôn. Các tiểu tử, tại nhiều như vậy cường giả thiên tài bên trong, là thành xương khô, trở thành thường nhân, vẫn là cùng tại Chư Thiên Thần Điện lên, trở thành chói mắt nhất minh tinh, tương lai vận mệnh cũng nắm chắc tại chính các ngươi trong tay, Vạn Yêu Thánh Vực, hoan nghênh các ngươi. Oanh, Đế Phong Thánh Sứ nói cho hết lời, Bạch Hổ Thần hãm xuyên qua dài rằng giặc không gian đường hầm, xuất hiện ở một phương nhìn một cái vô biên tinh thần thế giới trên không. Thế giới này chi lớn, là bình thường thần tinh thế giới nghìn lần, vạn lần, phát ra kinh khủng tinh thần thần lực. Không gian chảy tầng, có vô số không gian thiên môn, có cường giả chấn giữ, thần hạm không ngừng ra vào đến nhìn cái này phương hảo hãn thế giới. Bạch Hổ Thần hạm tiến vào cái này minh mông thiên địa, bước vào thiên môn xuyên qua không gian chảy tầng, phía dưới vạn trượng thần sơn, đại địa dòng sông xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Bình thường tiên dược, thần dược, như là cỏ dại đồng dạng tùy ý sinh trưởng ở trên mặt đất. Thần cấp cường giả nhiều như kiến cỏ, thần ở chỗ này không đáng một đồng, xuất thân Chí Cao thánh vực người. Xuất sinh khởi bước chính là tiên, chỗ nào có thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2907, Minh Mông Chí Cao. Vạn Yêu Thánh Vực, Minh Mông vô biên, cũng sinh hoạt vô tận sinh linh, yêu tộc chiếm cứ 6 thành, nhân thần chủng tộc chiếm cứ 2 thành, chủng tộc khác mỗi người chiếm lấy 2 thành. Vạn Yêu Thánh Đô, chiếm diện tích rộng lớn vô biên, Minh Mông thành chỉ một chút nhìn không thấy giới hạn, địa hình phức tạp, có các loại tu hành nơi trốn. Mà ở trong đó là Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử sinh hoạt ở lại địa phương, Thánh Cung đệ tử, chấp sự, yêu thần thiên vệ, tăng thêm bộc sửa, chiến nô, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn số lượng. Ở chỗ này, Thánh Cung đệ tử mới có hợp pháp quyền lực cùng địa vị, thụ nơi này pháp tắc bảo hộ, về phần bộc sửa, chiến nô, đây đều là không nhận pháp luật bảo hộ, dù là ngươi giết đối phương, cũng không gánh chịu tội. Bất quá nơi này bộc sửa đều là có Thánh Cung đệ tử vì chủ nhân chỗ dựa. Bình thường mà nói chỉ cần không chọc tới Thánh Cung đệ tử, cũng không ai tìm ngươi phiền phức. Bạch Hổ Thần hạm rơi vào một mảnh rộng lớn đại điện trước điện, này điện cao ngàn trượng, hình như một tôn mãnh hổ nằm sấp, là đăng ký an bài mới nhập Thánh Cung đệ tử địa phương. Mục Phong đẳng hơn 600 người theo Bạch Hổ Thần hạm trung hạ đến, một cái thần hạm, một cỗ kinh người thần lực khí tức tốc thẳng vào mặt, nơi này thần lực khí tức ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi khí, thậm chí so ngũ hành thiên vực bên trong còn muốn nồng đậm. Đây chính là Chí Cao Thánh vực sao, thật mạnh thần lực. Nơi này thần lực đã so ra mà vượt tộc ta tu hành thánh địa. Chư thiên thần tử nhóm sợ hãi thán phục, tò mò nhìn chung quanh. Mục Phong trong lòng cũng là vì đó sợ hãi thán phục, tại hắn khâm thiên thần mâu thấu thị phía dưới, nơi này thiên địa pháp tắc mạnh, hoàn toàn siêu việt hắn đã thấy bất kỳ một cái nào địa phương. Ha ha, những này chính là lần này chư thiên thần tử nhóm sao? À, còn không tệ lắm, lại còn có thần đế nhị chuyển người. Không biết rõ lần này người tới bên trong có hay không xếp hạng 10 vị trí đầu chư thiên thần kiêu đâu. Ha ha, chư thiên thần kiêu, lại tới đây cái rắm cũng không bằng. Chung quanh không ít thánh cung đệ tử nhìn qua đám người này âm thầm nghị luận, những người này từng cái thần lực hào hùng như biển, đều là thần đế cấp bậc cường đại nhân vật. Tất cả đi theo ta, mang các người đi đăng ký nhập thánh cung hệ thống bên trong, về sau các người chính là thánh cung bên trong đệ tử. Đế Phong Thánh Sứ nói, mang nhiều Mục Phong bọn người hướng đi cung điện kia. Trên đường đi không ngừng có đệ tử chúc mừng hướng Đế Phong Thánh Sứ hành lễ, đồng thời hiếu kỳ đánh giá Mục Phong bọn người. Tiến vào trong điện, có người cung nghênh mà đến, đối phương là tên người mặc áo bào màu xanh lão nhân, trên trán còn có hổ văn vương ấn. Đế Phong Thánh tướng, người này cung kính hướng Đế Phong Thánh Sứ hành lễ, Đế Phong tại Vạn Yêu Thánh cung địa vị bất phàm, tại yêu thần thiên vệ bên trong vẫn là thánh tướng, bối cảnh của hắn cũng rất cường đại, Bạch Hổ Thần cung, cung chủ đệ đệ. Bạch Hổ Thần cung cung chủ cũng là Vạn Yêu Thánh vực chúa tể một trong, có thể thấy được Đế Phong bối cảnh mạnh. Đế Tích, những người này đều là lần này chư thiên thần tử, đem bọn hắn thông tin cũng đăng ký nhập hệ thống, cái này ba người đều là hạch tâm đệ tử. Về phần người này, hắn gọi Mục Phong, năm nay chư thiên thần điện thời đại chi vương, hưởng thụ gấp đôi thánh cung hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ, đồng thời đem Bạch Hổ Thần cung Chí Cao bí thuật, Bát Hoang Chiến Thiên Mâu truyền cho hắn. Đế Phong Thánh Sứ phân phó nói, đây, cái này Đế Tích trưởng lão cung kính xác nhận. Kinh ngạc nhìn nhiều Mục Phong một chút, lần này thời đại chi vương tới Vạn Yêu Thánh vực. Đem các ngươi một giọt tinh huyết, bản nguyên hồn lực, còn có ta phát cho thân phận của các ngươi minh bài cùng nhau giao cho vị này Đế Tích trưởng lão. Đế Phong Thánh Sứ đạo, đám người lấy ra sớm chuẩn bị xong những này đồ vật, toàn bộ cũng giao cho vị này Đế Tích trưởng lão. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu phía dưới, vị này Đế Tích trưởng lão cảnh giới tu vi cũng là bị nhìn ra. Hạ vị thần chủ, là một tôn thần chủ đại năng, Đế Tích thu lấy bọn hắn để giao minh bài, tinh huyết, hồn nguyên về sau, không gian chi lực phun trào, cả người biến mất không thấy gì nữa, đi tự mình đăng ký đi. Chức vị này cũng rất trọng yếu, cơ hồ nắm giữ vạn yêu thánh cung các đệ tử thông tin, cho tới nay cũng đều là chủ thần đại năng tự mình qua tay. Có thể thông qua những này đăng ký thông tin bất cứ lúc nào nắm giữ đệ tử một chút cơ bản tình huống, là sống lấy vẫn là tử vong, người ở chỗ nào đều có thể truy tung tra được. Cho nên, nếu gia nhập chí cao thánh vực, cơ hồ liền bị trói định chết rồi, tương lai phản bội chạy trốn cũng không thể, bỏ mặc ngươi chạy trốn tới vũ trụ nơi nào, thông qua những tin tức này thánh cung đều có thể truy sát đến ngươi. Rất nhanh cái này trưởng lão lại trở về, đem mọi người cho thân phận minh bài lại còn cho bọn hắn, phía trên đã có tên của bọn hắn cùng một chút cơ bản thông tin. Đồng thời, mỗi người còn đưa một cái càn khôn giới chỉ. Về sau tài nguyên, vẫn là ban thưởng, thánh cung có thể trực tiếp thông qua truyền tống tổng đài, trực tiếp cấp cho đến cái này đặc thù chuyên định càn khôn giới trong ngón tay. Các ngươi nhóm đầu tiên tài nguyên, là tương lai trăm năm tài nguyên, đã cấp cho đến các ngươi chuyên môn càn khôn giới trong ngón tay, tự mình tra rõ một cái đi. Đế Tích trưởng lão hướng mọi người nói, đám người từng cái thần niệm thăm dò vào càn khôn giới trong ngón tay, kết quả cả đám đều bị sợ ngây người. Phổ thông thánh cung đệ tử càn khôn giới trong ngón tay, có 10 triệu lượng cực phẩm thần tinh. Đồng thời, trong đó còn có trăm lượng thần tinh, ẩn chứa nồng đậm ngũ hành bản nguyên tinh khí. Bản nguyên thần tinh, đây vẫn chỉ là phổ thông thánh cung đệ tử, mà những tư nguyên này, đã theo kịp phổ thông thượng đẳng thần vực bên trong những cái kia đỉnh cấp thần đế có thể chiếm cứ tu hành tài nguyên, thậm chí nhiều hơn. Hào khí, loại này đầu tư cùng nâng đỡ dưới, khó trách vô số người chèn phá đầu đều muốn tới. Bạch Tử Dược đẳng hạch tâm đệ tử càn khôn giới trong ngón tay, có 2.000 vạn lưỡng cực phẩm thần tinh, 200 bản nguyên thần tinh, đồng thời còn có một bản đỉnh cấp thần thông bí thuật. Về phần Mục Phong càng không tầm thường, hắn khoảng chừng gấp 10. Có 100 triệu 2 cực phẩm thần tinh, ngàn lượng bản nguyên thần tinh. Còn có một bản chí cường bí thuật, Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. Cái này Bát Hoang Chiến Thiên Mâu là Bạch Hổ Thần Cung chí cường bí thuật một trong, tu hành viên mãn thần thông uy năng cũng bộc phát gần trăm lần chi uy. Kinh khủng, gần trăm lần tăng lên. Về phần Mục Phong vì cái gì có như thế to lớn tài nguyên đãi ngộ, bởi vì hắn là thời đại chi vương, có bát đại chí cao thánh vực cộng đồng tài nguyên ban thưởng. Đăng ký hoàn thành, ta vạn yêu thánh vực không có làm chuyện cái gì rườm rà quá trình, các ngươi về sau liền sinh hoạt tại phiến đại địa này, bằng vào thân phận của các ngươi minh bài, nhưng tại trong thành tự do nhận lấy một bộ bất động sản thần điện vì mình chỗ ở. Thánh đồ bên trong có chuyên môn cung cấp cho ngươi nhóm tu hành thánh địa, những này tu hành thánh địa, trong đó ngũ hành thánh địa là miễn phí sử dụng, có một ít đặc thù tu hành thánh địa cần chính các ngươi dùng tiền. Còn có muốn học mạnh hơn thần thông, có thể đi thần thông điện, đưa ra các ngươi thân phận minh bài, phổ thông thần thông có thể miễn phí tu hành, bản nguyên cấp bậc phía trên thần thông cũng cần các ngươi dùng tiền phương đến tu hành. Thánh đồ bên trong có rất nhiều tài nguyên, địa bàn, cũng có rất nhiều sư huynh của các ngươi, thực lực các ngươi đủ mạnh, có thể đi tranh, đi cướp đoạt, có thể thành lập chính các ngươi tiểu đoàn thể thế lực, không ai quản các ngươi, bất qua thánh cung đệ tử ở giữa, không có ký kết sinh tử khế ước không thể giết người tính mệnh, nếu không sẽ có trọng phạt. Còn có đạo thiên điện, chỗ nào có thể nghe chủ thần giảng đạo, cũng có thể bái chủ thần vi sư, về phần có thu hay không các ngươi, cái này cần xem chính các ngươi cơ duyên. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi huy hoàng nhân sinh, hiện tại mới thật sự là bắt đầu, hảo hảo cảm thụ chí cao thần vực cường đại đi. Đế Phong Thánh Sứ nói xong, chính hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục quản Mục Phong bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2908, Đại Bang mời chào. Cứ như vậy đem nhóm chúng ta bỏ ở nơi này. Không ít thần tử một trận mộng bức, Đế Phong Thánh Sứ đi, chí cao thánh vực bên trong sinh hoạt bắt đầu như thế đó sao? Càn khôn giới trong ngón tay còn có một bản vạn yêu sổ tay, bên trong có vạn yêu thánh vực bên trong một chút cơ bản thông tin cùng thưởng thức, cũng có địa đồ, còn có thánh đồ bên trong tất cả đại chủ thần trưởng lão một chút cơ sở thông tin, pháp luật pháp quy, quen thuộc nhất đọc kia sách, nhìn thấy trưởng bối cường giả không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đế Tích trưởng lão thiện ý nhắc nhở nói, trưởng lão, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người đặt câu hỏi, làm sao bây giờ, ngươi là không có từng đi xa nhà sao tu hành đến hôm nay đến hoàn cảnh lạ lẫm còn cần ta kết giao các ngươi làm sao bây giờ, đi đỡ lấy chỗ A, quen thuộc hoàn cảnh A, tu hành, tự mình đi đánh địa bàn đoạt tài nguyên, yêu làm sao bây giờ, chỉ cần không giết người xúc phạm quy củ, ở chỗ này không ai quản các ngươi. Đế Tích trưởng lão không có tốt tính nói. kia đặt câu hỏi người bị chửi cầu huyết lâm đầu, rụt cổ một cái. Đi thôi, đi trước tìm có thể ở lại động phủ. Mục Phong đạo, mang nhiều tử dược, thiên thứ, dược xuyên mấy người rời đi nơi này. Dương Kiêu, mà lúc này, một đám người theo ngoài điện mà đến, đám người này đều là người mặc đỏ thẫm sắc mặt trời trường bào, eo treo thánh cung thần ngọc, khí tức cường đại, tu vi tại thần đế nhị chuyển đến thần đế ngũ chuyển không giống nhau. Dương trong vắt đại ca, Dương Kiêu vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trong đó một tên thần đế ngũ chuyển, xích kim sắc tóc dài nam tử cười nói, chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc đã đến, lần trước từ biệt ngươi vẫn là thần tôn cảnh giới, mấy trăm năm đi qua, nghe nói ngươi còn sát nhập vào chư thiên thần điển vấn đỉnh 10 vị trí đầu, chúc mừng. Dương trong vắt đại ca cất nhắc ta, tiểu đệ mới đến, còn cần ngươi nhiều hơn dìu dắt đâu. Dương Kiêu cười nói, người này cũng là xích dương người của thần vực, bất quá là lần trước chư thiên thần tử, bây giờ đã là thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường giả. Đúng rồi, cho ngươi dẫn tiến một cái, vị này là nhóm chúng ta huyết dương hội phó hội trưởng, Dương Hải đại ca thế nhưng là chiến trên bảng xếp hạng top 100 phong hào chiến tôn. Dương trong vắt cực kỳ tôn kính giới thiệu bên người một vị áo đỏ thanh niên. Thanh niên này hai con người tựa như hai vòng đỏ thấm sắc viêm dương, khí tức thâm bất khả trắc, là thần đế cảnh giới viên mãn cường giả. Dương Hải đại ca, Dương Kiêu vội vàng cung kính hành lễ. Dương Kiêu, ta nghe ngươi cùng tộc huynh đệ nói qua ngươi, về sau liền gia nhập nhóm chúng ta huyết dương hội đi. Dương Hải đối Dương Kiêu gật đầu, Dương Kiêu nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói tạ. Hắn đối vạn yêu thánh vực hiểu rất rõ, thánh cung đệ tử ở giữa kéo bè kết phái tranh địa bàn, tranh khoáng mạch, tranh tài nguyên. Lão nhân nghiền ép người mới, nội bộ cạnh tranh kịch liệt, có thể gia nhập một phương cường đại phe phái bên trong có thể bảo hộ tự thân không bị ức hiếp. Thánh đô thiên vực quá bao la, mà ở trong đó hết thảy tài nguyên. Ngoại trừ một chút đặc biệt chính là thánh cung, cái khác cái gì khoáng mạch A, dược viên A, đều là giao cho những đệ tử này, bọn hắn cạnh tranh với nhau cướp đoạt. Mà chiến bảng, mười mấy vạn thánh cung đệ tử bên trong rất cường đại một cái thực lực xếp hạng, thu nhận sử dụng sức chiến đấu mạnh nhất 100 tên thánh cung đệ tử nhập bảng. Top 100 phong hào chiến tôn đệ tử, hưởng thụ hạch tâm đệ tử gấp 10 tài nguyên đãi ngộ. 10 vị trí đầu tức thì bị phong hào đấu tôn, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong thiên tài, cường giả bên trong trí cường giả. Về phần mạnh nhất người, phong hào chiến bảng trí tôn. Huyết Dương hội, cái này thánh đồ bên trong cực kỳ nổi danh, thực lực cũng xếp hạng 10 vị trí đầu đại thế lực. Đúng rồi, nghe nói giới này thần tử bên trong, thời đại chi vương đến nhóm chúng ta vạn yêu thánh vực, là ai? Dương Hải trực tiếp hỏi. Hắn cũng không phải vì Dương Kiêu mà đến, mà là vì thời đại chi vương tới. Thời đại chi vương tiềm lực cùng giá trị, tự nhiên tại những này bình thường thần tử phía trên, mới đáng giá hắn tới lôi kéo. Nghe Dương Hải hỏi thời đại chi vương, Dương Kiêu mặc dù trong lòng không thích, bất quá cũng cung kính chỉ hướng Mục Phong. Dương Hải nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong mấy huynh đệ đang chuẩn bị ly khai đi tìm chỗ ở đâu. Vị huynh đệ kia dừng bước, Dương Hải trong nháy mắt ngăn tại Mục Phong trước người, Mục Phong mấy huynh đệ sững sờ. Vị sư huynh này có chuyện gì không? Mục Phong hỏi, ta gọi Dương Hải, huyết dương hội phó hội trưởng, vị huynh đệ kia chính là lần này thời đại chi vương Mục Phong A. Dương Hải cười nói, thái độ thân hòa. Xem ra những này thánh cung đệ tử tin tức rất linh thông, cũng biết rõ Mục Phong. Không sai, chính là tại hạ. Mục Phong gật đầu, tự giới thiệu một cái, huyết dương hội phó hội trưởng Dương Hải, chuyên tới để mời Mục Phong sư đệ gia nhập nhóm chúng ta huyết dương hội. Nhóm chúng ta huyết dương hội là hiện nay thánh đồ bên trong mạnh nhất thập đại đệ tử xã đoàn một trong, nhân viên quá ngàn, bộc sửa, chiến nô 10 vạn chi chúng, hội trưởng càng là trên bảng đấu tôn, thế lực cường đại, nắm giữ 8 đầu cực phẩm thần mạch, chính thức mời Mục Phong sư đệ gia nhập nhóm chúng ta huyết dương hội, khác thêm tài nguyên đãi ngộ, không dưới một vị hạch tâm đệ tử. Dương Hải giới thiệu nhiều huyết dương hội cường đại, mời chào Mục Phong. Tốt gia hỏa, thật sự là hảo vận, huyết dương hội phó hội trưởng tự mình đến mời chào. Không hổ là thời đại chi vương, cái khác chư thiên thần tử nhóm không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong cũng là kinh ngạc, tự mình vừa tới liền có người mời chào tự mình, đang nghĩ ngợi làm sao khéo lời từ chối đâu, lúc này lại một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Huyết dương hội tính là gì, gia nhập nhóm chúng ta cuồng tinh minh, cho người gấp đôi hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ. Một đạo thân cao một trượng, cực kỳ khôi ngô mặt lông đại hán mang nhiều một đám nhân mã tới. Này người khí thế hùng vĩ như núi. Trong hai con người đều là giã tính, người mặc hoàng sắc thần khải, tu vi thình lình cũng là thần đế cảnh giới viên mãn. Viên Xuyên, lại một vị chiến tôn cấp bậc cường giả, cuồng tinh minh, lại một phương xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp xã đoàn A. Một chút đám đệ tử cũ kinh ngạc lên tiếng, nhận ra nam nhân này. Viên Xuyên, Dương Hải ánh mắt một lăng, nhìn phía người này, đối thủ tốt. Dương Hải, các ngươi tin tức đủ linh thông A, Viên Xuyên cười lạnh nói, các ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Dương Hải lạnh lùng nói, Viên Xuyên cười hắc hắc, nhìn phía Mục Phong, người này chính là kia thời không thần thể, thời đại chi vương thiên tài. Vị huynh đệ kia chính là Mục Phong đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, ta gọi Viên Xuyên, Cuồng Tinh Minh phó hội trưởng, đừng nghe cái này Dương Hải nói mò, bọn hắn Huyết Dương hội tại nhóm chúng ta Cuồng Tinh Minh trước mặt không tính là gì, gia nhập nhóm chúng ta Cuồng Tinh Minh, nhóm chúng ta cho ngươi gấp hai hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ thế nào? Viên Xuyên cười nhìn về phía Mục Phong, cũng ném ra cành ô liu. Một màn này nhường cái khác không rõ ràng cho lắm đám đệ tử cũ chấn kinh, cho dù là thời đại chi vương, cũng rất ít hưởng thụ loại đãi ngộ này đi, hai đại xã đoàn tranh người. Có thể so với thời đại chi vương thiên tài nhiều, cách mỗi 10 vạn năm, năm cung thập điện đồng dạng sẽ đưa vào số lớn thiên tài đến thánh cung, trong đó không thiếu có thể so với thời đại chi vương thuần huyết thượng cổ thần thể thiên tài, đại yêu thần huyết mạch nhân vật, nhưng mà cũng không có cái này đãi ngộ. Viên Xuyên, lời này của ngươi coi như qua, Huyết Dương hội không bằng ngươi Cuồng Tinh Minh là ngươi nói tính toán. Dương Hải sắc mặt âm trầm nói, thể nội càn khôn phun trào sợ hãi khí thế. Ha ha, có phải hay không ta quyết định, ngươi muốn chứng minh. Viên Xuyên cười lạnh, khiêu khích nhìn qua Dương Hải. Hai người khí thế đối bính ở giữa, uy áp kinh người, rất có muốn đánh nhau xu thế. Suốt đêm mất ngủ, khó chịu, nước mũi bên trong tất cả đều là máu, đây là nóng tính vượng vẫn là cái gì tình huống? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2909, phức tạp nội bộ. Hai vị, ta tựa hồ còn không có bằng lòng hai vị muốn gia nhập hai vị xã đoàn đi. Mà lúc này, Mục Phong nói chuyện, hai người cùng nhau nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, người muốn cái gì đãi ngộ, điều kiện, còn có thể bàn bạc, nhóm chúng ta Huyết Dương rất hoan nghênh người dạng này thiên tài gia nhập, đãi ngộ tài nguyên, nhóm chúng ta có thể bàn lại, khác xã đoàn có thể cho ngươi. Nhóm chúng ta cũng có thể cho ngươi. Dương Hải cười nói, thái độ tốt khiến người khác dương mắt cứng lưỡi. Người khác muốn gia nhập Huyết Dương xã đoàn, còn muốn dựa vào quan hệ, còn phải thông qua khảo hạch mới được. Mà Mục Phong cái gì đãi ngộ cái này hoàn toàn là nhường người khác cầu gia nhập a. Cái này ra hỏa đến cùng có bản lãnh gì đáng giá như thế, cũng bởi vì là chư thiên vạn giới giới này thời đại chi vương. Mục Phong, Huyết Dương xã đoàn cho ngươi cái gì đãi ngộ, nhóm chúng ta Cuồng Tinh Minh cũng cho ngươi thêm gấp đôi. Viên Xuyên cường thế nhìn Dương Hải một chút, Mục Phong cười khổ, tự mình hoàn thành hàng bán chạy. Bất quá thời không thần thể hắn, vốn là thì tương đương với một cái tu hành hách, có tư cách này. Dương Kiêu thấy cái này gọi một cái ghen ghét ha, Dương Hải đối với hắn chỉ là lãnh đạm, mà Mục Phong đâu, lại làm cho Dương Hải như thế mời chào, hắn làm sao không ghen ghét. Mục Phong, Mạc Cuồng, ta Dương Kiêu nhất định sẽ siêu việt ngươi. Dương Kiêu trong lòng thề, Mục Phong đãi ngộ, cũng là khiến người khác một lúc lâu ghen ghét. Thực tế cảm tạ hai vị hảo ý, Mục Phong hiện tại không có tính toán gia nhập bất kỳ bên nào ý tứ, chỉ sợ muốn cô phụ hai vị hảo ý. Mục Phong xin lỗi nói, hắn nhưng không có muốn gia nhập người khác xã đoàn ý tứ, muốn làm, cũng là tự mình kéo cờ hiệu, đánh ra một mảnh thiên địa. Dương Hải cùng Viên Xuyên nhướng mày, Mục Phong vậy mà đều cự tuyệt. Mục Phong, đệ tử mới vừa tới Vạn Yêu Thánh Vực, rất khó đặt chân, ngươi lại suy nghĩ một chút. Dương Hải khuyên nhủ, gia nhập nhóm chúng ta Cuồng Tinh Minh, cam đoan về sau không ai dám động tới ngươi. Viên Xuyên cũng nói, hai vị tâm ý ta nhận, chỉ là Mục Phong hiện nay hoàn toàn chính xác không có gia nhập bất luận cái gì xã đoàn bang hội dự định. Mục Phong lắc đầu nói, Dương Hải đôi mắt nhíu lại, ngắm nhìn Mục Phong, tựa hồ muốn xem gặp hắn suy nghĩ gì. Tốt a, đã ngươi hiện nay không có ý nghĩ này ta cũng không bắt buộc, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, Huyết Dương xã đoàn cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Dương Hải lấy lui làm tiến, Mục Phong, ta thế nhưng là rất ít dạng này chủ động mời chào một người đâu, cho chút thể diện. Viên Xuyên trầm giọng nói, hắn Viên Xuyên, thân là chiến tôn, mặt mũi của hắn đừng nói một cái đệ tử mới, bình thường thần chủ trưởng lão đều muốn cho. Thực tế thật có lỗi, Mục Phong xin lỗi nói, hừ, chúng ta đi. Viên Xuyên hừ lạnh một tiếng, dẫn người ly khai, người này cũng là thẳng tính tình. Kia nhóm chúng ta cũng không để lại, có cái gì khó khăn, có thể tìm nhóm chúng ta Huyết Dương xã đoàn. Dương Hải miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không nhiều lưu. Cái này ra hỏa, vậy mà cự tuyệt, đồng thời đắc tội hai đại tổ chức, hắn về sau thời gian còn có thể tốt hơn sao? Mục Phong thái độ cũng làm cho một chút đám đệ tử cũ kinh ngạc, muốn nhìn đồ đần đồng dạng nhìn phía Mục Phong. Đi thôi, Mục Phong cũng bỏ mặc người khác thái độ, mang chính lên huynh đệ ly khai. Đường Minh, Hùng Thiên Cương hai người liếc nhau, do dự một chút, cũng cùng sau lưng Mục Phong, phụng đại hoàng tử chi mệnh. Ở chỗ này hai bọn họ đều là lấy Mục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong ca, người nghĩ tự mình làm một mình? Dược Xuyên hỏi. Đây là tự nhiên, bằng năng lực của chúng ta, vì sao không thể tự kiềm chế thành lập một phương xã đoàn, cái này Vạn Yêu Thánh Cung, tương lai đệ tử bên trong, ta muốn tất cả mọi người duy ta Mục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mục Phong cười nhạt, trong lòng có Nobita tâm, cùng nhau đi tới, hắn liền không có tình nguyện người sau qua. Ha ha, kích thích, các huynh đệ cùng ngươi, phảng phất lại về tới đã từng Vạn Tượng Thiên Tông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm. Dược Xuyên cười nói, mấy người ly khai đăng ký điện, đi tới thánh đồ bên trong, thánh đồ bên trong cũng có rất nhiều nhàn rỗi cung điện cũng có tiêu ký. Mục Phong mấy người chọn lấy mấy chỗ cung điện kề cùng một chỗ ở tại cùng một chỗ. Mỗi một chỗ đệ tử cung điện, chiếm diện tích cũng có vạn mẫu, cực kỳ khoáng đạt, trong cung điện có phòng ngự thần trận, lựa chọn xác nhận sau có thể dùng thân phận của mình minh bài mở ra kích hoạt, còn có đan thất, tu hành phòng, tại tự mình địa bàn lên có thể tùy ý kiến trúc. Mấy người lựa chọn mảnh này khu vực là tại thánh đô bên ngoài, không tính quá phồn hoa. Mục Phong đem Mục Cuồng, Thiểm Lăng, Chính Hùng, còn có 5.000 thiên phong quân triệu hoán đi ra, dẫn bọn hắn đi đăng ký điện đăng ký tự mình phó tu thân phận địa vị, về sau cũng có thể sinh hoạt tại thánh đô. Mỗi một cái thánh cung đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể đăng ký 1.000 cái phó tu. Phó tu không biết hưởng thụ thánh cung tài nguyên đãi ngộ, cũng không nhận pháp luật bảo hộ, thánh cung đệ tử giết phó tu ở chỗ này không xúc phạm bất luận cái gì tội ác. Thánh đô cực kỳ rộng lớn, diện tích chi lớn không dưới một phương thượng đẳng thần tinh, có rất nhiều địa bàn, khoáng mạch, đây đều là giao cho các đệ tử khai thác quản lý. Khai thác tài nguyên 7 thành giao cho thánh cung, 3 thành cho quản lý thế lực. Mặc dù thánh cung làm một thể, nhưng mà nội bộ lại chia làm vô số lớn nhỏ thế lực. Huyết Dương hội chiếm địa phương tròn hơn vạn dặm, có được thánh cung đệ tử hơn 2.000 người, phó tu vượt qua 10 vạn số lượng. Huyết Dương hội trung tâm nhất xa hoa thần cung bên trong, Dương Hải ngay tại hướng một thanh niên bẩm báo. Thanh niên này mái tóc dài màu vàng óng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hai con ngươi tựa như hai vòng mặt trời, cả người phát ra cực kỳ sợ hãi khí tức. Mục Phong vậy mà cự tuyệt, thanh niên này nhướng mày, nếu là ngoại nhân thấy, nhất định sẽ nổi lòng tôn kính, người này chính là chín đại phong hào đấu tôn đệ tử một trong Huyết Thành Dương. Mà lai lịch của hắn cũng là cực kỳ kinh người, mặt trời thần cầm bên trong Huyết Dương thần loan, hơn nữa còn là tiên thiên thuần huyết mạch Huyết Dương thần loan yêu thần. Không sai, Cuồng Tinh Minh cũng mời chào hắn cũng không có tiếp nhận. Dương Hải nói, cái này tiểu tử là thời không thần thể, nắm giữ thời không thần lực là mạnh nhất hỗ trợ tu hành thần lực, hắn không gia nhập chúng ta cùng Cuồng Tinh Minh, chẳng lẽ nghĩ tự mình lập cờ hiệu. Huyết Thành Dương đôi mắt nhắm lại, ngón tay gõ lan can. Hội trưởng, bây giờ như thế nào cho phải, Mục Phong nếu là gia nhập thế lực khác, năng lực của hắn tất nhiên có thể để cho bất kỳ bên nào thế lực tại tương lai trong thời gian rất ngắn tăng lên rất nhiều thực lực. Loại người này, nếu là không thể vì nhóm chúng ta trưởng khống, vậy nhất định không thể rơi vào người khác trong tay. Dương Hải đôi mắt bên trong hung quang chớp động, Vạn Yêu Thánh vực đệ tử ở giữa tranh đấu, xa so với thường nhân tưởng tượng phức tạp, là thực sẽ người chết. Bọn hắn hiện tại ở tại cái gì địa phương? Huyết Thành Dương hỏi. 16 khu một cái địa phương, ở đâu là một cái tiểu bang hội, Thần Mãng Bang địa bàn bên trên. Dương Hải nói, Thần Mãng Bang. Huyết Thành Dương ánh mắt chớp động, sau đó nói, hồ. Người tự mình đi một chuyến, nói cho Thần Mãng Bang chủ, nhưng hắn hảo hảo gõ xuống dưới Mục Phong cùng hắn người, giết giết nhuệ khí, chờ bọn hắn chịu không được hành hạ, tự nhiên sẽ muốn cầu người hỗ trợ, đến lúc đó, nhóm chúng ta đang chủ động giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, Mục Phong nhận biết hiện thực sau tự nhiên sẽ tìm nơi nương tựa nhóm chúng ta. Dương Hải có chút suy tư sau cười to, hội trưởng anh minh, ta cái này đi làm, ân uy tịnh thi, sáng tối cũng dưới, không sợ Mục Phong không thần phục nhóm chúng ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2910, đây là Giang Hồ. Mục Phong đem kia Vạn Yêu Thánh Cung phát sổ tay kỹ càng đọc một lần, hiểu rõ quy tắc của nơi này, cùng không thể xúc phạm một chút pháp tắc. Mà thiên thứ phát triển sở trường của hắn, nghe ngóng tình báo, chỉ rõ ràng cái này Vạn Yêu Thánh đô bên trong thế cục, sở rõ ràng tình trạng, quen thuộc mới hoàn cảnh. Tất cả Vạn Yêu Thánh Cung bên trong đệ tử, có gần 1/3 người là đến từ ngoại giới tuyển chọn mà đến, cái khác hơn phân nửa đều là Vạn Yêu Thánh vực bên trong bản thổ đệ tử, đến từ năm cung thập điện người nhiều nhất. Bất quá 2 ngày thời gian, thiên thứ cũng đã đem Vạn Yêu Thánh cung bên trong tình huống mò được không sai biệt lắm sáng tỏ. Thánh cung đệ tử bên trong, hiện nay rất thế lực cường đại tên Thương Long Thiên. Thương Long Thiên nhân viên thánh cung đệ tử qua 3.000 chi chúng, cường giả đông đảo, phó tu, chiến nô liền vượt qua 80 vạn, thủ lĩnh là đến từ Thần Long cung thiên tài, Thương Minh. Thần đế cảnh giới viên mãn cường giả, đồng thời cũng là chiến trên bảng phong hào chí tôn, bách chiến bất bại, bản thể, thuần huyết thái cổ yêu thần, thái cổ Thương Long. Thương Long Thiên chiếm cứ toàn bộ thánh cung đệ tử bên trong, tốt nhất địa bàn, khu thứ nhất, nắm giữ tốt nhất khoáng mạch, 38 đầu cực phẩm thần khoáng mạch, 80 đầu thượng đẳng thần khoáng mạch, thần tuyền 20 đầm. Dược phiên ba cái, hùng bá khu thứ nhất trăm vạn dặm cương vực. Thứ hai đại thế lực là Hổ Vương Điện, thủ lĩnh Đế Tiêu, chiến trên bảng xếp hạng thứ hai Phong Hào Đấu Tôn, thần đế cảnh giới viên mãn, Bạch Hổ thần tộc chí tôn huyết mạch, Hổ Vương Điện cũng có gần 3000 thánh cung đệ tử, phó tu, chiến nô vượt qua 60 vạn, hùng bá toàn bộ khu thứ hai. Thứ ba đại thế lực tên Thần Phượng Rừng, thủ lĩnh Phượng Cửu Bài Hát, nữ tử, Thái Sơ Phượng Hoàng thần tộc truyền nhân, hùng bá toàn bộ khu thứ ba. Phượng Cửu Bài Hát nàng này xếp hạng cũng là chiến trên bảng thứ ba. Chiến bảng xếp hạng thứ tư người gọi Cùng Bay, người này tương đối đặc thù, không có sáng tạo bất kỳ thế lực nào, đến từ Thiên Hầu Điện, bản thể là Thái Cổ Thần Hầu một trong đấu chiến thiên khỉ, bất quá hắn một người hùng bá khu thứ 4 3 đầu cực phẩm thần khoáng mạch, không ai dám trêu chọc. Hai ngày trước đến mời chào chúng ta người Huyết Dương Hội. Cuồng Tinh Minh, đều là cái này thánh cung chung chung xếp hạng có thể vào 10 vị trí đầu cường đại thế lực, Huyết Dương Hội thủ lĩnh Huyết Thành Dương, chiến trên bảng xếp hạng thứ 9. Cuồng Tinh Minh cũng thủ lĩnh chiến trên bảng xếp hạng thứ 10, hai phe thế lực cộng đồng chiếm cứ khu thứ 7, lẫn nhau ma sát tranh đấu rất nhiều. Về phần nhóm chúng ta chỗ vị trí, ở vào thứ 16 khu, có lớn nhỏ thế lực tổ chức, lớn có mấy trăm tên đệ tử tạo thành, nhỏ bé tổ chức chỉ có mấy chục người. Phóng nhãn toàn bộ thánh cung, hơn 10 vạn đệ tử, càng giống là vô số cộng đồng cạnh tranh khác biệt thế lực, cạnh tranh với nhau, sát phạt, thậm chí thường xuyên bộc phát chiến tranh, vạn yêu thánh cung bồi dưỡng phương thế cũng là tràn đầy nguyên thủy giã tính. Hàng năm cũng có người theo năm cung thập điện nội vực bên trong chọn lựa người tiến đến, hàng năm cũng có thánh cung đệ tử chết ở ngoài sáng tranh ám đấu bên trong. Mà các phương đệ tử thế lực phía trên, còn liên lụy đến phía trên rất nhiều chủ thần đoàn thể, cũng có trực tiếp lợi ích móc nối quan hệ. Bất quá chính vì vậy, vạn yêu thánh vực đệ tử thực lực, thậm chí toàn bộ thánh vực thực lực tổng hợp, tuyệt đối là rơi thần giới phía dưới mạnh nhất, có thể so với rơi thần giới, loại này tàn khốc pháp tắc sinh tồn, cũng là cực kỳ ma luyện cường giả. Thiên Thứ chậm rãi giới thiệu nói, đây đều là hắn hai ngày qua dò xét đến tình huống. Khó trách người khác cũng nói vạn yêu thánh vực nội bộ loạn đâu, thánh cung đệ tử ở giữa cũng như thế loạn, huống chi thánh cung bên ngoài thế lực khắp nơi. Dược Xuyên sau khi nghe xong cũng không khỏi đến cảm thán, nói là một cái chỉnh thể, nhưng mà nội bộ lại là cả một cái giang hồ. Ngoại nhân trong mắt, vạn yêu thánh vực là loạn, nhưng mà, hắn là lại có một cái hạch tâm, tùy thời có thể lấy ngưng tụ vạn yêu thánh cung năm bè bảy mảng cục diện, biến thành một cỗ cường tuyệt đáng sợ sức chiến đấu. Mục Phong đạm mạc nói, không sai, vạn yêu thánh chủ, cũng là vạn yêu thánh vực trí cao vô thượng mạnh nhất chúa tể. Thiên Thứ gật đầu, kỳ thật, thánh cung đệ tử, đều là một cái lớn cạnh tranh tuyển chọn cơ cấu, chân chính kinh khủng là yêu thần thiên vệ. Yêu thần thiên vệ nhân số, thậm chí tại thần cung đệ tử phía trên, đây là vô số năm qua, vô số cường giả chồng chất mà lên hình thành kinh khủng thế lực, nghe lệnh vạn yêu thánh chủ, nhân số cụ thể bao nhiêu không có người biết rõ. Tóm lại, tu hành đến thần đế cảnh giới ngũ chuyển về sau, liền có thể xin gia nhập yêu thần thiên vệ, trở thành thần chủ, là nhất định phải cưỡng chế gia nhập trong đó. Yêu thần thiên vệ bộ đội mới là vạn yêu thánh vực bên trong ổn hạch tâm, bên ngoài trấn bốn phương tám hướng vũ trụ mấu chốt. Thiên Thứ nói xong, một cái hoàn chỉnh, nhìn như hỗn loạn kỳ thật đẳng cấp có thứ tự thế giới cầu thang hiện ra tại mọi người trước mắt. Hỗn loạn như thế cục diện phía dưới, đặt chân muốn thành lập được tự mình một phương thế lực thật đúng là không quá dễ dàng a. Bạch Tử Dược trầm giọng nói, không vội, cơm ăn từng miếng, đường từng bước một đi, Thiên Thứ, nghĩ biện pháp liên hệ một cái cùng nhóm chúng ta cùng đi chư thiên thí luyện các đệ tử, có hay không nguyện ý ôm thành đoàn đi theo ta. Mục Phong nói, trước mắt hắn có thể nắm giữ nhân mạch tài nguyên nhân tài chính là cùng nhau tới đây những người kia ở chỗ này hẳn là cũng không có cái gì dựa vào, thực lực lại yếu. Bất quá bọn hắn thân phận địa vị, tương lai tiềm lực vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Hắn mặc dù có 5.000 thiên phong quân, nhưng mà, Thiên Phong Quân chỉ là lấy cá nhân hắn phó tu thân phận, người khác muốn giết cứ giết, tại Vạn Yêu Thánh Cung không có cái gì địa vị có thể nói. Mà lại hiện nay Thiên Phong Quân đơn binh thực lực tác chiến xa xa so không lên Thánh Cung bên trong đệ tử, thậm chí bọn hắn chiến nô. Đã sớm ngờ tới Phong ca ngươi sẽ có ý tưởng này, tới thời điểm, ta đã cùng trong đó rất nhiều người thành lập một chút liên hệ quan hệ, là nhóm chúng ta bồi dưỡng căn cơ. Thiên Thứ cười nói, làm một hợp cách tùy tùng cùng huynh đệ. Có lúc hắn là Mục Phong suy nghĩ suy tính có lẽ so Mục Phong còn rất dài xa. Mục Phong có thể đi đến hôm nay, cũng không phải một người chi công, không thể rời đi hắn các huynh đệ nâng đỡ cùng trợ giúp. Đã từng tất cả mọi người có riêng phần mình mộng tưởng, trở thành mạnh nhất kiếm tiên, dược sư, vẫn là ám khách. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ muốn cầm giữ hắn là vua, quân lâm chư thiên. Mục Phong sư huynh, a, mà đây là, Mục Phong thần cung bên ngoài, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Phong bọn người nhướng mày, trong nháy mắt đứng dậy, biến mất tại trong cung điện, đi vào bên ngoài. Cai thấy mặt ngoài tới một đám người, vây quanh ở đường Minh, Hùng Thiên Cương thần cung, đem hai cây bắt ra, đánh đập một trận tàn bạo. Những người này đều là thần đế cảnh giới cường giả, nhân số đông đảo, có hơn 100 người, trong đó mười mấy tên treo thánh cung đệ tử thân phận thần ngọc, những người khác là phó tu, chiến nô. Bành, đường Minh một tiếng hét thảm, từ không trung bị bạo đánh rơi đập tại kiên cố đại địa bên trên, trận quang thiểm động. Hùng Thiên Cương cũng là như thế, bị mấy tên thần đế chiến nô tùy tiện ngược đánh lấy, không có chút nào sức chống cự. Hai người đều chỉ là vừa vặn bước vào thần đế cảnh giới nhất chuyển, ở đâu là những người này đối thủ. Những này chiến nô không dám giết hai người, bất quá tại chủ nhân mệnh lệnh dưới lại là thỏa thích trà đạp lấy hai cái này thân phận địa vị cao hơn bọn họ thánh cung đệ tử. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, rất nhiều phía sau chủ nhân thế lực cường đại chiến nô, thanh thế địa vị so thánh cung đệ tử còn cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2911, Lưỡng Sát Thần Đế. Quát con không hiểu quy củ, đi vào cái này thánh cung, thật sự cho rằng các ngươi vẫn là chư thiên thần điển hơn vạn bên trong chọn một, cử thế vô song thiên tài a, lại tới đây, các ngươi chính là rác rưởi, tầng dưới chót nhất người. Một tên tóc dài nam tử cười lạnh, người này đôi mắt là dựng thẳng đồng, trên hai tay đều là vải rắn đồng dạng lân mịn. A, Mãng ca, bọn hắn còn không có nhận rõ ràng hiện thực đâu, còn tưởng rằng đây là tại chư thiên vạn giới, tại bọn hắn thần vực đâu. Một tên thánh cung đệ tử châm chọc nói. Bành, bành, hai người giống như chó chết đồng dạng bị đánh nằm dạp trên mặt đất, xương cốt toàn thân cũng bị đánh nát. Dừng tay, Mục Phong quát lạnh, mang nhiều mấy huynh đệ chạy đến hai người cung trước, nhìn về phía đám người này. Đám người này nhìn về phía Mục Phong mấy người, kia được xưng hô Mãng ca tên người Vương Mãng, thần Mãng bang thủ lĩnh. Thần Mãng bang là cái này một mảnh khu vực một cái bình thường thế lực, nắm giữ phương viên vạn dặm địa bàn, người cũng không nhiều, chừng trăm tên thánh cung đệ tử, gần ngàn phó tu, chiến nô. A, có đến mấy cái người mới, nhóm chúng ta còn chưa tới tìm các ngươi chủ động đưa tới cửa. Một tên thánh cung đệ tử cười lạnh, các ngươi là ai vì sao vô cớ tìm bọn họ để gây sự. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo nói, Mục Phong sư huynh, cứu nhóm chúng ta đường Minh nằm trên mặt đất rên rỉ. Tiểu tử, các ngươi đều là mới gia nhập thánh cung đệ tử đi, xem ra các ngươi còn không biết rõ quy củ của nơi này, các ngươi ở lại nơi này là nhóm chúng ta thần Mãng bang địa bàn. Ở lại người nơi này, mỗi người, trăm năm phải hướng nhóm chúng ta nộp lên 300 vạn lượng thần tinh, 30 lượng bản nguyên thần tinh. Hai cái này tiểu tử không hiểu quy củ không giao, nhất định phải nhận trừng phạt. Các ngươi đến rất đúng lúc, mấy người các ngươi cũng giao tiền đi, không phải vậy hạ chàng cùng bọn hắn đồng dạng. Một tên thần đế cảnh giới tam chuyển thánh cung đệ tử lạnh lùng nói. Nhìn về phía Mục Phong mấy người. Hai người các ngươi là hạch tâm đệ tử, đến kết giao gấp đôi, về phần ngươi, ta biết rõ ngươi, ngươi là Mục Phong đi, giới này thời đại nào chi vương, ngươi đến kết giao 10 triệu lượng cung phụng cùng 100 lượng bản nguyên thần tinh. Vương Mãng nhìn về phía Mục Phong lạnh lùng nói, hắn vậy mà biết rõ Mục Phong thân phận. Cung phụng, phí bảo hộ sao thánh cung đầu kia quy định muốn kết giao cung phụng. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, người này cảnh giới rất cao, thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường giả. Thánh cung hoàn toàn chính xác không có quy định này, bất quá cũng không nói không thể có quy định này, không có quy định là có thể chế định ra, quy củ, cũng đều là người định, ta địa bàn, quy củ chính là nhóm chúng ta định. Vương Mãng lạnh lùng nói, tốt một cái người có quy củ định, bất quá, quy củ của các ngươi, tại ta chỗ này, không làm được, đem người cho ta thả. Mục Phong lạnh như băng nói, thái độ cường hoành, hắn cũng không phải cố ý vì bảo hộ Đường Minh, Hùng Thiên Cương hai người, cũng là vì bảo hộ chính mình quyền lợi. A. Thật đúng là cuồng, trên chư thiên thần điển đánh bại mấy cái rác rưởi thì ngon a, tiểu tử, nơi này là chí cao thần vực, người kia cái gì thời đại chi vương tên tuổi ở chỗ này chấn không được ai. Vương Mãng cười lạnh, cuồng bạo khí thế phát ra, Mãng ca, xem ra, đến dậy một chút bọn hắn quy củ cùng làm người a. Vương Mãng dưới trướng, một cái thần đế cảnh giới tam chuyển thánh cung đệ tử cười lạnh, vung tay vung chân, thể nội ba cỗ cường đại bản nguyên pháp tắc thần lực phun trào. Cho hắn nhiều giáo huấn, dậy một chút hắn quy củ của nơi này. Vương Mãng đạm mạc nói, đúng vậy, cái này tam chuyển thần đế nhe răng cười, thần lực hùng hậu bước ra, nhìn qua Mục Phong, thời đại chi vương, ra luận bàn một chút đi. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh đi ra, nhìn qua cái này thánh cung đệ tử. Uống, đột nhiên, cái này thánh cung đệ tử quát lạnh một tiếng, ba cỗ bản nguyên thần lực bộc phát, yêu thần lực phun trào, thần lực màu vàng óng gào thét, ngưng tụ thành một đạo to lớn thương lang. Cái này thương lang gào thét, ẩn chứa một cỗ tuyệt cường quyền kình cùng sát phạt chi khí. Cái này một đạo thần thông, đem tên này thánh cung đệ tử thần lực tăng lên gần 50 lần, uy lực kinh người vừa đánh trúng các loại bản nguyên thần thông, đã bị hắn tu hành viên mãn. Thương lang toái nguyệt, giết! Thương lang gào thét ý kiến, một chảo khấu trừ giết ra trăng lưỡi liềm thời gian, cuồng bạo lực công kích bạo diệt sát tới. Mục phong thể nội, ba loại bản nguyên thần lực gào thét, thời không thần lực gia tốc kéo theo vận chuyển, thần đế cảnh giới nhị chuyển thần lực điên cuồng tăng vọt. Thể nội 11 đạo thần lôi chi lực gào thét, cuồng bạo sát phạt mà ra, kinh khủng thần lôi chi lực ngưng tụ thành một đạo đại thiên lôi thần ấn cơ hồ trong nháy mắt hình thành giết tới. Bành, chớp động cuồng bạo lôi quang đại thiên lôi thần ấn bộc phát, oanh bạo tại thương lang một kích bên trên, cái này toái nguyệt một kích bị đánh nổ phá diệt, đại thiên lôi thần ấn cũng theo đó vỡ vụn, không có càng nhiều lực công kích lại lần nữa xung kích. Ồ, cái này thần đế tam chuyển đệ tử kinh dị một tiếng. Nhưng mà, Mục Phong xuống dưới một đạo thần thông, lấy hắn không thể tin được tốc độ ngưng tụ phóng thích. Cửu tiêu băng long, long ngâm gào thét, cửu long 11 đạo lôi thần lực ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một đạo đáng sợ hoang long. Thượng đẳng bản nguyên thần thông, cửu tiêu băng long, một nháy mắt ngưng tụ tăng lên Mục Phong 80 lần lôi đình thần lực phóng thích. Hoang long gào thét, thiên phạt thần lôi ngưng tụ phía trước, một chảo chụp diệt hướng cái này tam chuyển thần đế. Không tốt, cái này tam chuyển thần đế sắc mặt kinh biến, một quyền thần thông cuồng bạo kích ra, ngưng tụ thiêu đốt thần lực, kim mang diệu thiên, nhưng mà, cái này một quyền uy lực còn không có tăng lên tới đỉnh điểm cửu tiêu băng long đã oanh sát tại quyền kình bên trên. Ầm ầm, cái này tam chuyển thần đế kêu thảm, quyền kình trực tiếp bị đánh bạo, hoang long một kích hung hăng bộc phát oanh sát tại hắn thân thể, hộ thể thần vực phá diệt, cả người bịch một tiếng bị một kích đánh bay, va chạm ra cách xa mấy trăm dặm. Cuồng bạo lôi thần chi lực cùng hoang long chi lực vỡ nát hắn xương cốt cùng thần mạch. Mục Phong thu liễm thần lực, lạnh lùng mà đứng. Cái này, cái khác thần mãng ba người kinh ngạc nhìn qua, thần đế tam chuyển sói đồ, lại bị hắn như thế nhẹ nhõm đánh bại. Tiểu tử, sói đồ gào thét, ổn định thân hình, hai con người huyết hồng nhìn qua Mục Phong, cực kỳ khuất nhục, bất quá đã người bị thương nặng. Tự mình cao Mục Phong một cảnh giới, vẫn là lão nhân, vậy mà như thế tùy tiện thua với đối phương. Ta nếu như các ngươi trong miệng rác rưởi, ngươi, lại là cái gì, các ngươi lại là cái gì rác rưởi không bằng Mục Phong mỉa mai cười lạnh. Là có mấy phần bản sự, thời không thần thể, quả nhiên bất phàm. Vương Mãng ám đạo, nếu không phải huyết dương hội mệnh lệnh hắn tìm Mục Phong phiền phức, hắn cũng nghĩ mời chào Mục Phong, không phải tới tội. Ghê tởm, cuồng vọng, ta đến chiến ngươi. Lại một tên thánh cung đệ tử gầm thét, bộc phát thần lực mà ra, đồng dạng là thần đế cảnh giới tam chuyển cường giả. Cái này tam chuyển thần đế đạp diệt hư không, ngưng tụ ba đạo vô thượng thiên đao. Thanh sắc thiên đao trùng điệp đánh xuống, lại một đạo cường tuyệt bản nguyên thần thông. Mục Phong thiên chu hổ phách một kiếm ra, cái này tiên thiên thần kiếm phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, từ nó ngưng tụ ngũ hành kiếm hoàng uy lực càng là kinh người một kiếm chảm diệt tam trọng thiên đao, cuồng bạo kiếm khí hướng quyển cái này tam chuyển thần đế. Cái này tam chuyển thần đế sắc mặt biến hóa, thân thể kinh sợ thối lui, sau đó, Mục Phong một bước nghịch không tuấn di mà lên, một kiếm này quá nhanh quá mau, xé rách vỡ vụn đối phương thần lực lĩnh vực bổ vào nhục thân. Cái này tam chuyển thần đế kêu thảm, thần thể bị thần kiếm tùy tiện xé rách hai nửa, cả người biến thành một đầu hai nửa dị thú thi thể, thần hồn kinh nói. Mục Phong cầm kiếm, cái này lập tức triệt để nhường thần mãng bang sắc mặt người thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2912, ngược bạo tứ chuyển. Không thể không nói, đoạn kình thương tiến hắn một thanh này thiên chu hổ phách uy lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể hoàn toàn gánh chịu thần lực của hắn, bộc phát ra mạnh hơn kiếm khí, mà lại có thể ôn dưỡng tiến hóa. Thần đế tứ chuyển phía dưới, ta Mục Phong vô địch thủ. Mục Phong nhìn về phía thần mãng ba người lạnh lùng nói. Vương Mãng sắc mặt băng lãnh, đạm mạc nói, đáng tiếc, nơi này là vạn yêu thánh vực, một cái chỉ nói mạnh yếu, không nói công bằng địa phương, Chu Dũng, người bên trên, đoạn hắn hai chân hai tay. Mãng ca ngươi nhìn xem nhìn đi, Vương Mãng dưới trướng, một tên gọi Chu Dũng thanh niên cười lạnh đi ra. Hai con người băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Trong cơ thể hắn thần lực phun trào, kim, mộc, thủy, hỏa, bốn hệ bản nguyên pháp tắc vận chuyển, hiển lộ rõ ràng hắn cường đại cảnh giới cùng thần lực, mà hắn là một là lấy kim hệ pháp tắc là bản nguyên thần lực thần đế, cái khác pháp tắc thần lực đều sẽ chuyển hóa nhập kim hệ bên trong. Chu Dũng đi ra, thể nội kinh khủng yêu thần lực phóng thích, cả người cũng nửa yêu hóa, biến thành báo bài thân người yêu thần. Bản thể kim vân thần báo, cũng là một loại huyết mạch thuần chính kim hệ thượng cổ yêu thần. Thật không muốn bích mặt a. Dược Xuyên bọn người là tức giận bất bình, người nơi này căn bản sẽ không coi trọng cảnh giới gì công bằng. Thời đại chi vương Mục Phong, a, hôm nay thuận tiện tốt áp chế ngươi nhuệ khí. Chu Dũng cười lạnh, một bước đạp diệt mà ra, cái gặp hắn thần nhấp nhô ngưng tụ, biến thành một đạo che trời báo chảo khấu trừ giết mà xuống, bốn hệ pháp tắc thần lực lưu chuyển trên đó, thần thông bộc phát ở giữa là thần đế nhị chuyển 6-70 lần cường hãn. Oanh, cái này kim báo một chảo oanh minh, mang nhiều vô thượng vĩ lực đánh giết hạ. Mục Phong một tay thành quyền giết ra, cửu tiêu băng long gào thét, cửu long 11 lôi lực cuồng bạo phóng thích lay giết tại một chảo này bên trên. Ầm ầm, cửu tiêu băng long điên cuồng xung kích một chảo này mang nhiều vô thượng thần thông oanh diệt mà xuống, cửu tiêu băng long lại bị từng tấc đánh nổ. Mục Phong tay kia lại cầm kiếm, khác một đạo thần thông ngưng tụ gào thét giết ra, vạn thú gầm thét, kiếm khí sôi trào, ngưng tụ man hoang kiếm răng xé rách mà lên, một kiếm này tựa như tinh thần bộc phát, oanh diệt Chu Dũng cái này bạo thiên nhất chảo. Kim báo thần quyền, nhưng mà, Chu Dũng một quyền ngưng tụ quanh thân thần lực trong nháy mắt giết ra, xuyên thấu thiên địa quyền kình cũng mang theo cuồng bạo thần lực và lực lượng cơ thể, hóa thành một đầu kim báo oanh tạc tại Mục Phong hộ thể thần vực phía trên. Bành bành bành, hộ thể thần vực không ngừng bị đánh bạo phá nát, Chu Dũng quyền pháp nhanh như thiểm điện, một nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo quyền kình không ngừng oanh diệt giết ra. Mục Phong hộ thể thần vực tại như thế cuồng bạo phía dưới căn bản là không có cách chống cự, trong cơ thể hắn, thú thần chi lực ngưng tụ, tử kim sắc thú thần thiên khải ngưng tụ, phóng thích huyền vũ hình bóng chống cự cái này cuồng bạo lực quyền. Bất quá người cũng bị không ngừng xung kích lui lại, nơi này chiến đấu đã hấp dẫn rất nhiều thánh cung đệ tử, phó tu vây xem mà đến, gặp Mục Phong đang cùng Chu Dũng đại chiến đều là một trận kinh ngạc. Người kia là ai thần đế nhị chuyển cảnh giới, vậy mà có thể chống lại Chu Dũng. Có người kinh ngạc lên tiếng. Ngươi còn không biết rõ người kia là Mục Phong, lần này chư thiên thần tử bên trong thời đại chi vương đâu, nghe nói là thời không thần thể, thiên phú kinh người, không ít đỉnh cấp thánh cung đệ tử thế lực cũng tại lôi kéo hắn, bất quá hắn không biết tốt xấu cũng cự tuyệt. Thời đại chi vương, có ý tứ, lại tới đây, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy, thời đại chi vương lại có thể như thế nào, xem ra vị này thời đại chi vương đến có phiền phức, muốn bị giáo quy cự. Các phương chạy tới một chút thánh cung các đệ tử nghị luận ầm ĩ, xem kịch vui. Lực phòng ngự không tệ, vậy mà lại huyền vũ tộc huyền vũ ngự thiên trận, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi, không phát huy ra hắn nên có uy lực, một kích này, diệt. Chu Dũng yêu thần lực gào thét, xông lên thương khung, ngưng tụ thành một đạo chém thiên thần đao, kim mang sáng chói. Kim báo tê thiên đao, trung đẳng bản nguyên thần thông, Chu Dũng đã tu hành viên mãn chi cảnh. Mà lại, hắn càng là đao pháp bản nguyên người, một đao kia tăng lên hắn 59 lần uy lực kinh khủng, là bình thường thần đế nhị chuyển gấp trăm lần uy lực. Chém, Chu Dũng huy động to lớn kim báo tê thiên đao đánh xuống, đao mang xé thương khung, như kim sắc thiểm điện cuồng bạo bổ về phía Mục Phong, huyền vũ ngự thiên trận bị một đao kia cường thế bổ bạo xé rách mà xuống. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, một đao kia bao phủ mà đến, quang mang bao phủ hắn phương viên ngàn dặm. Cái này tiểu tử, nhục thân đến phế đi, thần mãng ba người cười lạnh nói, đáng đời, Chu Dũng, bổ hắn, thần mãng ba người hưng phấn gào thét, một đao kia chi khủng bố, nhưng Dược Xuyên, Bạch Tử Dược bọn người có chút lo lắng. Oanh, một tiếng, huyền vũ ngự thiên trận trực tiếp bị đánh bạo, một đao kia hoàn toàn bao phủ Mục Phong, thú thần thiên khải vỡ vụn ra khe hở, Mục Phong một trưởng lay giết tới, cầm nắm ngăn cản một đao kia. Đoạn, Chu Dũng gầm thét, khống chế thần thông uy lực đánh xuống. Bành, nhưng mà, một đao kia bổ vào Mục Phong thủ trưởng thượng thiên khải vỡ vụn, máu vảy cũng bị xé nát, lại chỉ là tại Mục Phong thủ trưởng đánh xuống một cái miệng máu, đao mang bổ vào cả người hắn thân thể. Đem hắn đánh bay sau bắn trăm dặm, nhưng mà lại không có thể bổ bạo thân thể của hắn. Làm sao có thể, Chu Dũng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tứ chuyển phía dưới ta vô địch thủ, nhưng mà tứ chuyển, ta Mục Phong thì sợ gì? Mục Phong cười giận dữ, thể nội tinh huyết thiêu đốt, tu la thần lực uy lực lớn trướng. Đồng thời, hắn khí huyết cũng sôi trào thiêu đốt, biến thành một cỗ bành trướng chiến khí tràn vào thú thần chi lực bên trong, thú thần chi lực cuồng bạo tăng lên uy lực. Trọn vẹn cường đại 81 lần. Trong chớp nhoáng này nhục thể thần lực cường hãn tới cực điểm. Cuồng bạo lực trùng kích cũng nhanh hướng bạo chính hắn thần mạch, cũng chỉ có thân thể của hắn mới chịu được một nháy mắt khủng bố như thế bộc phát. Đấu chiến cực thiên, Mục Phong thân hóa tu la, một quyền dẫn động tất cả thần lực, thời không thần lực liều mạng vận chuyển, tăng lên 10 lần vận chuyển tốc độ. Oanh, một quyền đánh nổ thương khung, Mục Phong cái này một quyền oanh sát tại kim báo tê thiên đao bên trên, hai cỗ thần lực điên cuồng đối bính. Thần chiều quét sạch bốn phương tám hướng. Bịch một tiếng, kim báo tê thiên đao ngăn cản một lát, vậy mà nổ tung. Sau đó, Mục Phong hai tay cầm kiếm nộ sát mà xuống, man hoang kiếm răng ngưng tụ, thú thần lực lại lần nữa tăng lên, một kiếm man hoang kiếm răng oanh bạo Chu Dũng hộ thể thần vực đánh giết tại đối phương thân thể. Bành, Chu Dũng kêu thảm, lồng ngực vị trí bạo tạc, bị man hoang kiếm răng đánh xuyên, nổ ra một cái xuyên qua huyết động, trái tim vỡ vụn, phía sau lưng cũng bị xuyên thủng. Cả người cự đại yêu thần thể thần lực tán loạn, bị một kiếm đánh bay ngã tại nơi xa. Làm sao có thể, thần mãng bang các đệ tử chấn kinh, Chu Dũng tại thần mãng bang cũng là cao thủ, mà lại tu hành thần thông cũng là thánh vực bên trong thần thông, không thể so với Mục Phong chênh lệch mới là, lại bị Mục Phong vượt qua hai cái cảnh giới đánh bại. Mục Phong, Vương Mãng sắc mặt cũng là kinh biến, chấn kinh Mục Phong vượt cảnh giới thực lực, đáng chết, cái này ra hỏa làm sao như thế cường hãn, về sau hắn chỗ quật khởi còn đến mức nào. Hắn có chút hối hận bằng lòng huyết dương hội giáo huấn Mục Phong, tự mình đắc tội một cái tiềm lực to lớn thiên tài a. Bất quá, hắn đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, đã triệt để đắc tội, vậy thì phải chèn ép đến Mục Phong vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thậm chí tìm cơ hội làm thịt hắn, không cho hắn tương lai trả thù cơ hội. Tốt, xinh đẹp, Dược Xuyên hưng phấn giống to, một chút tới quan sát chư thiên thần tử cũng bị chấn kinh, Mục Phong so tham gia chư thiên thần điển đại chiến Lạc Viễn Sơn thời điểm lại cường đại quá nhiều. Hắn trưởng thành làm sao nhanh như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2913, một người một thú. Lại đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Mục Phong một trưởng bắt lấy bị kích thương Chu Dũng, thủ trưởng giữ lại cổ của đối phương. Hỗn đản, buông hắn ra. Thần mãng ba người lấy lại tinh thần lúc từng cái giận dữ, đám người tản ra, đem Mục Phong bao vây lại. Vương Mãng cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, băng lãnh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa thần đế cảnh giới nhị chuyển, vậy mà có thể chiến bại tứ chuyển cường giả, tiềm lực này quá kinh người. Giới này thời đại chi vương, mạnh mẽ như vậy sao? Những cái kia lão thánh cung các đệ tử cũng là vì đó chấn kinh, nhìn qua khống chế lại Chu Dũng Mục Phong. Đem bọn hắn hai cái thả, ta còn người của ngươi. Mục Phong lạnh lẽo đạo, tốt xấu tự mình cũng thu đại hoàng tử chỗ tốt, không có khả năng khó giữ được Đường Minh cùng Hùng Thiên Cương. Mà lại hắn cũng đã đáp ứng đại hoàng tử, sẽ chiếu cố một cái hai người này. Mục Phong, Đường Minh, Hùng Thiên Cương nhìn qua Mục Phong, trong lòng cũng ít nhiều có chút cảm động. Ta không thả ngươi có thể như thế nào, ngươi dám giết người? Vương Mãng lạnh như băng nói, đi đến Đường Minh trước người, một cước đạp ở Đường Minh cánh tay. A, Đường Minh kêu thảm, một cánh tay trực tiếp bị Vương Mãng giẫm bạo. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, đồng dạng một kiếm đánh xuống Chu Dũng một tay. Mục Phong, Chu Dũng cũng là thống khổ gầm thét lên tiếng, ngươi làm thế nào, ta làm thế nào, ngươi dám giết người, ta Mục Phong liền có dũng khí, ngươi không dám giết người, ta Mục Phong cũng dám. Mục Phong cười lạnh, thể nội bị coi là cấm kỵ tà hồn thần lực, cửu u thần lực tuôn ra, thiêu đốt thành cửu u chi hỏa bao phủ Chu Dũng. A a a, Chu Dũng kêu thảm gào thét, thần hồn bị cửu u thần hỏa thiêu đốt, một cỗ bản nguyên hồn lực tại bị thiêu đốt hấp thu. Dừng tay, Vương Mãng biến sắc gầm thét, cái này ra hỏa, thật đúng là dám giết người không thành. Thả người, Mục Phong quát, đôi mắt bên trong sát khí vần quanh. Mãng ca, cứu, cứu ta, cái này tiểu tử, thật muốn giết ta à? Chu Dũng thần hồn thê lương gào thét, quá thống khổ, loại này đốt hồn nỗi khổ, tử vong tới gần cảm giác. Mục Phong, Vương Mãng tức giận đến nghiến răng, bất quá cuối cùng vẫn không dám cầm Chu Dũng mệnh cùng đối phương cược. Thả người, Vương Mãng quát, thần mãng ba người không cam lòng đem trấn áp Đường Minh, Hùng Thiên Cương thả. Hai người vội vàng đi vào Mục Phong bên người, hướng Mục Phong cảm kích nói tạ. Mục Phong lúc này mới thu cửu u thần hỏa, đem tra tấn gần chết, bản nguyên hồn lực hao tổn nghiêm trọng Chu Dũng ném cho đối phương. Mãng ca, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Chu Dũng gầm thét lên, hai con người đỏ thẫm nhìn qua Mục Phong, hắn bản nguyên trọng thương, cái này lập tức không có đại lượng thần đan rượu dược cùng thời gian thế nhưng là không khôi phục lại được. Cùng tiến lên, phế bọn hắn cho ta. Vương Mãng gầm thét, vốn là tìm đến Mục Phong phiền phức. Kết quả lại bị hắn hung hăng đánh mấy bàn tay. Giết, thần mãng ba mười mấy tên thánh cung đệ tử, trên trăm tên chiến nô gầm thét, bộc phát kinh khủng thần lực, đều là thần đế cảnh giới cường giả. Trên trăm vị thần đế, cùng nhau hướng Mục Phong mấy người đánh tới, cái này kinh khủng năng lượng khí thế cũng đủ để phá hủy hết thảy. Tiểu tử, Mục Phong triệu hoán, càn khôn không gian phun trào, một đầu hung lệ cửu vĩ kỳ lân cự thú gào thét mà ra. Tiểu tử cũng triệt để bạo phát thần đế cảnh giới viên mãn thực lực kinh khủng, một tiếng hét giận dữ chấn sơn hà. Cái thấy nó một bàn tay oanh diệt giết ra, kinh khủng nhục thần thần lực, thể nội đản sinh năm loại thú thần chi lực bộc phát dung hợp. Vô số thần thông kiếm mang, quyền kinh, thần ấn, phá diệt thần quang, đếm không hết thần thông cuốn tới, hóa thành năng lượng trào lưu. Cũng may mà là chí cao thần vực không gian vững chắc, không phải vậy thiên địa đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà, cửu diễn thiên thú cái này kinh khủng một trường giết ra, lực phá vạn pháp, đánh nổ từng đạo mạnh mẽ thần thông. Kinh khủng trường lực đánh nát tại phía trước hơn 10 tên chiến nô thân thể. Bành, bành, bành, kinh thiên cự lực nghiền ép phía dưới, cái này hơn 10 tên thần đế một hai chuyển cảnh giới chiến nô, nhục thể trực tiếp bị oanh bạo. Tiểu tử hung uy trấn ép toàn trường, cùng là, sau lưng nó cửu vĩ, có năm đạo thần đuôi phóng xuất ra năm loại kinh khủng thú thần chi lực phóng thích, ngưng tụ thành hổ, long, phượng, tượng, kỳ lân, năm loại kinh khủng thú thần chi lực giết ra. Thần hổ chi lực ngưng tụ thành một đạo kim hổ thần đao, xé rách phía dưới chảm diệt trùng điệp công kích, bảy tên thánh cung đệ tử kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị xé nứt đánh nát, thần hồn hoảng sợ đào mệnh. Thần long chi lực xung kích, giết vào đám người mạnh mẽ đâm tới, đánh nổ từng người chiến nô. Thần phượng chi lực hóa thành ngập trời biển lửa, thiêu đốt hết thảy, thần đế cũng ngăn cản không nổi cái này kinh khủng nhiệt độ cao, nhục thể bị thiêu đốt thành cho tàn. Thần tượng chi lực lớn vô tận, nghịch chuyển âm dương càn khôn, đánh nổ tinh thần, đạo này thần đuôi rút ra bạo từng người chiến nô cùng thánh cung đệ tử. Cửu diễn thiên thú, tiểu tử cũng diễn hóa ra 9 loại kinh khủng thú thần chi lực, sử dụng thần thông, có thể xưng nghịch thiên chi thú. Trời ạ, đây là cái gì thần hung, quá kinh khủng đi. Loại này hung thú chưa bao giờ thấy qua, vậy mà có thể phóng xuất ra khác biệt chủng tộc thần lực. Nghe hỏi mà đến thánh cung các đệ tử đều là khiếp sợ nhìn qua tiểu tử lực áp quần hùng. Khâm thiên thần mâu, mở. Mà lúc này, Mục Phong cũng là hét dài một tiếng, kinh người thần hồn lực tràn vào khâm thiên thần mâu. Khâm thiên thần mâu bên trong, hỏa tinh thần lực, kim tinh thần lực, mộc tinh thần lực, thổ tinh thần lực, thủy tinh thần lực, năm loại khác biệt tinh thần chi lực bị Mục Phong điều động hội tụ cùng một chỗ. Tinh thần chi lực thiêu đốt, ầm ầm, hắn thần mâu thứ cùng, một đạo ngũ thải tinh thần cột sáng oanh sát mà ra, xuyên thấu chân trời. Đốt hết vạn vật, tinh thần phần diệt, a, một tên thần đế tam chuyển thánh cung đệ tử bị quét trúng, thần lực hộ thể trong nháy mắt thiêu đốt mà đến, cái này kinh khủng phần diệt thần quang quét qua thân thể của hắn, thần thể tựa như bị cắt chém mà qua, trong nháy mắt đứt gãy hai đoạn đồng thời thiêu đốt mà lên, nhục thân hủy diệt. Không biết là hắn, Mục Phong cái này một đạo đốt diệt chi quang tựa như lưỡi hái của tử thần, đảo qua chỗ, mặc ngươi thần đế tam chuyển, tứ chuyển cường giả trực tiếp bị thiêu đốt thành cho bụi, thần thông uy năng kinh thế hãi tục. Cái này quét ngang ở giữa tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh, hơn 20 tên chiến nô, phó tu, 13 thánh cung đệ tử nhục thần bị hủy bởi tinh thần phần diệt bên trong. Nếu là Mục Phong gia nhập cửu u thần lực, là có thể muốn mạng người. Khâm thiên thần bảo, Mục Phong khâm thiên thần bảo. Nghe đồn giới này thời đại chi vương Mục Phong nắm giữ một cái khâm thiên thần bảo, chính là kia một đạo con mắt sao uy lực thật sự là kinh khủng. Khâm thiên thần bảo a, chủ thần đô nóng mắt bảo bối. Mục Phong khâm thiên thần mâu uy lực kinh khủng, làm cho tất cả mọi người rung động kiêng kỵ đồng thời, cũng gây nên vô số người lòng tham lam cùng ngấp nghé. Khâm thiên thần bảo, Vương Mãng chấn kinh sau khi nhìn qua Mục Phong khâm thiên thần bảo cũng là tâm động. Quá mạnh, Đường Minh. Hùng Thiên Cương nhìn qua Mục Phong cùng cửu diễn thiên thú một người một thú ngăn cản nhiều như vậy cường giả, trong lòng cũng nhịn không được tuôn ra một cỗ sùng kính. Mục Phong, Vương Mãng thần lực gào thét ở giữa, rốt cục xuất thủ, kinh khủng ngũ hành bản nguyên viên mãn, pháp tắc thần lực sôi trào, ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc quang mang phá diệt thần bàn tay. Vạn yêu thánh vực bên trong ngũ hành thần trưởng, cũng là một đạo thượng đẳng bản nguyên thần thông, chênh lệch nhiều liền bị hắn tu hành viên mãn, một trưởng này phía dưới trọn vẹn tăng lên 60 lần kinh khủng trưởng lực. Một trường nghịch loạn càn khôn, đánh vào tinh thần phần diệt phía trên, vậy mà đem tinh thần phần diệt cường thế đánh nổ. Cảm tạ lão Trương, Nguyệt Quan, các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, cảm mạo nóng sốt, khó chịu, ngày mai không biết được có thể mấy hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2914, chủ động tới ném. Cái này Vương Mãng, bản thân liền là hỏa thuộc tính bản nguyên tu sĩ. Hắn mặc dù là thần đế ngũ chuyển cảnh giới, bất quá đã lĩnh vực ngũ hành bản nguyên, theo một loại khác góc độ tới nói, hắn đã là thần đế cảnh giới viên mãn. Mà Mục Phong thì lại khác, lôi tu, tu la đạo, kiếm đạo, đều không tại trong ngũ hành. Hắn thêm chính lên bản nguyên thần lực, đến tu hành đến thần đế lục chuyển mới tính được là lên ngũ hành viên mãn. Ngũ hành tu sĩ, trên một điểm này so cái khác tu sĩ có ưu thế. Đương nhiên, cùng là thần đế viên mãn, thần đế lục chuyển, tất nhiên muốn so thần đế ngũ chuyển thần lực cường hãn một chút. Mà lĩnh ngộ không gian bản nguyên, hình thành bản nguyên thiên, thần lực thuế biến chủ thần chi lực, chứng đạo chủ thần. Không gian nhất đạo tu sĩ, không gian thần thể thiên tài, lĩnh vực không gian bản nguyên, ngũ hành bản nguyên lĩnh ngộ về sau liền có thể trực tiếp lột xác thành chủ thần, trở thành thần chủ đại năng, đây cũng là ưu thế. Cái này thần đế ngũ chuyển một kích, cuồng bạo đánh nát Mục Phong tinh thần phần diệt chi quang. Ngũ hành thần trưởng lại dẫn lật trời chi lực, quét ngang bát hoang chi năng tại Vương Mãng khống chế xuống dưới oanh sát hướng Mục Phong. Cửu tiêu băng long, Mục Phong gầm thét, cửu long chi lực, thể nội 11 loại này thần lôi bộc phát, oanh diệt thẳng hướng một trường này. Nhưng mà, cái này một đạo cửu tiêu băng long cũng không có phát huy ra trước kia uy lực kinh khủng, trực tiếp bị cái này ngũ hành thần trưởng từng khúc đánh nổ, ngũ hành quang hoa chiếu rọi trời cao. Bành, Mục Phong huyền vũ ngự thiên trận cũng là bị cường thế đánh nát, một trường này oanh sát tại thân thể, Mục Phong thú thần thiên khải vỡ vụn, cả người thổ huyết rút lui mấy trăm dặm. Thần đế viên mãn cường giả chịu uy cho là dọa người. Thật mạnh nhục thân, Vương Mãng vi kinh, tự mình một trường này bình thường thượng đẳng thần thể cũng có thể đánh nổ, Mục Phong nhục thể vậy mà có thể chống được. Xem ngươi có thể chịu mấy trường, Vương Mãng thần lực chảy ngược trời cao, hai tay huy động, ngũ hành bản nguyên pháp tắc ngưng tụ thành vô số thần liên xen lẫn thành lại một đạo ngũ hành thần trưởng oanh diệt mà xuống. Giống, nhưng mà, tiểu tử hét giận dữ mà đến, một trào hội tụ năm loại kinh khủng thú thần chi lực oanh diệt giết ra. Bịch một tiếng kinh thiên nổ minh, tiểu tử một trào đánh nổ Vương Mãng cái này kinh thiên một trường, cuồng bạo lực sức lực phản chấn. Vương Mãng bị lực sức lực xung kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, ngưng trọng nhìn về phía tiểu tử. Ghê tởm, có đầu này hung thú tại, hôm nay chỉ sợ là không thể nào dọn dẹp Mục Phong. Không thể đang đánh đi xuống. Vương Mãng nhìn về phía chiến cuộc, mình người, có gần nửa người mới vừa rồi bị Mục Phong cùng tiểu tử đánh phế. Tiếp tục, coi như có thể hung hăng thu dọn Mục Phong dừng lại cũng phải không đền mất. Đến lúc đó cái khác bang hội người thừa cơ mà vào, ăn hết thần Mãng bang vậy coi như là thua thiệt lớn. Rút lui, Vương Mãng mặc dù không có cam lòng, vẫn là không thể không hạ lệnh. Thần Mãng bang thánh cung đệ tử, chiến nô nhóm triệt thoái phía sau, không tại tiếp tục công kích cửu diễn thiên thú cùng Mục Phong. Mục Phong, thời gian còn rất dài, ta sẽ không để cho các ngươi tại mảnh này khu vực tốt hơn. Vương Mãng lãnh đạm nói, mang một số người quả quyết ly khai, những cái kia bị đánh phế nhục thân thần hồn cũng là vội vàng đi theo ly khai. Thần Mãng bang đi, không thể tưởng tượng nổi, thần Mãng bang mặc dù chỉ là cái thế lực nhỏ, tại một cái đệ tử mới trong tay bị đánh lui, đây là lần thứ nhất gặp a. Mục Phong, cái này ra hỏa, khó trách hai đại đỉnh cấp bang hội đều muốn lôi kéo hắn, trưởng thành, chỉ sợ có thể xung kích chiến bảng a. Rất nhiều không thành thể hệ thánh cung các đệ tử sợ hãi thán phục, giữa người và người chênh lệch chính là ở đây. Bọn hắn lúc đến đều là bị ức hiếp lấy đi, mà người ta Mục Phong, một người một thú đánh lui một cái bang hội. Tốt, mới gia nhập chư thiên thần tử nhóm nhịn không được gọi tốt, cái này hai ngày bọn hắn cũng đều bị thần Mãng bang bắt chẹt, giận mà không dám nói gì a. Loại chuyện này thánh cung căn bản sẽ không quản, đã trở thành nơi này người mới để sinh tồn đi xuống quy tắc ngầm. Bọn hắn cung phụng bộ phận thần tinh cầu cái an ổn, mà thần Mãng bang những tổ chức này đem bọn hắn xem như heo dê, mỗi một lần cấp cho thần tinh đều sẽ xâm lược một lần. Mà hôm nay, Mục Phong lại là một người phá vỡ cái này quy tắc ngầm. Thậm chí có trong lòng người động khởi ý niệm, muốn hay không đầu nhập vào Mục Phong, cầu lấy che chở, tất cả mọi người là cùng một chỗ theo chư thiên vạn giới giết đi lên, cũng có thể tín nhiệm. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đầu nhập vào thần Mãng bang tổ chức, bất quá thực lực quá yếu, tu vi quá thấp, người ta căn bản không muốn, bọn hắn được cho vạn bên trong không một thiên tài, nhưng mà nơi này ai mẹ nó không phải tuyển ra thiên tài đâu. Thần Mãng bang tới nói, tu vi thấp nhất đều là thần đế cảnh giới nhị chuyển người, nhóm này chư thiên thần tử bên trong chỉ có Mục Phong có cái này tu vi. Mục Phong sư huynh, lần này thực tế cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hai người tài nguyên chỉ sợ cũng giữ không được. Đường Minh cảm kích nói, Hùng Thiên Cương cũng đỏ mặt nói tạ, trước kia hắn còn nhỏ nhìn qua Mục Phong. Hai người lấy ra bộ phận tài nguyên đáp tạ Mục Phong. Ta đã đáp ứng đại hoàng tử sẽ chiếu cố các ngươi, đương nhiên sẽ không bỏ mặc các ngươi bị người khi dễ. Mục Phong lắc đầu, biểu thị không cần cảm kích. Mục Phong sư huynh, tại hạ Behemoth thần vực, giới này cùng đi chư thiên thần tử, được phương. Ta có một cái đề nghị, Mục Phong sư huynh không biết rõ có thể suy nghĩ một chút. Mà lúc này, một tên dáng vóc cực kỳ khôi ngô, một thân tử kim sắc lông tóc nam tử khôi ngô tới ôm quyền bái kiến. Mục Phong nhìn về phía lấy người, được phương, chư thiên thần điển vấn đỉnh chi chiến xếp hạng thứ 17, bản thể, Behemoth thần thú nhất tộc, thần đế nhất chuyển. Behemoth thần thú, cũng là một loại cực kỳ cường đại thần thú chủng tộc, tiểu cuồng chiến đấu đồng bạn chính là một đầu Behemoth. Mà được phương càng là thuần huyết mạch tử kim Behemoth, được phương huynh mời nói. Mục Phong gật đầu, mọi người chúng ta đều là mới đến người mới, cũng không có bối cảnh thế lực có thể dựa vào, rất được đám đệ tử cũ ức hiếp, không bằng ôm thành đoàn, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, về sau vinh nhục cùng hưởng, thành lập chính chúng ta tổ chức. Mục Phong sư huynh làm lần này thời đại chi vương, thực lực không cần phải nói, ai cũng sẽ không hoài nghi, Mục Phong sư huynh nếu là có tâm, tất nhiên có thể ngưng tụ không ít chư thiên thần tử đầu nhập dưới trướng. Ngài cảm thấy như thế nào, chỉ cần ngài kéo cái cờ hiệu, ta được phương nguyện ý lấy Mục Phong sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được phương ôm quyền nói, cái khác chư thiên thần tử nhóm nghe vậy ánh mắt, lập tức lại có mười mấy người đứng ra, nói, được phương huynh đề nghị không tệ, Mục Phong sư huynh, nhóm chúng ta sao không tự mình kéo một lá cờ hào, hiệu triệu tất cả mới tới chư thiên thần tử ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, nhóm chúng ta cũng nguyện ý phụng Mục Phong sư huynh cầm đầu. Đường Minh, Hùng Thiên Cương, có Mục Phong bảo hộ miễn đi bị nghiền ép, nhưng cái này nhân tâm bên trong cũng động ý nghĩ. Bất kể có phải hay không là thành tâm, trước tiên ở nơi này dựa vào một người, đứng vững gót chân, về sau tự mình cường đại đồng dạng có thể thoát ly. Có thể tu hành đến cảnh giới này, tâm cảnh, nhẫn nại tính đều là cực mạnh người, có thể vì nhất thời nhân thần. Chỉ có trước bảo tồn tự mình lợi ích, có sinh tồn không gian mới có thể không ngừng trở nên cường đại. Thiên Thứ cùng Mục Phong nhìn nhau cười một tiếng, cái này đây là hắn là hai người ra mặt một cái khác nguyên nhân, nhưng người khác trông thấy hắn cường đại, chủ động tới dựa vào, hội tụ một nhóm nhân mã của mình căn cơ. Ban đầu ở Vạn Tượng Tông hắn cũng là như thế phát triển lên chiến phong. Mà ở trong đó thế cục, sinh tồn hoàn cảnh, so Vạn Tượng Tông phức tạp hơn gian nan vô số lần, phương diện cũng là mạnh vô số lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2915, Lập Hào Chư Thiên. Không sai, Mục Phong sư huynh, một người thế nhỏ, mười người thế chúng, không bằng lập cái cờ hiệu, nhóm chúng ta với ngươi, mặc dù bây giờ các huynh đệ thế lực yếu, giúp không lên đại ân, bất quá ta mà chính thức thánh cung đệ tử, người khác không dám giết ta, luôn có quật khởi một ngày. Mục Phong sư huynh, lập cái cờ hiệu đi. Càng ngày càng nhiều chư thiên thần tử đứng dậy, thỉnh cầu Mục Phong lập cái cờ hiệu, tổ chức thế lực, nhân số dần dần đạt đến trăm người, trong đó có non nửa vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới. Khụ khụ, mọi người yên tĩnh, Mục Phong ho khan hai tiếng, đám người an tĩnh lại. Đã mọi người có ý nghĩ này, ta Mục Phong lập cái này cờ hiệu cũng không phải không thể, bất quá, có một số việc nói thẳng thắn hơn, ta lập cờ hiệu, hiện tại cũng là ta che chở các ngươi, lại có thể cho ta cái gì? Mục Phong nhìn về phía những người này nói, cái này, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Mục Phong nói đến hoàn toàn chính xác rất hiện thực. Ta nguyện ý bắt ta trăm năm cấp cho tài nguyên hai thành cung phụng cho Mục Phong sư huynh. Mà lúc này, dẫn đầu đưa ra kéo cờ hiệu được Phương Thuyết nói. Nhóm chúng ta cũng nguyện ý như thế, những người khác nghe vậy cũng nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn có thể cầm được xuất thủ đồ vật cũng chỉ có thánh cung phát ra tài nguyên. Không, ta không cần mọi người như thế, Mục Phong lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn hưởng thụ 8 ngày cung phụng, căn bản không cần bọn hắn tài nguyên, cứ như vậy ngược lại không được ưa chuộng. Ta cần chính là mọi người phục tùng, đã mọi người muốn ta kéo cờ hiệu, đi theo ta, vậy ta Mục Phong tất cả mọi người nhất định phải nghe, có chuyện gì, mọi người có thể thương nghị đến, ta cũng sẽ tuân theo tôn kính ý của mọi người gặp, bất quá trọng yếu sự tình bên trên, ta có một phiếu bác bỏ cùng quyền quyết định. Muốn tổ chức nhân mã, đầu tiên liền phải xác lập tự mình uy vọng, địa vị, chế định quy củ của mình. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Bất quá cung phụng tài nguyên cũng là nhóm chúng ta tự nguyện, trước tiên có thể chỉnh tập tài nguyên, nhường Mục Phong sư huynh người trước mạnh lên, về sau lại kéo theo mọi người tổng mạnh. Được Phương Thuyết đạo, so sánh những người khác, kỳ thật hắn sớm đã có đầu nhập vào Mục Phong ý nghĩ, thời không thần thể A, trong truyền thuyết có thể nghịch lưu không gian thời gian, hỗ trợ tu hành thần thể. Mục Phong nếu là nguyện ý dẫn bọn hắn tất nhiên có thể trưởng thành càng nhanh. Cái này vẫn có thể xem là một cái tốt đề nghị, nếu là mọi người có lòng. Có thể chúng chủ một thành tài nguyên liền có thể, cái này một thành tài nguyên, ta có thể nhường hắn phát huy ra lớn nhất giá trị. Mục Phong đạo, đã muốn bảo vệ những người này, bao nhiêu đến làm cho bọn hắn cống hiến một điểm, không thể quá nhiều, cũng không thể một điểm lực cũng không ra. Một thành tài nguyên đám người cũng đều không đến mức thịt đau, xuất ra nổi. Đã muốn lập cờ hiệu, nhóm chúng ta tổ chức này kêu cái gì còn gọi chiến phong sao đại ca? Bạch Tử Dược hỏi, không, chiến phong chỉ thuộc về huynh đệ chúng ta. Mục Phong lắc đầu. Chiến phong cái vòng này, cũng không phải ai cũng có thể vào, trước đó những người này còn chưa có tư cách. Về sau, nhóm chúng ta liền gọi chư thiên điện đi, mọi người chúng ta đều là đến từ chư thiên vạn giới, ngũ hồ tứ hải bát hoang, hội tụ đến cùng một chỗ, vậy liền gọi chư thiên điện, về sau nhóm chúng ta cũng là chư thiên điện một nhà huynh đệ. Mục Phong nói, dựng lên cờ hiệu, chư thiên điện, tên rất hay, về sau nhóm chúng ta liền gọi chư thiên điện. Ha ha, các huynh đệ. Về sau nhóm chúng ta cũng có tổ chức của mình, Chư Thiên Điện. Chư Thiên hội tụ là một nhà, tốt một cái Chư Thiên Điện. Đám người tán thưởng không dứt, cái tên này ý nghĩa cũng là phi phàm. Đã cờ hiệu dựng lên, chư vị, còn không mau bái kiến thủ lĩnh. Được Phương dẫn đầu đạo, hướng Mục Phong cung kính liền ôm quyền. Bái kiến Mục Thủ, về sau chúng ta nguyện lấy Mục Thủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bái kiến Mục Thủ, cái khác Chư Thiên thần tử nhóm cũng nhao nhao hướng Mục Phong ôm quyền hành lễ. Xác định Mục Phong thủ lĩnh địa vị. Ở đây người không nhiều, chỉ có trăm người, mà lại cũng thực lực không mạnh, không thành tài được. Bất quá Mục Phong nhìn chúng chính là những người này tương lai. Nhận được các vị cất nhắc, sau này Chư Thiên Điện, ta Mục Phong cầm đầu, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, được mới là phó, sau này Tuế Nguyệt, Mục Phong cũng nguyện ý cùng chư vị đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng hưởng, cùng nhau tại cái này vạn yêu thánh vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ tổng viết truyền kỳ. Mục Phong đối đám người ôm quyền hoàn lễ, cũng biểu đạt một phen tự mình dã tâm lớn. Vinh nhục cùng hưởng, tổng viết truyền kỳ, đám người hét to, giờ khắc này cảm xúc cực kỳ cao vút. Mục Thủ, chư thiên thần tử bên trong, ở chỗ này có bối cảnh không có bao nhiêu người, còn có rất nhiều người phân chia các nơi, ta cũng nhận biết không ít người, không bằng, nhóm chúng ta đem kia một số người cùng một chỗ triệu tập lại trước tiên đánh xuống dưới căn cơ. Được Phương đề nghị nói, ta cũng có ý tưởng này, trước chiếm cứ nhân lực tài nguyên. Thiên Thứ trầm giọng nói, các ngươi người quen biết cũng đều liên hệ, nguyện ý gia nhập người đều lôi kéo tới, trước phát triển chúng ta thành viên. Mục Phong gật đầu, 100 người quá ít, những cái kia lớn tổ chức đều là hơn ngàn thánh cung đệ tử, mà lại đều là tu vi cường đại tinh anh, về phần phó tu, chiến nô càng là nhiều không kể xiết. Mục Phong bọn người chỗ khu vực tên 16 khu, mảnh này khu vực cũng có hơn vạn thánh cung đệ tử ở lại, tài nguyên không phải rất phong phú, có 10 đầu cực phẩm thần khoáng mạch, 23 đầu thượng đẳng thần khoáng mạch, so không lên khu thứ nhất những cái kia màu mỡ chi địa. Có 3 cái tương đối mạnh tổ chức thế lực, Hắc Hổ Đường, Chu Tước Hội, Thần Mãng Bang, trong đó Thần Mãng Bang yếu nhất. Hắc Hổ Đường, Chu Tước Hội mỗi người chiếm lấy một cái cực phẩm thần khoáng mạch, mấy đầu thượng đẳng thần khoáng mạch, về phần cái khác thần khoáng mạch, cũng đều bị một chút chiến trên bảng cường đại kẻ độc hành cái người thế lực, bao quát chiến nô chiếm cứ, hay là bị cái khác khu vực cường đại thế lực chiếm cứ. Thần Mãng Bang là 3 tổ dệt trong thế lực yếu nhất, chỉ có 5 cái thượng đẳng thần khoáng mạch, quản lý thống trị thu lấy hơn 1.000 tên bình thường thánh cung đệ tử cung phụng tài nguyên. Mục Phong bọn người ở lại chỗ, phương viên vạn dặm đều là Thần Mãng Bang địa bàn. Mà lần này Thần Mãng Bang tại Mục Phong nơi này ăn phải cái lỗ vốn, còn nhường Mục Phong mới dựng lên một lá cờ hào thế lực, cái này khiến mảnh này khu vực cái khác thánh cung đệ tử đều là vì chi kinh ngạc. Còn có mạnh như vậy người mới, vừa đến đã có thể cùng đệ tử cũ đối nghịch. Ghê tởm, Thần Mãng Bang bên trong, Vương Mãng sắc mặt âm trầm, nghe nói Mục Phong vậy mà lập cờ hiệu, chính kéo nhân mã sao càng là phẫn nộ. Mục Phong đây là công khai muốn cùng hắn đối nghịch, tốt một cái phách lối người mới. Phế vật, người đường đường ngũ hành pháp tắc thần đế viên mãn cường giả, còn có thể nhường một cái thần đế nhị chuyển người làm cho như thế tình trạng, thật là khiến người ta trò cười. Dương Hải đứng chắp tay, lạnh lẽo nói, vốn là muốn mượn Vương Mãng chi thủ nhường Mục Phong ăn chút đau khổ, sau đó bọn hắn Huyết Dương hội ra làm người tốt, nhường Mục Phong mang ơn gia nhập Huyết Dương hội, ai ngờ cái này vô năng ngu xuẩn lại bị người ta đánh lui, còn đứng lên tự mình cờ hiệu, vậy hắn còn như thế nào lôi kéo Mục Phong? Vương Mãng vô năng nhường Dương Hải tức giận đến không nhẹ. Vương Mãng bị chửi, cũng không dám phản bác vị này chiến trên bảng chiến tôn nhân vật, thấp giọng nói, Dương sư huynh bớt giận, Mục Phong có Khâm Thiên thần bảo, còn có một đầu cường đại dị thú tương trợ, lần này đánh giá thấp hắn, chờ nhóm chúng ta một lần nữa tập kết nhân mã, nhất định có thể giết hắn. Ta không muốn hứa hẹn, ta chuyện quan trọng thực, cho người thời gian 1 năm, phá đổ Mục Phong cùng hắn người, tốt nhất có thể để cho hắn sống không bằng chết một đoạn thời gian, các ngươi như làm không được, Thần Mãng Bang cũng có thể giải tán. Dương Hải lạnh lùng nói, vung tay áo ly khai, trong nháy mắt biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2916, như thế nào đối mặt? Đáng chết, Dương Hải sau khi đi, Vương Mãng nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Đại ca, ta liền kỳ quái, Huyết Dương hội cỡ nào thế lực, tại sao lại cùng một cái Mục Phong không qua được, Mục Phong giống như cũng không có trêu chọc bọn hắn đi, coi như hắn muốn đối phó Mục Phong, tùy tiện phái một cường giả là có thể đem Mục Phong ăn đến gắt gao, vì sao còn muốn mượn nhóm chúng ta chi thủ. Vương Mãng đệ đệ, Vương Nghị nói, hừ, người còn không có nhìn thấu, nhóm chúng ta là bị hắn xem như thương dùng đâu. Vương Mãng hừ lạnh một tiếng, Mục Phong tới thời điểm, Huyết Dương hội, Dương Hải liền tự mình đi lôi kéo qua Mục Phong, thế nhưng là Mục Phong cự tuyệt, Mục Phong thân là thời không đạo pháp người tu hành, thời không thần thể, không nói đến tiền đồ vô cùng vô tận, liền thời không thần lực rất nhiều thần kỳ uy lực cũng đủ để cho Huyết Dương hội lôi kéo. Hắn mượn nhóm chúng ta chi thủ chèn ép Mục Phong, nhưng Mục Phong ăn đủ đau khổ nhận rõ hiện thực, cuối cùng hắn lại ra mặt làm người tốt cứu Mục Phong, Mục Phong cảm ơn phía dưới tất nhiên sẽ gia nhập Huyết Dương hội. Vương Mãng cũng không ngốc, biết rõ đối phương tâm tư. Thế nhưng là hắn lại có thể như thế nào, tình hình khó khăn, hắn rõ ràng biết rõ cũng không thể không là chuôi này thương. Cứ như vậy, đắc tội Mục Phong còn không phải nhóm chúng ta, tương lai hắn quật khởi, nếu là ôm hận lại tâm, chẳng phải là sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta. Vương Nghị lo lắng nói, sợ cái gì, chờ hắn thực lực có thể đuổi theo ta lúc, không biết là bao nhiêu năm sau, khi đó ta có lẽ cũng đột phá giới hạn, càng sẽ không sợ hắn, bất quá Mục Phong xuất hiện đối chúng ta thanh vọng ảnh hưởng rất lớn, hắn, cùng hắn thành lập kia cái gì chư thiên điện, nhất định phải giải quyết hết. Vương Mãng ánh mắt lạnh lẽo đạo, nếu để cho bọn hắn dẫm trên đầu, về sau mảnh này khu vực ai còn sợ bọn họ Thần Mãng Bang, Thần Mãng Bang cũng khó có thể ngẩng đầu. Nhưng người bị thương cũng nhanh khôi phục, đồng thời cũng truyền lệnh ở trong hỗn độn thí luyện mấy cái ngũ chuyển thần đế trở về, một tháng về sau, tập kết tất cả nhân mã, ta muốn tiêu diệt Mục Phong cùng hắn Chư Thiên Điện. Minh bạch, ta cái này đưa tin Lâm Thông bọn hắn trở về. Mục Phong Chư Thiên Điện vừa mới thành lập, liền không thể không đối mặt một cái khiêu chiến thật lớn. Mục Phong bọn người ở lại thần cung, Thiên Thứ, Được Phương bọn người tới lôi kéo liên hệ cùng đi Chư Thiên Thần Tử nhóm, ngoại trừ một chút ở chỗ này có chút điểm bối cảnh Chư Thiên Thần Tử, trong đó có hơn 300 người cũng nguyện ý gia nhập Chư Thiên Điện, lấy Mục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này 300 người bên trong, có hơn 200 người đều là thần đế nhất chuyển cường giả, còn có chừng 100 nhân mã vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới. Bọn hắn tới đây sau cũng là bị đánh ép tới không rõ, phát ra tài nguyên bị cướp gần nửa, cực kỳ biệt khuất, một nhận Chư Thiên Thần Điện mời không có quá nhiều do dự liền nguyện ý gia nhập. Chư Thiên Điện, Thánh Cung đệ tử lập tức liền khuếch trương đến gần 400 nhân mã. Nhân thủ mặc dù không ít, bất quá tại Vạn Yêu Thánh Cung, thực lực của những người này cũng tại tầng dưới chót, cường giả xa xa so không lên Thần Mãng Bang những này thành lập đã lâu thế lực cường giả nhiều. Mục Phong Thần Cung, nơi này cũng bị đổi thành Chư Thiên Điện tổng bộ. Ở trong hỗn độn tu hành nhiều năm Thác Bà Thanh Hải, cũng là lại lần nữa trở về Mục Phong bên người, giúp Mục Phong đi ra mưu đồ sách. Như thế Thanh Hải cũng là thần đế nhất chuyển cường giả, thú thần quyết cũng đạt tới thần đế cảnh giới, thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ cường hãn. Chư Thiên Điện thành lập, lại là tại Thần Mãng Bang địa bàn bên trên, Thần Mãng Bang tất nhiên coi là cái đinh trong mắt, lần này mặc dù đánh bọn hắn trở tay không kịp, bất quá, chờ bọn hắn tập hợp tốt lực lượng gần đây tất nhiên sẽ đối Chư Thiên Điện một lần phát động đại quy mô tiến công. Bây giờ thực lực của chúng ta, ra người cái tiểu tử có thể đối kháng bọn hắn, người khác căn bản cầm không xuất thủ, ngay lập tức, chỉ sợ trước tiên cần phải tránh mũi nhọn a. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, lần này cùng Vương Mãng chiến đấu, cũng cho ta nhìn thấy cùng thần đế ngũ chuyển cường giả chênh lệch, Thần Mãng Bang có 5 vị thần đế ngũ chuyển cường giả, trước 2 ngày chỉ là đến liền 2 người, lần tiếp theo, bọn hắn làm đến nơi đến chốn, trừ phi bại lộ Táng Thiên Cổ Quan, không phải vậy, chúng ta người căn bản ngăn cản không nổi. Mục Phong sắc mặt cũng là ngưng trọng, Vạn Yêu Thánh Cung bên trong, đến cũng có một chút chỗ an toàn, ngũ hành thánh địa, ở đâu là tu hành thánh địa, tiến vào chỗ nào Thần Mãng Bang người đến cũng không có biện pháp, không dám động thủ, bất quá, cũng không thể một mực núp ở chỗ nào. Còn có một cái địa phương chính là hỗn độn thú giới, Vạn Yêu Thánh vực ở trong hỗn độn khai phách ra một cái chuyên môn cung cấp đệ tử thí luyện, tìm kiếm cơ duyên hỗn độn thú giới, chỗ nào cũng có thể tránh một chút Thần Mãng Bang phong mang. Mục Phong nói, bất quá, hắn cũng không muốn nhường hắn người một mực trốn tránh. Tốt nhất, vẫn là nghĩ biện pháp có thể diệt Thần Mãng Bang, triệt để đánh cho tàn phế cái thế lực này, chiếm cứ Thần Mãng Bang địa bàn, từng bước một phát triển lớn mạnh. Kỳ thật, còn có một kế, không cần trốn, nếu như có thể thành, tất nhiên có thể diệt Thần Mãng Bang. Thác Bạt Thanh Hải đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Hà kế, liên tung, Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong thần quang sáng lên, ngươi nói là. Không sai, 16 khu, Thần Mãng Bang không phải là không có địch nhân. Thác Bạt Thanh Hải cười lạnh, cái này phải xem đối phương tín nhiệm không tín nhiệm chúng ta, nhóm chúng ta dùng cái gì điều kiện, Thiên Thứ, ngươi tra một chút, cùng Thần Mãng Bang quan hệ rất cương thế lực là một cái kia, 16 khu bên trong. Mục Phong nói, ta điều tra, quan hệ rất cương chính là Thần Hổ Đường, Thần Hổ Đường, Thần Mãng Bang, đã từng vì tranh đoạt một cái cực phẩm khoáng mạch nhiều lần đại chiến, bất qua Thần Mãng Bang không phải Thần Hổ Đường đối thủ, không có thể tranh qua Thần Hổ Đường. Thiên Thứ nói, Thần Hổ Đường, Mục Phong tâm tư chuyển động, xem ra, ta phải tự mình đi Thần Hổ Đường đi tới một lần. Tránh né, là không có biện pháp, bất quá, một vị tránh né, cũng không phải hắn Mục Phong phong cách. Mục Phong tại bố cục thời điểm, Thần Mãng Bang cũng tại tập kết nhân mã. Trong khoảng thời gian này, Thần Mãng Bang cũng lạ thường yên tĩnh trở lại. Mảnh này khu vực đám người, cũng ngửi được một cỗ không khí không giống bình thường. Mục Phong tại Thần Mãng Bang địa bàn lên lập cờ hiệu, kéo nhân mã, chuyện này đối với Thần Mãng Bang không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp, Thần Mãng Bang không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới, nhất định sẽ đả kích Mục Phong cái này Chư Thiên Điện. Đây là chuyện tất nhiên, mảnh này khu vực Thánh Cung các đệ tử cũng là hiếu kỳ, Mục Phong nên làm như thế nào đâu, đại đa số người ý nghĩ trong lòng đều là tránh né mũi nhọn. Bởi vì Chư Thiên Điện điểm này nhân mã, cường giả số lượng, căn bản không thể nào là Thần Mãng Bang đối thủ. Thần Mãng Bang thần đế cường giả, tăng thêm bọn hắn bồi dưỡng chiến nô, phó tu, thần đế đã vượt qua hàng ngàn. Trong đó còn không thiếu nhiều tên thần đế ngũ chuyển cường giả, Chư Thiên Điện thậm chí còn có nửa bước thần đế bất quá 200-300, cơ hồ đều là nhất chuyển thần đế, đang đối mặt đụng dù là có Mục Phong, còn có một đầu cường đại chiến thú, cũng không thể nào là Thần Mãng Bang đối thủ. Cái này vừa mới thành lập, cánh chim không gió Chư Thiên Điện lại nên như thế nào sinh tồn? Đương nhiên, tất cả mọi người không coi trọng Chư Thiên Điện, cũng không coi trọng Mục Phong, đang đối mặt đụng chỉ có một con đường chết, mà khi rùa đen rút đầu lại có thể làm bao lâu, khó thoát bị đánh ép hủy diệt hạ tràng. Một cái vừa mới đặt chân thánh cung người liền lập cờ hiệu, muốn sinh tồn được quá gian nan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2917, bị để mắt tới. Vạn yêu thánh cung, cái nào đó độc lập không gian bên trong. Phương này không gian, đan xen 12 loại này cường đại pháp tắc thần văn, bản nguyên thần khí nồng đậm cơ hồ vụ hóa, giữa thiên địa bị 12 loại này cực quang bao phủ, mỹ diệu tuyệt luân. Một thân ảnh tiến vào phương này không gian, đi tại cái này cực quang bên trong. Không gian chỗ sâu, một thân ảnh lơ lửng tại phương này không gian, bão nguyên quy nhất, ngồi xếp bằng, mỹ lệ 12 sắc cực quang bao phủ tại hắn thân thể, thấy không rõ cụ thể thân hình, trong đó kim hệ bản nguyên làm chủ, mạnh nhất. Hắn tựa như một quả hằng tinh, phóng thích rất ánh sáng chói mắt, đa hệ pháp tắc ở phía trên giao hội thành một vòng to lớn luân bàn phun trào mãnh liệt đại đạo chi lực. Nhị ca, người này tới, đối bao phủ tại cực quang bên trong người cung kính hành lễ. Tiểu Phong, có cái gì có đúng không? Cực quang bên trong truyền đến mở mịt thanh âm. Chư thiên thần điển kết thúc, rơi thần giới vực, luân hồi thiên vực giai đến, mà rơi thần giới vực, lần này người tới là Lạc Diễm, luân hồi thiên vực, tới là Cát Đình Tuyết. Người này chính là Đế Phong Thánh Sứ, Lạc Diễm, lại là hắn, không phải Lạc Tổ Lạc Vũ. Cực quang bên trong người kinh ngạc hỏi, tính cả lần này, Lạc Vũ đã có 10 giới chưa từng xuất hiện. Đế Phong Thánh Sứ trầm giọng nói, trước kia, Lạc Vũ cuối cùng sẽ hôn hiện chư thiên thần điển, dù là bận rộn nữa cũng sẽ phái phân thân tự mình tiến về, 10 giới, cái này ra hỏa, 10 giới chưa từng xuất hiện. Cực quang bên trong người thanh âm trầm thấp, một giới chính là 10 vạn năm, mà 10 giới, trọn vẹn 100 vạn năm. Chẳng lẽ, đúng như nội tuyến dò xét đến Phong Thanh, Lạc Vũ, thật xảy ra chuyện mất tích. Đế Phong nhíu mày, như đại vũ trụ, hắn Lạc Vũ thông thiên tạo hóa tu vi, có thể mất tích ở nơi nào? Ngoại trừ hỗn độn bên trong, chỗ nào còn có thể có uy hiếp hắn tồn tại. Bất quá tin tức không có khả năng không có lửa thì sao có khói, năm đó ra Lạc Thiên Minh sự tình về sau, Lạc Vũ liền không biết tung tích, không còn có lại trước mặt công chúng từng xuất hiện, nghe đồn hắn đi hỗn độn tìm chí bảo Hồng Mông Ấn, bất quá, những này cũng không thể nào chứng thực, ai biết rõ hắn có phải hay không lại là đang bế quan sáng tạo ngộ. Lạc Vũ làm rơi thần giới vực chủ tâm cốt, biến mất thời gian dài như thế không lộ diện, tất nhiên có tình huống. Ngoại trừ việc này, còn có chuyện gì sao? Cực quang bên trong người lại hỏi, cái khác đến là không có cái gì, đúng, bất quá lần này Chư Thiên Thần Điển lên phát hiện một cái thú vị tiểu nhân vật. Đế Phong đột nhiên nhớ tới ai, nói, lần này Chư Thiên Thần Điển, thanh niên thời đại Chi Vương gọi Mục Phong, người này là Tu La Thần vực trực hệ huyết mạch đệ tử, cực kỳ cừu thị rơi thần giới, quang minh thánh vực, mà lại hắn còn nắm giữ năm đó thất toàn đạt được, còn muốn chiếm thành của mình kia một cái khâm thiên thần bảo, đạt được thất toàn truyền thừa. Nhìn như vậy đến, đây vốn là một cái phúc duyên thâm hậu tiểu gia hỏa, bất quá khiến ta rất ngạc nhiên chính là, hắn, tu hành có tà hồn thần lực. Mà lại, bên cạnh hắn một nữ tử, tu hành có la sát thần lực, kia la sát thần lực, còn bái hắn ban tặng. Mục Phong tu hành tà hồn thần lực, người khác nhìn không ra, ta lại phát hiện, vẫn là tà hồn tộc cao nhất tà hồn thần lực, cửu U. Đế Phong nói xong, cực quang bên trong người ánh mắt trong nháy mắt bộc phát chói mắt thần quang. Tu hành cửu U thần lực tu la. Không sai, bối cảnh của hắn lai lịch tra rõ ràng sao? Cụ thể không có, căn cứ hắn lời nói, hắn là năm đó Tu La thần vực hủy diệt một cái trực hệ Tu La nữ tử đản sinh Tu La tử, về sau hắn mẫu thân bị quang minh thánh vực bên trong người giết chết, hắn một mực lưu lạc hạ giới, một đường tu hành đến thần giới, bất qua hắn bước vào thần giới sau hết thảy tình huống đã tra rõ, cùng hắn nói không sai, mà hắn nói hắn tà hồn thần lực, đến từ đã từng tìm hiểu tới một thanh vẫn lạc tà hồn tộc cường giả thần binh. Còn có một điểm, hắn tu hành cấm kỵ thần lực, bị người phát hiện, lúc đầu hắn sẽ bị xử tử, ai ngờ bị Vô Cực Thiên Tổ nhìn trúng, để cho người ta ra mặt bảo hộ, lúc này mới vô sự, bất quá này cự tuyệt Vô Cực Thánh vực lôi kéo, đi tới nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh vực trở thành một tên thánh cung đệ tử. Đế Phong kỹ càng nói Mục Phong, cửu U thần lực, La Sát nữ, Tu La thần tộc hậu duệ, Khâm Thiên thần bảo, Vô Cực Thiên Tổ nhìn trúng, cái này tiểu tử đến cũng là kỳ ngộ bất phàm. Cực quang bên trong người chìm lông mày. Nói, hắn cửu U thần lực tu hành đến cảnh giới gì? Thần đế chi cảnh cửu U thần lực, cực quang bên trong người kinh ngạc, sau đó nói, cửu U thần lực, chỉ có tà hồn trong vương tộc người mới có tư cách tu hành, thần đế cảnh giới pháp quyết, đã là hạch tâm pháp quyết, không có khả năng theo một thanh tà hồn tộc cường giả thần binh lên lĩnh hội đạt được. Cái này tiểu tử, có bí mật, có quan hệ với tà hồn tộc nhiều bí mật hơn. Hắn còn có cái gì đặc thù sao? Hắn vẫn là thời không thần thể, tương lai tiềm lực vô hạn, thậm chí có đăng đỉnh đại đạo tiềm lực. Chí cao thần thể, ân, khó trách vô cực thiên tổ sẽ để ý, hoàn toàn chính xác có thành đạo tiềm lực. Cái này tiểu tử chăm chú nhìn, đặc biệt là nghĩ biện pháp, đào ra trên người hắn liên quan tới cửu u thần lực lai lịch bí mật. Tốt, bất quá, cái này Mục Phong còn tinh thông thiên phù bảo giám, thiên phù bảo giám là quan trọng nhất, muốn hay không đem Mục Phong đưa đi thiên phù cung, cưỡng ép khống chế, trực tiếp là nhóm chúng ta sử dụng đế phong lại hỏi. Không cần, hắn còn chưa tới giai đoạn kia, trước nhìn chằm chằm liền tốt, hiện tại liền tiễn hắn đi thiên phù cung, khó tránh khỏi gây nên người khác phát giác. Lão gia hỏa ánh mắt thế nhưng là phát hiện một số không giống bình thường, đang theo dõi thiên phù cung đâu. Vâng, đế phong lại cùng người này hàn huyên hồi lâu lúc này mới biến mất ly khai. Thứ 16 khu, một ngày này, thần mãng bang tập kết số lớn nhân mã, hơn 100 tên thánh cung đệ tử, tu vi toàn bộ tại 2-3 chuyển thần đế phía trên, còn có hơn ngàn tên chiến nô bộc sửa, tu vi cũng đều tại thần đế nhất chuyển, thần đế cảnh giới phía trên. Hơn ngàn thần đế, khí thế như hồng chạy về Mục Phong bọn người chỗ khu vực. Trên đường đi, bọn hắn không chút nào giữ lại phóng thích khí thế của mình, chấn nhiếp bốn phương tám hướng đệ tử, chính là muốn khiến người khác nhóm trông thấy tại cái này một mảnh khu vực, đắc tội bọn hắn thần mãng bang là kết cục gì. Thần mãng bang rốt cục muốn động thủ. A, như thế lớn tư thế, đây là dốc toàn bộ lực lượng A, chư thiên điện những cái này vớ va vớ vẩn muốn xong đời rồi. Ai nói không phải đâu, một đám người mới, vừa tới cũng không biết rõ cái gì gọi là ẩn nhẫn, kéo cờ hiệu, công nhiên đối kháng đệ tử cũ tổ chức. Đây không phải háo tử liếm mèo so, tìm kích thích muốn chết sao? Đi, xem náo nhiệt đi, có lẽ chư thiên điện người đã sớm chạy trốn. Rất nhiều các đệ tử nhao nhao mà động, cảm thụ thần mãng bang cỗ này bức người tuyên cáo khí thế, nhao nhao chạy về chư thiên điện nơi ở. Mà chư thiên điện, một mảnh yên tĩnh, nhưng mà, 400 tên chư thiên điện đệ tử, 5.000 thiên phong quân đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên phong quân mặc dù khí thế rộng rãi, đều nhịp, bất quá đại đa số cũng còn chỉ là thần tôn cảnh giới đỉnh phong viên mãn cường giả, thần đế cảnh giới cường giả cực ít. Nhân số lên mặc dù nhiều thần mãng bang, bất quá cường giả số lượng xa xa lạc hậu thần mãng bang một mảng lớn. Nghìn đạo thần quang chớp mắt đã tới, thần mãng bang người, đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2918, Đại chiến thần mãng. A, người thật đúng là không ít đâu. Thần mãng bang người tới, có người quét mắt chư thiên điện người sao? Người hoàn toàn chính xác không ít, đáng tiếc, đều là một đám gà đất chó sành, thần tôn cảnh giới rác rưởi cũng có, ha ha, loại người này, ta một đầu ngón tay liền có thể đè chết một mảnh. Không ít thần mãng bang người xem xét chư thiên điện người vui vẻ, thần tôn cảnh giới, nửa bước thần đế chiếm đại đa số, thần đế cảnh giới người bất quá chỉ là khoảng 300 người. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua mênh mông cuồn cuộn mà đến thần mãng bang nhân mã. Cửu diễn thiên thú gầm nhẹ liên tục, đứng tại bên cạnh hắn. Mục Phong, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Vương Mãng ở trên cao nhìn xuống Mục Phong, giải tán các ngươi cái này buồn cười chư thiên điện, tất cả mọi người, giao ra tài nguyên, về sau không làm khó dễ các ngươi, không phải vậy, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, cũng đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ha ha, đáng tiếc ta Mục Phong hết lần này tới lần khác không tin cái này ta đi đến hôm nay, thất bại qua, bị đánh lui qua. Nhưng mà còn không có cúi đầu qua, ngươi tính là gì đồ vật, cũng có thể để cho ta thần phục. Mục Phong cười lạnh, thân hình đằng không mà lên, nhìn thẳng Vương Mãng. Rất tốt, đã không biết tốt xấu, vậy liền dùng thực lực để các ngươi nhận rõ hiện thực đi, giết cho ta, phế đi chư thiên điện. Vương Mãng quát lạnh, ra lệnh một tiếng, giết, sau lưng ngàn tên thần đế hết giận dữ, từng cái như là núi lửa bộc phát, dâng trào ra kinh người năng lượng, hóa thành đạo đạo thần quang thẳng hướng chư thiên điện nhân mã. Thiên Phong quân nghe lệnh, kết trận. Mục Phong gầm thét, chiến long đấu thiên trận, kết. Chu tước luyện ngục trận, đốt. Bạch hổ canh kim kiếm trận, kết. Bắc minh huyền vũ trận, kết. 5.000 thiên phong quân gầm thét, trong nháy mắt phân hóa, 10 người một trận, ngưng tụ chiến trận, thần lực giao hội hình thành một thể, thần lực một nháy mắt gần gấp 20 lần tăng lên. Thần tôn cảnh giới viên mãn thiên phong quân, một nháy mắt có thể so với thần đế khí thế khủng bố. Tứ tượng thần trận, hợp, nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, 10 người là một trận. Mà chiến long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, bốn trận là một tổ hợp, lại tạo thành từng tôn cự đại chiến trận. Tứ tượng thú thần, hiện thế, gào thét cuồn cuộn thần lực bên trong, từng tôn phun trào cuồng bạo thú thần chi lực, đầu rồng thân người, bao trùm huyền vũ giáp ấn, song trưởng là hổ trảo, quay thân một đôi luyện ngục đỏ thắm cánh cánh chấn động, bộc phát kinh thiên khí thế, thần lực vậy mà thẳng bức thần đế cảnh giới nhị chuyển. Dung hợp kinh khủng thú thần chi lực lao nhanh tại thể nội. 5.000 thiên phong quân, 40 người kết thành một cái kinh người đại chiến, tứ tượng thần trận, ngưng tụ tứ tượng chiến thần. 125 đầu tứ tượng chiến thần ngưng tụ, bộc phát kinh thiên khí thế. Đây là hỗn độn mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Mục Phong lại nghiên cứu ra hoàn toàn mới chiến trận. Giết, hơn 100 đầu tứ tượng chiến thần thẳng hướng thần mãng ba người, thần lực như nước thủy triều, bộc phát ra không đồng nhất trận kinh thiên đại chiến. Giết, chư thiên điện các cường giả cũng là hết giận dữ bộc phát, bọn hắn không e ngại thần mãng bang dám giết người, từng cái dốc sức mà chiến. Ầm ầm, to lớn tứ tượng chiến thần một đạo kinh khủng hổ trảo oanh sát mà ra, hơn 10 người thú thần chi lực giao hội, hóa thành canh kim kiếm trưởng đánh vào một tên thần đế nhị chuyển cường giả thần thông bên trên. Người cường giả này đánh xuống kinh thế một đao, bị một trưởng oanh bạo, hai cỗ thần lực đối bính phía dưới vậy mà tương xứng. Cái này thần đế nhị chuyển kinh ngạc lên tiếng, sau đó tế đao dài rít gào, bổ ra trăm ngàn trọng đao cương sen lẫn bao phủ đánh tới. Tứ tượng chiến thần hét giận dữ, đầu rồng trong miệng thốt ra một đạo long viêm oanh ra, kinh người long viêm oanh diệt trùng điệp đao cương bạo tạc. Sau đó cái thấy nó một đôi luyện ngục đỏ thắm cánh phóng thích thần quang, hóa thành từng đạo lưu tinh hỏa kiếm đánh vào đối phương thần đế lĩnh vực phía trên oanh minh nổ vang, cuồng bạo lưu tinh hỏa kiếm mưa bức bách đến cái này thần đế nhị chuyển cường giả không ngừng lui lại, mặt lộ vẻ L kinh hãi. Sau đó, tứ tượng chiến thần chân đạp hư không, bịch một tiếng bắn ra giết ra, ngưng tụ một đạo thú thần kiếm mang hung hăng đánh xuống. Man hoang kiếm nha ngưng tụ, thú thần chi lực, một nháy mắt lại mấy chục lần tăng lên. Bành, cái này thần đế nhị chuyển cường giả kêu thảm, thần lực lĩnh vực bị một nháy mắt oanh bạo, cả người bị một kiếm oanh trúng bạo tạc, thần thể nổ tung, thần đế huyết khí bị một cỗ to lớn huyết sắc vòng xoáy hấp thu. Ầm ầm, nhưng mà, đây là một đạo to lớn hắc sắc trưởng ấn hướng mà hàng, diệt thế chi năng chấn vỡ hết thảy, ba loại bản nguyên pháp tắc chi lực lao nhanh. Bành, đầu này tứ tượng chiến thần bị một ấn đánh bay, bên trong chiến trận không gian 40 tên thiên phong quân chiến sĩ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đầu này tứ tượng chiến thần bị một trưởng đánh rơi trời cao. Xuất thủ, là một tên thần đế tam chuyển cường giả. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên bọn người giết vào chiến trường. Tiểu Cuồng không hề yếu, hắn thú thần quyết tu vi so Mục Phong còn cao, cuồng bạo thú thần chi lực đã có thể so với thần đế hung thú, cộng thêm hắn tu hành thiên long thần quyết, thực lực mạnh mẽ vô cùng, kháng đả kích lực lại kinh người, một thanh trảm long đao huy động tại thương khung trên đỉnh trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Tử Dược giải phong thiên diễn thần kiếm uy lực, kiếm khí hướng quyển bốn phương tám hướng, thiên diễn kiếm khí, cửu thiên kiếm khí, thú thần chi lực bộc phát. Thần đế cảnh giới nhất chuyển, nhân kiếm hợp nhất, phóng thích ra kinh khủng kiếm khí nhường thần đế tứ chuyển cũng kiêng kỵ. Chín kiếm quy nguyên, một kiếm bổ ra, chín đạo kiếm hồng xông vào chân trời trùng lập một kiếm, thuấn sát phía dưới, kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua một tên thần đế tam chuyển cường giả thân thể. Tam chuyển thần đế lĩnh vực như là đậu hũ đồng dạng bị cắt chém, trong nháy mắt hai phần. Một kiếm này rơi vào cái này thần đế bên trên, cái này thần đế kêu thảm, cả người bị xé nứt chia cắt hai nửa. Một kiếm thuấn sát tam chuyển thần đế đây mới là không chỗ áp chế Tử Dược thực lực chân chính kinh khủng. Càng kinh khủng chính là thiên diễn thần kiếm uy lực, giống, nộ thú gào thét, cửu diễn thiên thú vẫn như cũ là để cho địch nhân đau đầu tồn tại, hắn chín đầu thiên đuôi rút ra giết phía dưới, từng người thần đế cường giả chạy không khỏi công kích của hắn, liền phải gặp phải bị rút ra bạo nhục thể hạ tràng. Thần mãng bang bên trong có 5 vị thần đế cảnh giới ngũ chuyển siêu cấp trận người, có 3 vị cũng đánh về phía hắn. Còn có một người, Vương Nghị, thân hóa một đầu ba đầu viêm vương thần mãng, tam giác đầu lâu đầu, diện mục dữ tợn, thân dài vạn trượng, toàn thân thiêu đốt kinh khủng thần hỏa. Nó trong miệng thốt ra từng đạo thần quang thần ấn, đánh vào tứ tượng chiến thần phía trên. Bành, một đạo tứ tượng chiến thần bị oanh trúng, trực tiếp bạo tạc giải thể, bên trong thiên phong quân kêu thảm, nhục thân bị đốt diệt. Thần hồn tại một đạo không gian chú ấn phía dưới trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống về Dược Xuyên Dược Thần trong tháp khôi phục. Cái này Viêm Vương thần mãng tùy tiện ngược sát lấy tứ tượng chiến thần cùng cái khác chư thiên điện đệ tử, thần đế ngũ chuyển thần thông uy lực quá mức kinh người. Phạt Thiên Chú, Lôi Tụ, Mục Phong hét giận dữ, một thân lôi đình thần lực dâng trào trời cao, ngưng tụ Phạt Thiên văn ấn, thiên địa biến sắc, hắc sắc thiên phạt thần lôi nhấp nhô ngưng tụ, mình mông thiên uy dẫn bạo thương khung. Ầm ầm, một đạo thiên phạt thần lôi cuồng bạo nộ sát mà xuống, tia chớp màu đen tựa như thiên đao đánh xuống. Cho ta ngự, thiểm điện oanh sát hướng về phía tên kia tam chuyển thần đế gầm thét, càn khôn điên cuồng phóng thích thần lực chống cự, nhưng mà thần lực tựa như trùng điệp mây đen bị đuổi tản ra, thiểm điện oanh sát tại đối phương thân thể. Người này kêu thảm, nhục thể bạo tạc mẫn diệt tại thần lôi bên trong, thần hồn cũng bị trọng thương. Đa tạ lão Trương, duy yêu ngươi giải phong, đa tạ hai vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2919, Đại chiến ngũ chuyển. Đạo này thiên phạt về sau, phía trên lôi vân cuồn cuộn, một nháy mắt lại ngưng tụ hơn 10 đạo thiên phạt thần lôi, từng đạo tia chớp màu đen nộ long mang theo kinh người thiên uy giáng lâm, đánh vào thần đế cảnh giới tam chuyển, tứ chuyển thần mãng bang thần đế trên thân, chín vị thần đế tam chuyển nhục thân hủy diệt, bốn tên thần đế tứ chuyển cường giả bị thiên phạt trọng thương. Bành, một đạo tứ tượng chiến thần bị vương mãng cường thế đánh nổ, vương mãng thần đế viên mãn thần lực bộc phát, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong. Ngũ hành bản nguyên pháp tắc vận hành, kéo theo kinh người thần lực, ngưng tụ thành một đạo ngũ hành thần trưởng phá diệt đánh tới, chấn diệt Mục Phong phía trên thương khung, thần uy minh mông mà hàng. Thiên phù bảo giám, thiên cương hộ thể chú, Mục Phong quanh thân sáng lên một đạo đạo thần văn phù quang, kim sắc thần văn ký tự sáng lên, biến thành từng đạo ký tự bao phủ Mục Phong thân thể. Oanh, một kích này cuồng bạo rơi xuống, ngũ hành thần trưởng băng diệt tại hộ thể thiên cương chú văn bên trên, thiên cương chú văn rút mất thiên địa chi lực, phóng xuất ra kinh người lực phòng ngự, đối kháng một trưởng này xung kích. Thiên cương chú, vương mãng kinh ngạc lên tiếng, thiên cương chú, thế nhưng là thiên phù cung thiên văn thần chú một trong A, phòng ngự uy lực có thể so với chí cao thần thông, có thể ngăn cản gấp trăm lần xung kích. Cửu tiêu băng long, Mục Phong gầm thét, một quyền phá diệt mà ra, cửu tiêu băng long ngưng tụ, vĩnh hằng thần lôi, thiên phạt, hủy diệt, chờ các loại cường đại thần lôi chi lực tại thời không thần lực vận chuyển phía dưới vận hành, cuồng bạo kích đánh về phía vương mãng. Ầm ầm, lôi đình hoang long gào thét đánh tới, vương mãng quát khẽ, một đạo lật thiên thần ấn diệt ra, trực tiếp cuồng bạo đánh nát Mục Phong một kích này cửu tiêu băng long. Hắn hai tay áo vung lên, ngũ hành pháp tắc thần lực ngưng tụ thiêu đốt, hóa thành mấy đạo ngũ hành kiếm quang đánh xuống, cuồng bạo ngũ hành kiếm quang liên tiếp bổ vào Mục Phong thiên cương hộ thể chú bên trên. Chú văn không ngừng chấp động, ẩn ẩn có phòng ngự không ngừng xu thế. Đấu chiến cực thiên, cho ta đốt, Mục Phong gào thét, tu la huyết tế thiêu đốt, đồng thời toàn thân khí huyết sôi trào, hóa thành chiến khí bành trướng. Giống, Mục Phong cả người sau lưng ngưng tụ ra một đạo to lớn kim sắc thần viên pháp tướng, gào thét thiên địa, thể nội nhục thần chi lực một nháy mắt tăng lên điên cuồng, thú thần chi lực tăng vào 81 lần. Ngũ hành đao luân, chém, vương mãng toàn lực bộc phát, thần lực hóa thành đao khí. Ngũ hành pháp tắc bản nguyên quán chú trong đó, biến thành một đạo bán nguyệt đao vòng, ngũ sắc thần quang ngưng tụ. Oanh, cái này ngũ hành đao luân điên cuồng xé rách xiết ra, đây là vương mãng nắm giữ thượng đẳng bản nguyên thần thông, đem hắn đao khí tăng lên trọn vẹn gần 70 lần. Oanh một tiếng cự minh, thiên cương hộ thể chú văn rốt cục bị xé nứt mà ra, ngũ hành đao luân không ngừng tới gần, xé rách thần lực thủy triều chém giết tại Mục Phong thân thể, thú thần thiên khải cũng bị đánh mở. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong cả người trực tiếp bị đánh bay. Lồng ngực bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu, nhục thể yếu hơn nữa một chút thiếu chút nữa bị đánh đoạn. Phá, thế nhưng là đồng thời, Mục Phong gào thét, hai tay nắm Thiên Chu Hổ Phách bổ ra, cuồng bạo tăng lên nhục thể thần lực tràn vào nhà Thiên Chu Hổ Phách. Thiên Chu Hổ Phách một mặt làm kiếm răng, một mặt làm kiếm phong, nói là kiếm, cũng như một thanh trực đao. Man hoang kiếm nha ngưng tụ, cuồng bạo kích đánh vào vương mãng ngũ hành thần vực bên trên. Ầm ầm, ngũ hành thần vực bị chém chúng vỡ vụn. Cái này cuồng bạo một kiếm hóa thành xuyên trời xoắn ốc đánh vào vương mãng thân thể. Vương mãng phốc phốc một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng phun ra, cả người bị một kiếm bắn bay, đoạn mất mấy chiếc xương sườn, kiếm khí bên trong ẩn chứa lực bộc phát quá kinh khủng. Không thể tha thứ, vương mãng nổi giận, tự mình đường đường thần đế ngũ chuyển, ngũ hành viên mãn thần đế, lại bị một cái nhị chuyển thần đế trọng thương. Vương mãng càn khôn thế giới tựa như 10 vạn núi lửa bộc phát, thần lực điên cuồng phát tiết. Một nháy mắt ngưng tụ nhiều đạo ngũ hành đao luân bổ tới, điên cuồng giao thoa giết ra, tiêu hao hắn 6 thành thần đế chi lực cùng đại lượng thần hồn lực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngũ hành đao luân giao thoa ở giữa, không ngừng chém nát Mục Phong phòng ngự thần khải, trên người Mục Phong xé rách ra từng đạo vết kiếm, tiên huyết phun tung tóe, điên cuồng chém giết lấy Mục Phong. Ta không tin, nhục thể của ngươi chính là thần thiết làm, đánh không bạo. Vương mãng hét giận dữ, cả người biến thành một cái thân người đầu rắn. Ba cái giữ tợn đầu rắn yêu thân. Đao vòng chém vào ở giữa, hắn ba bài gào thét, phun ra một cỗ bản nguyên thần hỏa hội tụ một chỗ, hóa thành phá diệt chi quang đánh tới. Cái này một đạo trùm sáng bất quá 1 mét đường kính, ngưng tụ xuyên thủng lực để cho người ta không nghi ngờ có thể đánh nổ một quả tinh thần. Khâm thiên thần mâu, tinh thần phần diệt, Mục Phong khâm thiên thần mâu nhói nhói, phóng xuất ra 5 cỗ kinh khủng tinh thần chi hỏa thiêu đốt ngưng tụ, đồng dạng biến thành một đạo đốt trời chi quang đánh ra. Ầm ầm. Hai vệt thần quang đối bính, từng vòng kinh khủng biển lửa trong nháy mắt phóng thích khuếch tán 4 phương 8 hướng, lại chí cao thần vực không gian pháp tắc chân áp xuống còn có thể bao phủ trăm dặm, ngàn dặm. A, mười mấy tên thần mãng bang chiến nô, còn có vài đầu tứ tượng chiến thần bị khủng bố vòng lửa xung kích bên trong, nhục thể trực tiếp thiêu đốt tán loạn, thần hồn tứ tán kinh trốn. Quá mạnh, thần đế cảnh giới nhị chuyển Mục Phong, vậy mà có thể cùng thần đế cảnh giới ngũ chuyển Vương Mãng đánh tới loại này tình trạng. Một màn này, cũng rung động thật sâu lấy những cái kia quan chiến người. Đúng vậy a, Vương Mãng mặc dù là thần đế ngũ chuyển, thế nhưng là hắn là ngũ hành thần tu, ngũ hành bản nguyên pháp tắc đã ngũ hành viên mãn, thần lực mặc dù chỉ là ngũ chuyển trung kỳ, bất quá sức chiến đấu mà nói, có thể so với cái khác không phải ngũ hành thần tu ngũ chuyển hậu kỳ, cái này Mục Phong đến cùng là quái vật gì? Kia là Khâm Thiên Thần Bảo uy lực, Mục Phong có Khâm Thiên Thần Bảo, bất quá một trận chiến này, Chư Thiên Điện đã thất bại, các ngươi xem, Chư Thiên Điện người đã tổn thương vẫn hơn phân nửa. Vương Mãng hóa thành hỏa quang, trong nháy mắt sụp đổ giết mà đến, một đạo thật dài đuôi rắn hung hăng rút ra, ẩn chứa ngũ chuyển yêu thần đế tất cả lực lượng. Bành, một kích này nhanh như thiểm điện, rút ra đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong thân thể áo giáp vỡ vụn, máu vảy nổ tung, máu thịt be bét, lực sức lực xông vào thể nội, thậm chí chấn vỡ nội tạng. Mục Phong cả người cũng như vẫn lạc lưu tinh nện diệt tại đại địa, bị thiên địa pháp tắc bảo hộ đại địa cứng rắn như thần thép, cũng bị Mục Phong ném ra một cái hố thủng. Vĩnh Hằng Thần Lôi tuôn ra, kinh khủng sinh cơ khôi phục Mục Phong thương thế, cửu tiêu ban cho hắn đạo này thần lôi, đã để Mục Phong tại cùng cảnh giới bên trong nhục thể đứng ở thế bất bại. Chết, Vương Mãng sẽ không cho Mục Phong cơ hội, một kích thành công, thiếp thân đánh tới, xôi trào thần lực gào thét, trong tay thần đao phóng thích vô thượng đao uy bổ về phía Mục Phong đầu lâu, một đao kia, muốn chảm diệt nhục thân. Mục Phong vung kiếm ngăn cản, đối phương một đao cuồng bạo bổ vào trên thân kiếm, Mục Phong toàn bộ cánh tay đều sắp bị chấn vỡ. Nhưng mà, Mục Phong tay kia, lại ngưng tụ một cỗ kinh khủng thời không thần lực. Thời không thần thông, thiên địa nghịch lưu, Mục Phong một chỉ nộ sát mà ra, thời không thần lực lấy điểm thành mặt phóng thích, một chỉ này rút mất trong cơ thể hắn tất cả thời không thần lực, phương này trăm dặm không gian, thời gian một nháy mắt đi ngược dòng nước. Chuyện quỷ dị phát sinh, Vương Mãng tất cả thần lực, vậy mà toàn bộ nghịch lưu nhập thể nội càn khôn, thần thông trong nháy mắt tán loạn, tạo thành một phần ngàn dây ngăn nước. Cơ hội tới, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.